Chúng phát ra tức giận trầm thấp tiếng gào, đều là ngươi, là bởi vì ngươi chúng ta mới bị thức tỉnh, chúng ta linh hồn không có được yên nghỉ, phải dùng ngươi sinh mạng tới trả lại. Ám hồn trưởng lão cười nhạt, ngươi có phải hay không ở kinh ngạc, nơi này tại sao sẽ có như thế nhiều thi thể, bởi vì nơi này là chúng ta tế đàn, là chúng ta cửu âm hội chôn xương địa phương, mấy ngàn năm qua nơi này biến thành vạn người cái hố, có chừng mấy chục ngàn cổ thi thể, coi như chúng giết không chết ngươi, cũng có thể cầm ngươi cho mệt chết, ha ha. Ám hồn trưởng lão càng nói càng đắc ý, phát ra cuồng loạn tiếng cười điên cuồng. Ám hồn trưởng lão tháo xuống mặt nạ, lộ ra đắc ý gương mặt, các ngươi tới hôm nay, có phải hay không muốn lấy lại bức bản đồ này? Các ngươi thật lấy là ta sẽ quan tâm tấm bản đồ này. Tấm bản đồ này bất quá là ta hấp dẫn các ngươi con mồi. Các ngươi thật đúng là mắc câu, ha ha, đối với ngu xuẩn. Diệp Phong cùng Cờ Giảng Bá tức không hẹn mà cùng lộ ra cười khổ, Diệp Phong lại là có một loại mắc lửa cảm giác. Cờ Giảng Bá tức cười khổ, thật xin lỗi, ta thật sự là muốn mời ngươi giúp một tay, ai biết, chúng bọn họ kế sách. Diệp Phong than nhẹ, bỏ mặc chuyện ngươi, là chính ta cam tâm tình nguyện tới. Ám hồn trưởng lão cười nhạt, ta cũng biết ngươi là cái rất tự phụ người, ta ngay trước ngươi mặt, đánh cắp bản đồ, ngươi khẳng định không chịu thua, muốn đoạt trở lại, vị này không đầu não quỷ hút máu một người ngươi, ngươi khẳng định tới. Ám hồn trưởng lão, như thế nào, ta kế sách như thế nào? Một cái thân ảnh cao lớn từ rừng cây chỗ sâu đi ra, không phải người khác, chính là Vu Pháp hội giải Uy Ly. Cờ Giảng Bá tức ngây ngẩn, nhưng là hắn cũng không quá nhiều bất ngờ, bởi vì từ mới vừa rồi ám hồn trưởng lão đắc ý trần thuật bên trong, hắn đã cảm giác mình bị người lợi dụng, mà lợi dụng người mình chỉ có thể là Uy Ly. Bởi vì bản đồ sự việc chính là Uy Ly hội trưởng tự mình nói, hết thảy các thứ này đều là cái vòng bộ. Cờ Giảng Bá tức có chút đau tim, Uy Ly hội trưởng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi nhưng mà chúng ta hội trưởng. Uy Ly cười lạnh nói, ta là hội trưởng, nhưng là ta chỉ là Á Châu Thương hội hội trưởng, ta là Vu Pháp hội cực khổ hơn 100 năm, cần khẩn khẩn một cái cạn hơn 100 năm, cũng chỉ cái khu vực hội trưởng mà thôi. Hơn nữa Vu Pháp hội đối với chúng ta Nam Phù Thủy nghiên cứu lãnh vực hạn chế quá nhiều. Tối tăm phù thủy xấu lãnh vực, muốn so với ta lãnh vực hơn nữa rộng rãi, ta muốn thăm dò mới lãnh vực, trở thành vu thuật càng cường đại hơn Nam Phù Thủy. Một mình ngươi quỷ hút máu nhỏ há có thể biết ta chí hướng? Cờ Giảng Bá tức giận nói, liền vì học tập tối tăm phù thủy xấu, ngươi thì phải phản bội chúng ta Vu Pháp hội, chúng ta nhưng mà cùng ngươi chiến đấu với nhau hơn 100 năm chiến hữu à? Uy Lỷ cười lạnh khoát khoát tay, no. Thật ra thì hơn 100 năm trước, mạng ta là ám hồn trưởng lão cho, ta muốn thả hắn ân không giết. Ta nghe hội trưởng mệnh lệnh, tới nơi này trợ giúp Hoa Hạ cổ võ 6 đại phái chiến đấu, thiếu chút nữa thì thành một cái âm hồn. Ta nếu là chết, ai sẽ nhớ ta, ta chỉ là cái này trong rừng cây một cái tàn phá hải cốt mà thôi. Cho nên ta ngày hôm nay, ta phải lấy được thứ ta mong muốn, đây là các ngươi không cho được. Chương 1564, khống chế nước thuật. Diệp Phong cười. Ta liền cảm thấy ngươi có vấn đề, một cái sức lực khen cửu âm hội lợi hại, nếu không ngươi chính là một hèn nhát, nếu không phải là nội gian, quả nhiên, ngươi là người sau. Diệp Phong gọi là nội gian, Uy Lì trên mặt dâng lên một cổ vẻ giận dữ, hai tay ở hư không chỉ cho chó, một cổ xương mù dày đặc từ trong biển lượn lờ dâng lên. Hắn đắc ý cười nhạt, ta đã ở đảo nhỏ chung quanh bày ra kết giới, ngươi bất kỳ đều không muốn từ nơi này chạy đi, hoặc là sống tới, ngươi nếu là không tin, có thể thử một chút. Xem ta vu thuật. Diệp Phong nhìn chung quanh sương mù dày đặc, cảm giác được trong đó tràn đầy cường đại phòng ngự năng lượng, cái này so với vừa mới bắt đầu, trong rừng cây âm hồn sát huyết trận càng cường đại hơn. Trong rừng cây âm hồn sát huyết trận bất quá là ám hồn trưởng lão cố ý bày cạm bẫy, hắn biết như vậy cạm bẫy không ngăn được Diệp Phong, chỉ là vì dẫn dụ Diệp Phong đi sâu vào. Mr. Uy Lì khinh miệt nói, thằng nhóc, ngươi như thế trẻ tuổi là được cổ võ chí tôn, cái này Hoa Hạ cổ võ giới cũng quá hỗn loạn. Quỷ biết ngươi dùng thủ đoạn gì hối lộ bọn họ, mới đoạt cái này chức vụ. Đáng tiếc những thứ này tiếng tốt hại ngươi, để cho ngươi quá tự phụ, cũng để cho ngươi tối nay phải chết ở chỗ này. Uy Lý một mực không tin Diệp Phong là bằng bản lãnh thật sự, đoạt cổ võ chí tôn cái này chức vụ. Diệp Phong cũng không giải thích, chỉ là mỉm cười nhìn Mr. Uy Lý. Ám hồn trưởng lao nhắc nhở Mr. Uy Lý, ngươi có thể đừng xem nhẹ hắn, hắn sẽ thi triển phi kiếm, ta cương thi thiết sĩ lang lớn hơn hủy ở hắn phi kiếm dưới. Phi kiếm có gì đặc biệt hơn người, người âm ba công không thể so với hắn kém, ta đoạt hồn thuật cũng không phải đùa giỡn, để cho hắn trước nếm thử tức giận bảy cương thi lợi hại. Ám hồn trưởng lão nhẹ nhàng thổi vang sáo ngọc, tiếng địch chói tai nhọn, một sóng điệu khúc dẫn được âm phong giống giận, nhóm thi loạn vũ. Bảy cương thi hướng Diệp Phong và Cờ Giảng Bá tức vọt tới, tràn đầy núi khắp nơi, tối om om một phiến, trong không khí lần nữa tràn ngập làm người ta nôn mửa thi thúi. Cờ rằng bá tước trường kiếm trong tay sắc bén bạo tránh, hướng cái đầu tiên xông tới cương thi chém tới, một kiếm đâm xuyên qua cương thi óc, óc bị tổn thương cương thi, không chịu tiếng sao khống chế, chậm rãi té xuống. Cờ rằng bá tước giết một cái cương thi, nhưng là, ngay tức thì có 4-5 cái cương thi vây quanh, hắn cắn răng, mũi trường kiếm, tiếp tục chém chết cương thi. Những cương thi này động tác chậm chạp, kém hơn cờ rằng bá tước, rất nhanh liền bị hắn chém đứt đầu, té xuống, nhưng là con kiến nhiều cắn chết con voi, chúng quá nhiều. Từng nhóm dương nhanh múa vướt xuống lại, cờ giảng bá tức trường kiếm cũng chém đột. Diệp Phong và Tiểu Bạch bên này chiến đấu giống vậy gian khổ, phi kiếm lóe lên sắc bén, tựa như từng đạo tia chớp, xé ra màn đêm, đem xông tới cương thi chém chết, bất quá cương thi từng nhóm vọt tới, giống như là thùng sắt như nhau, vây cái nước chảy không lọt. Đứng xem ám hồn trưởng lão và Mr. Billy Ben nhìn nhau cười, ám hồn trưởng lão đắc ý nói, trước hết để cho bọn họ chơi một lát, cùng bọn họ chơi mệt, chúng ta sẽ ra tay. Đối mặt như thế nhiều cương thi, mệt mỏi cũng sẽ đem người mệt chết. Diệp Phong cười nhạt, vừa dùng phi kiếm hộ thể, chém chết xông tới cương thi, vừa đem địa hỏa linh châu lấy ra ngoài. Địa hỏa linh châu trôi lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, một đoàn đoàn nóng bỏng ngọn lửa, như lửa sao rơi vậy, hướng 4 phương 8 hướng phun bắn ra. Những cái kia vọt tới cương thi đụng phải hỏa tinh, lập tức hừng hực bốc cháy, hơn nữa cương thi lửa cháy sau đó, tựa như con ruồi không đầu vậy, ở trong rừng cây loạn xông lên loạn đụng. Lẫn nhau đụng tới một chỗ, liền cùng nhau bốc cháy. Lửa cháy cương thi lại đốt cây cối, gió biển gào thét, giúp tăng thế lửa, lửa mượn sức gió, gió giúp thế lửa, chói mắt ngọn lửa nóng bỏng như lửa long vậy, thẳng cuốn lên giữa trời. Ám hồn trưởng lão và Úy Ly nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ có địa hỏa linh châu, muốn tắt lửa đã là trễ, ngọn lửa đốt được quá nhanh, trong nháy mắt, toàn bộ hải đảo núi rừng, một phiến biển lửa, chiếu sáng nửa bầu trời. Mấy ngàn độ địa hỏa, gió cuốn mây tan vậy, đem ám hồn trưởng lão ở trong rừng cây bày ra ác quỷ âm hồn, tà thi khô lâu, cháy hết sạch. Những thứ này đều là ám hồn trưởng lão hơn 100 năm khổ cực tạo tích lũy tà vật, ngay tức thì hóa thành hư ảo, ám hồn trưởng lão lộ ra đau lòng thần sắc. Mr. Bí lì tối tâm niệm chú tiếng nói, một cổ không nhìn thấy vu thuật năng lượng, từ hắn hai ngón tay gian bay ra, chân trời vang lên một tiếng sét đánh, điện thiểm lôi minh bên trong, từng đạo cuồng loạn âm phong từ ngoài bầu trời thổi tới. Trên đảo nhỏ không, gió lớn gào thét, mây đen dày đặc, gió lớn tung lên trong biển nước biển, tạo thành một đạo cả ngày tiếp đất hút thủy long cuốn, cuốn lên nhiều nước biển, tới hướng trong rừng cây ngọn lửa. Ngọn lửa liền một lát bị nước biển tới tắt, bất quá vậy hàng ngàn hàng vạn cương thi đốt được xong hết rồi, còn dư lại cũng bị mãnh liệt nước biển xông vào hải lý, cho ăn cá tôm. Diệp Phong khẽ nhíu mày, Mr. Bí lì không hổ là vu pháp hội hội trưởng, chí ít đạt tới cao cấp phù thủy trình độ, khống chế nước thuật, khí thế bằng bạc, coi như thiên quân vạn mã ở trước mặt, sợ rằng đều không phải là cái này hút thủy long quân đối thủ. Mr. Bí lì cười lạnh, ngươi không phải sẽ phóng hỏa sao, để cho ngươi nếm thử một chút ta nước mũi tên lợi hại. Vậy mây đen dày đặc giữa không trung, nước mưa chiếu nghiêng xuống, từng cái mắt thường khó gặp nước mũi tên, ở giữa không trung dần dần thành hình, lạnh lùng trong gió rét, nước mũi tên giống như nhọn mũi tên nhọn, đi đôi với cuồng loạn sức lực gió, hướng Diệp Phong và cờ giảng bá tức bắn nhanh tới. Đầy trời mưa tên, hù được Tiểu Bạch phát ra tiếng nghẹn ngào, giúp lại Diệp Phong dưới chân. Diệp Phong ý niệm động một cái, chung quanh hơn 10 cây lớn tới eo gãy, dây đặc hình thành một đạo khoan hậu cây thuẫn, chắn hắn và cờ giảng bá tức trước. Cốc cốc cốc, nước mũi tên ngay tức thì tới, đem cây cối bắn được mình đầy thương tích, mặt gỗ loạn bay. Thấy được Diệp Phong có thể ngay tức thì tạo thành cây thuẫn, Mr. Bí lì âm thầm lấy làm kỳ, thằng nhóc ngươi chủng loại rất nhiều à, ý niệm lực mạnh mẽ, có thể lấy ý khu vực. Ám hồn trưởng lão hận nói, ta cũng đã nói hắn không đơn giản. Dùng ngươi vu thuật chỉnh chết hắn, dù sao cũng không nên coi thường hắn. Xem ra ta không nhúc nhích thật không được. Bí lì hai tay kết thành một cái kỳ quái dấu tay, chung quanh sóng biển đổi được hơn nữa không đứng yên, nộ hải cuồng đảo, không ngừng vô bên bờ, tạo thành mấy thước cao sóng lớn, một sóng chi tái quá một sóng. Cờ rằng bá tức nhắc nhở Diệp Phong, Bí lì là chúng ta bị chúng cao cấp phù thủy, hắn am hiểu nhất khống chế nước thuật, ngươi phải cẩn thận, chúng ta thân ở trong biển khơi, 4 phương 8 hướng tất cả đều là nước. Diệp Phong gật đầu một cái, khó trách hắn phải đem chúng ta lừa gạt đến trên hải đảo tới, có lợi cho hắn thi triển khống chế nước thuật, lao tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh thật sự, so thổi sáo thực lực mạnh hơn một ít. Ngoài miệng nói được cung dung, Diệp Phong trong lòng cũng có chút khẩn trương, chân ướt chân giáo đại chiến một tràng, hắn sẽ không nếp nhăn một chút chân mày, nhưng là đối mặt vu thuật, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cao cấp phù thủy, tràn đầy không xác định nhân tố. Không khí chung quanh bỗng nhiên đổi được hàn lạnh lên, hàng loạt gió lạnh gào thét, thổi được người nổi lên một tầng da gà. Chương 1565, đầy trời mưa tên. Giang Nam mùa đông là tương đối ấm áp, hơn nữa mới vừa rồi nóng bỏng địa hỏa đốt đỏ nửa bầu trời, nhiệt độ không nên sẽ thấp như vậy, trên đảo nhỏ nhiệt độ thấp như vậy, chỉ có một loại giải thích, đó chính là Mr. Bỉ Lì tắc quái. Hơn nữa nhiệt độ giảm xuống đặc biệt mau, Diệp Phong phát hiện mình hà hơi đều biến thành khí trắng. Cờ Giảng Bá tức vậy chú ý tới loại hiện tượng kỳ quái này, bất quá hắn là quỷ hút máu, không sợ cái này loại giá rét, làm hắn cảm thấy thời điểm, nhiệt độ chung quanh đã thấp đến lên dưới. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hàn băng thuật. Một đợt cao hơn một đợt sóng biển bắt đầu ngưng tụ thành băng, Diệp Phong trong lòng rét một cái, ý thức không ổn, ý niệm động một cái, ngón tay lên nhẫn dược vương lên mục linh, tản mát ra một món màu xanh biếc linh khí, lặng lẽ chui vào đất bùn bên trong. Giữa không trung thoáng qua từng đạo ánh sáng màu trắng, cẩn thận nhìn lại, vậy ánh sáng màu trắng là từng luồng nước biển đóng băng thành nước mũi tên, bọn chúng mũi tên hiện lên ánh sáng trắng, cũng như từng cái băng tiến, so mới vừa rồi nước mũi tên, cứng rắn nhọn, uy lực mạnh hơn lên mấy trăm lần. Veo veo, giá rét trong gió biển, tiếng rít bên tai không dứt, còn kèm theo Hủy Lì đắc ý cười như điên. Tấn công, vô số băng tiến phá vỡ bầu trời đêm, nhanh bắn tới. Diệp Phong sớm đã có đề phòng, một bên phi kiếm trong tay kiếm quang bùng cháy mạnh, bảo vệ mình và Tiểu Bạch, cây cối chung quanh, đống nhiên thăng ra thiên ti vạn lũ dây leo, giống như từng cái xúc tu, ở Diệp Phong chung quanh, xen lẫn thành dày đặc lưới thuẫn. Dây leo bị băng tiến đâm được mình đầy thương tích, một đoạn tiết đoạn rơi trên mặt đất. Nhưng là lòng đất quần quận không ngừng dâng lên từng cái mềm dẻo dây leo, tấn công xung bị băng tiến đâm thủng qua lỗ hổng. Bị dây leo giao đan thành tấm thuẫn ngăn cản ở trong, Tiểu Bạch cao hứng rung đùi đắc ý, hướng về phía bên ngoài kêu to, tới à, để cho băng tiến tới được mạnh nữa mãnh liệt một ít à. Cờ Giảng Bá tức gặp đầy trời băng tiến bắn tới, đầu góc bên trong hiện lên mình sẽ bị băng tiến bắn thành tổ ong vò vẽ, chết thảm tại chỗ tình cảnh, làm từng cái dây leo dưới đất chui lên, xen lẫn thành lưới thuẫn. Bảo vệ được mình thời điểm, hắn kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn hướng Diệp Phong hơi cúi người, cảm ơn ngươi bảo vệ, Diệp Tổng lại có thể vậy biết vu thuật, quá ngoài dự đoán của mọi người, bội phục. Diệp Phong cười, một đạo ý niệm truyền cho Cờ Giảng Bá tước, ta nơi nào biết cái gì vu thuật, không quá ta nơi này có mục linh, chúng sẽ giúp chúng ta. Bọn họ ở dây leo đan vào tấm thuẫn bên trong cười đùa, bên ngoài Hủy Lịt thì khí được phát ra gầm thét, làm sao có thể, ngươi là cổ võ giả không phải phù thủy. Làm sao sẽ khởi động mục linh, không thể nào, không thể nào. Hủy Lì tiêu hao nhiều pháp lực, mệt mỏi được thở hừng hộp, khí được thẳng bắt tóc mình, thiếu chút nữa đem đầu mình phát cho níu xuống một nhất tới. Diệp Phong nghe bên ngoài không có băng tiến phá không tiếng rít, mới thu hồi mục linh, hì hì, không phải phù thủy lại không thể khởi động mục linh, ngươi khống chế nước thuật, băng tiến thuật cũng không quá như vậy. Có mấy con băng tiến từ bầu trời nhanh bắn tới, lẻ tẻ băng tiến đối địa Diệp Phong không uy hiếp gì, kiếm quang chói mắt, phi kiếm đánh ra. Đem chém được nghiền. Ám hồn trưởng lao giống vậy hận được cắn răng nghiến lợi, ta liền nói thằng nhóc này chủng loại nhiều, ta chỉ biết là thủ hạ hắn có rất nhiều hung thú, không nghĩ tới còn sẽ khởi động mục linh. Xem ra ta đánh giá thấp hắn. Mr. Billy, ngươi lui về phía sau, ngày hôm nay ta nhất định phải giết hắn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Billy tựa hồ không cam lòng, bất quá hắn sở trường bản lãnh đã thi triển qua, không có thương tổn được Diệp Phong một chút, chỉ có thể lui về sau, đem chiến trường nhường cho ám hồn trưởng lão. Ám hồn trưởng lao áo bào đen ở trong gió biển vù vù vang dội, hắn thần sắc lãnh khốc, trong con ngươi lộ ra sát khí ác liệt. Lao tiểu tử, ngươi là ta bại tướng dưới tay, còn muốn làm gì, không tự lượng sức. Ám hồn trưởng lão cười nhạt, vậy trời, ta không có mang cái này xương trắng sáo, mới để cho ngươi hư ta chuyện tốt, ngày hôm nay, ta muốn cho ngươi nghe ta một bài phệ hồn khúc. Nghe một bài, hừ, ta mới không nghe đâu, ngươi thổi được như vậy khó nghe, người chết cũng có thể bị ngươi thổi chạy, không nên tới ô nhục ta lỗ thai. Tiểu Bạch vậy điên cuồng la, thổi được khó nghe muốn chết, không muốn thổi, ngươi ngu ngốc. Ám hồn trưởng lão hận được con ngươi đều phải rớt xuống, phát ra khặc khặc cười quái dị, khó nghe. Vậy thì đúng rồi, ngươi lấy là ta muốn thổi tiểu khúc cho ngươi nghe, ta là muốn ngươi mạng nhỏ. Ồ, một đạo âm dương thanh âm quái dị từ trắng sáo bên trong thổi ra, hu hu, tung lên từng đạo gió lạnh, để cho người cũng cảm giác thanh âm kia ở bên người không ngừng xoay tròn, càng chuyển thanh âm càng lớn, thật lâu không ngừng, từ trong truyền tới vô số tiếng quỷ khóc sói tru. Chấn động được màng nhĩ phát đau. Tiểu Bạch thính lực so với thường nhân muốn bén nhạy, chịu đủ cái này loại tiếng địch hành hạ, khí được nó không ngừng gầm thét, đem hai con lô thai chó hợp đứng lên, đối kháng cái này loại quái dị tiếng địch. Cờ Giảng Bá tức bởi vì là quỷ hút máu, không phải loài người bình thường, toàn thân tất cả loại bộ phận chức năng đều có thể khép kín, trong huyết mạch tích chứa lực lượng có thể chống cự sóng âm, bị ảnh hưởng rất nhỏ. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, đây là âm ba công. Từng đạo quái dị tiếng địch không ngừng truyền tới. Diệp Phong cảm giác được sóng âm bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, tựa như đẩy trời mưa tên như nhau kích bắn tới. Loại năng lượng này công kích có thể so với mưa tên mạnh hơn nhiều, chúng không giống băng tiễn, mưa tên như vậy tạo thành vật lý công kích, nó là một loại sóng năng lượng, hoàn toàn có thể xuyên thấu bất kỳ vật lý phòng ngự. Coi như Diệp Phong dùng Mộc Linh, xây liền mạnh đi nữa dây leo tấm thuẫn, cũng không cản được loại năng lượng này công kích. Diệp Phong phi kiếm trong tay toát ra tia sáng chói mắt, ở giữa không trung, không ngừng đánh rơi từng tiếng ẩn chứa năng lượng cường đại tiếng địch, nhưng là tiếng địch nhưng ùn ùn kéo tới vọt tới, vòng qua phi kiếm, từ mỗi cái góc độ đánh tới. Diệp Phong manh hít hơi, hai quả đấm thả ra chói mắt ánh sáng màu vàng, từng cổ một thần lực tràn vào trong quả đấm, một quyền đánh ra chín đạo thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào. Liên miên không dứt thần lực, tựa như sóng gió kinh hoàng như nhau tràn hướng đánh tới sóng âm. Veng, veng, hai cổ năng lượng ở giữa không trung gặp nhau, vô số đợt khí tựa như cuồng như gió hướng bốn phương tám hướng vọt tới, nhấc lên cắt đá đất bùn, cắt đứt cây cối, tựa hồ toàn bộ đảo nhỏ cũng đang rung động. Tiểu Bạch cùng Cờ Giảng Ba Tức cũng không thể không dùng sức mới có thể ở trong cuồng phong đứng vững. Mặt khác, Ám Hồn trưởng lão và Mr. Billy cũng bị năng lượng cường đại dư âm chấn động được thân hình lay động không dứt, không thể không dừng lại tiếng địch. Ám Hồn trưởng lão mặt đầy lo lắng kinh ngạc, không nghĩ tới mình từ Thất Sát chân nhân nơi đó lấy được cốt sáo cũng hàng phục không được Diệp Phong. Diệp Phong vậy trong quả đấm tràn ra được khí, lại có thể đem hắn tiếng sáo cũng đánh được tan cảnh, thậm chí có một phần chia còn đẩy trở về. Vì lì đối địa Diệp Phong cái nhìn dần dần thay đổi, không dám lại khinh thị Diệp Phong, thằng nhóc này không hổ là cổ võ chí tôn, nội lực như thế cường hãn. Ám Hồn trưởng lao nói, thằng nhóc này là có chút con đường, nghe nói núi Phương Thốn Cực lớn cũng phải ở trong tay hắn, xem ra tin đồn không giả. Năm đó chúng ta hội trưởng Thất Sát chân nhân lấy này sáo lực địch lục đại môn phái 10 đại cao thủ, mặc dù ta công lực không hơn chúng ta hội trưởng, nhưng là cốt sáo ra chỉ phóng đại ta nội lực. Coi như tiên thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ sợ rằng đều khó ngăn cản. Chương 1566, âm ba công. Mr. Billy một mặt tức giận thần sắc, nội lực của tiểu tử này chẳng lẽ vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh? Không thể nào à, đó không phải là phi thăng thành tiên, thằng nhóc này bất quá là phàm phu tục tử, còn chưa đạt đến tiên nhân cảnh giới. Bọn họ nơi nào biết, Diệp Phong trong cơ thể cũng không phải là nội lực, mà là được từ thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực. Thi triển ra Thái Hoàng Tứ Kích lại là Thái Cổ Thần xây Thái Hoàng sáng tạo ra một loại thần tộc võ học, có thể đem trong cơ thể thần tộc trong huyết mạch thần lực lớn nhất uy lực phát huy được. Ta cũng không tin, không đối phó được thằng nhóc này. Ám Hồn trưởng lão lần nữa thổi vang cốt sáo, thổi được hắn đỏ cả mặt, đem toàn thân khí lực đều hóa thành sóng âm. Từng đạo sóng âm ùn ùn kéo đến hướng Diệp Phong vọt tới, Diệp Phong đỉnh đầu phi kiếm phát ra tia sáng chói mắt, Quy Vô Nhai Mưa Gió kiếm pháp phát huy đến cực hạn, chấm kiếm quang đem bên người 10m chu vi chiếu được cũng như ban ngày, bất kỳ sóng âm một khi đến gần vậy mãnh liệt kiếm quang, liền bị kiếm quang xé tan thành từng mảnh. Vòng qua phi kiếm, thì bị Diệp Phong Thái Hoàng Tứ kích thức thứ hai sóng lớn, đánh được chia 5 xẻ 7. Hai cổ sóng năng lượng chính diện giao phong, dư âm hướng bốn phương tám hướng vọt tới, cũng như kinh thiên động địa gió lốc sóng, đem vậy một rừng cây cối nổ tận gốc, vùng lân cận đá lớn vậy tung được không ngừng lan lộn. Năng lượng to lớn song song vào hải lý, nhấc lên đảo thiên sóng lớn. Vĩ Lý biết Ám Hồn trưởng lao âm ba công, nếu muốn thắng hắn Diệp Phong tựa hồ khó khăn trùng trùng, hắn cắn răng, độc thân chú, hai tay lăng không chớm, không khí chung quanh nhất thời lại bắt đầu đổi được ra rét, hắn muốn theo Ám Hồn trưởng lão cùng nhau, lấy hàn băng tiến, đối phó Diệp Phong. Cờ Giảng Ba Tức thì âm thầm lo lắng, âm ba công cùng Diệp Phong kiếm khí, quyền kính đánh được kỳ cổ tương đương, hắn căn bản là không xen tay vào được, theo Tiểu Bạch chỉ có thể mạnh ổn định thân hình, sợ bị cường đại dư kình tung nhập hải lý. Hắn cảm thấy sóng biển đang dần dần biến thành hàn băng, biết Úy Lý lại phải bắt đầu thi triển vu thuật hàn băng tiến. Không thể để cho bọn họ cùng nhau giáp công Diệp Phong, Cờ Giảng Ba Tước, trong lòng âm thầm lo lắng, cố không được chung quanh gió lớn gào thét, hắn ánh mắt trở nên đỏ như máu, quỷ hút máu phệ huyết đại pháp, khơi dậy trong huyết mạch thần nút năng lượng, sau lưng mở rộng ra đối với màu đen hai cánh, giống như con rơi vậy hai cánh, hắn hai tay hóa thành một sắc bén hai móng, trong miệng đưa ra đối với nhọn răng nanh sắc bén. Hắn chợt mở ra hai cánh, hướng Úy Lý nhào tới, muốn ở hắn hoàn thành hàn băng tiến vu thuật trước, bắt Úy Lý. Úy Lý gặp Cờ Giảng Ba Tước bay tới, hắn khỏe miệng lộ ra khinh thường cười nhạt, hắn là nam phù thủy, quỷ hút máu và người sói, cương thi cũng nghe lệnh ý đi, là hắn thuộc hạ, là trước ngựa của hắn chốt. Hiện tại Cờ Giảng Ba Tước muốn công kích mình, nhất định chính là cười nhạo. Hắn lãnh nạo ngẩng đầu lên, khinh miệt nhìn Cờ Giảng Ba Tước. Hắn vốn là muốn thi triển cao cấp vu thuật hàn băng tiến vũ, đem Diệp Phong trùng trùng bao vây, để cho Diệp Phong không cách nào có thở dốc thời gian. Hàn băng tiến vũ ngưng tụ quá trình có chút chậm chạp, nhưng là ngưng tụ một quả hàn băng tiến, nhưng vô cùng đơn giản, nhanh chóng. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, giữa không trung, một đạo xem nhỏ cánh tay lớn nhỏ băng tiến, ngay tức thì ngưng tụ thành hình, ánh sáng trắng lóe mạnh, vậy cái hàn băng tiến mang khiếu âm, phá vỡ bầu trời đêm, tựa như sao rơi như nhau, bắn thẳng về phía Cờ Giảng Bá Tước. Cờ Giảng Bá Tước bên hạ hai cánh, định thoáng qua vậy cái hàn băng tiến công kích, hắn hai cánh vừa thu lại một thả, góc độ đặc biệt xảo diệu, mắt xem hắn thân thể liền phải tránh liền vậy cái uy lực 10 phần hàn băng tiến. Nhưng lại uy lì khám phá Cờ Giảng Bá Tước ý đồ, trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc hung ác, lại búng tay, tâm ý động một cái, vậy cái thì phải cùng Cờ Giảng Bá Tước sát vai mà qua hàn băng tiến, ở giữa không trung đột nhiên nổ bể ra, hóa thành thật nhỏ băng kim, huỳnh quang lập lòe, có hơn phân nửa gai băng, đâm trúng Cờ Giảng Bá Tước thân thể và hắn hai cánh bên trong. Cờ Giảng Bá Tước trong thân thể gai băng, nhất thời rỉ ra chấm máu tươi, đau được không cách nào khống chế thân thể, đầu dưới chân trên té vào trong bụi cỏ. Uy lì cười nhạt, Cờ Giảng Bá Tước, ngươi điểm này mánh khỏe ta đã sớm biết, ngươi lại muốn phản kháng ta, quá không biết tự lượng sức mình. Uy lì tiếp tục nhớ tới thần chú, trên bầu trời âm phong gầm thét, mây đen dày đặc, nước biển tung lên mấy thước cao sóng lớn, đảo nhỏ không khí đổi được giá rét, mảng lớn hàn băng tiến vũ đang từ từ địa hình thành. Diệp Phong đang đối kháng ám hồn trưởng lao tiếng địch, ám hồn trưởng lao khí lực dùng hơn phân nửa, tiếng địch rõ ràng so mới vừa rồi nhỏ rất nhiều, uy lực cũng thay đổi được yếu đi. Diệp Phong đang chuẩn bị phản kích, đột nhiên cảm giác gió lạnh lạnh lùng, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, bầu trời đổi được hơn nữa u ám giá rét, biết Uy Lý lại phải thi triển hàn băng tiến mưa. Bị hai người giáp công, Diệp Phong bội cảm cố hết sức, lại ngoài ý muốn phát hiện Cờ Giảng Bá Tước bị thương ngã xuống ở trong bụi cỏ, tiểu bạch ở trong cuồng phong vùng vẫy, nó vậy muốn xông qua tê cắn kẻ địch, nhưng thì không cách nào xông phá vậy quần quận tới ẩn chứa năng lượng cường đại sóng âm. Diệp Phong cảm giác mình tới trong lúc nguy cấp, đỉnh đầu đang ngưng tụ mảng lớn mây đen, không tới nửa phút, vậy cuồng loạn hàn băng tiến vũ thì phải chiếu nghiêng xuống, lúc này lại dùng một linh trúc thành cây thuẫn đã không còn kịp rồi. Hắn bỗng nhiên dâng lên quyết đánh đến cùng ý tưởng, hắn đem thần lực thi triển đến cực hạn. Thái cổ thần tộc bí thuật, chiến. Một cổ kinh thiên địa, khóc quỷ thần bá đạo, chiến. Một cổ bất luận sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa cửu hận, chiến. Một cổ phá núi đổ biển, gặp Phật giết Phật, gặp quỷ giết quỷ cùng nộ, chiến. Ở bí thuật chiến dưới sự hướng dẫn, Diệp Phong thân thể đột nhiên bành trướng, toàn thân huyết mạch lớn gấp đôi nhiều, cái đầu vậy cao hơn không thiếu, giống như một cái cuồng nộ sư tử được, phát ra một tiếng giống giận. Thức thứ tư chồng chất đốt ứng thế ra. Ung ung, bầu trời chợt vang lên hạ tiếng nổ, kinh được ám hồn trưởng lao tiếng địch đống nhiên cứng lại, chấn động được ủy lì thần chú vậy niệm xin âm. Một cổ kinh thiên địa khóc quỷ thần thần lực, kẹp đầy trời kiếm vũ, rời núi lấp biển về phía ám hồn trưởng lao và ủy lì vọt tới. Cái này loại lực lượng đem đất ra cũng vén lên, kể cả trên đất đá lớn, vọt tới sóng biển, sóng âm, tất cả đều một cổ não đẩy trở về. Ám hồn trưởng lão không có biện pháp lại thổi địch, cốt sáo tung lên một phiến ánh sáng màu trắng thuẫn, chắn trước người, khổ khổ cùng vậy cuồng đảo vậy thần lực chống lại, nhưng cảm giác trước mắt một phiến kim quang, phi kiếm mượn chồng chất đốt cuồng mánh khí thế, nhất thức mưa gió kiếm pháp tuyệt chiêu, mạn thiên phong vũ, đem ám hồn trưởng lão trùng trùng bọc. Ám hồn trưởng lão liền nghe gặp trong tay cốt sáo truyền tới, rất miễn cương thể sát sát tiếng. Vậy một trôi được từ hơn trăm năm trước thất sát chân nhân linh khí cốt sáo bên trên, sinh ra một đạo điểm đen, sau đó lấy điểm đen là trung tâm, từng luồng mạng nhện vậy tế văn, hướng toàn bộ cốt sáo tràn đầy kéo dài. Với anh, cốt sáo không cách nào ngăn cản Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ tư chồng chất đốt và mãn thiên phong vũ hai đại tuyệt học giáp công, nhất thời tan xương nát thịt, muốn nổ tung lên, giống như một quả lựu đạn mini. Không chỉ có cầm ám hồn trưởng lao cánh tay nổ bay, máu tươi tung tóe. Vậy nổ được ám hồn trưởng lão toàn bộ thân thể bay lên giữa không trung, vừa nặng nặng rơi xuống. Lại xem ám hồn trưởng lão, cả người quần áo cũng nổ được không có, thân thể máu thịt mơ hồ, thành một chất bùn nát. Chương 1567, đốt thành cho tẫn. Diệp Phong thi triển Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ tư chồng chất đốt cơ hội không hề nhiều, nhưng là mỗi lần đều là thuận thế mà là, đặc biệt là thái cổ thần tộc bí thuật dưới sự dẫn lĩnh, một cách tự nhiên liền thi triển ra, giống như nước chảy thành sông. Diệp Phong lần đầu tiên thi triển trồng chất đốt vẫn là ở gặp phải thái cổ ma tộc ma hồn thời điểm, ở Hoa Sơn một tòa thần bí trong sơn động. Cương đại thần lực đem liền Diệp Phong ở bên trong mấy đại tông chủ cũng tung ra khỏi sơn động, đem bị phong ấn ở trong sơn động ma hồn đánh được tan cảnh, không thể không giấu. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, đem Diệp Phong thần lực ở ngắn ngủi trong thời gian tăng cường mấy chục lần, cùng hoàn toàn kích phát trong huyết mạch tiềm lực. Lúc này Diệp Phong giống như một tôn chiến thần, thân thể huyết mạch bành trướng, cả người mạch máu nổi gân xanh. Bắp thịt tựa như đánh kích thích tố như nhau thật cao nhô lên, vậy trong con ngươi phún ra là tia chớp cùng lửa cháy bừng bừng. Lạnh lùng nhìn cách đó không xa Uy Lì. Uy Lì tim chợt co rút một cái, không nguyên do cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này đã có hơn 100 năm chưa từng có. Lần trước cảm giác được sợ hãi, vẫn bị Thất Sát chân nhân dùng cốt sáo chỉ đầu thời điểm. Thời điểm đó hắn còn rất trẻ, lần đầu tiên trong đời gặp phải kịch chiến. Cái này loại sợ hãi giống như có trăm ngàn cây kim thép ở bó hắn tim, để cho hắn đau được giọt máu. Hàn băng tiến vũ đã tạo thành, tên đã lắp vào cung, không phát không được. Hắn cắn răng, chợt huy động hai tay, mặc dù động tác đơn giản, nhưng xem dùng hết toàn thân khí lực, hắn thân thể bao gồm hai tay, không biết là bởi vì kích động, hoặc là bởi vì là sợ hãi, mà đang khẽ run. Ở giữa thiên địa, một hồi rung động, mây đen bây giờ, cuồng phong bạo vũ, vô số băng tiến, lóe lên ánh sáng trắng, mưa như chút nước xuống. Hống, một tiếng giống giận, lấn át bao táp thanh âm, giống như một tiếng sét đánh, chấn động được thiên địa ông ông tác hưởng. Chấn động được ý lì tim lại một lần nữa chợt có giúp một cái. Trong bụi cỏ cờ giảng bá tức và tiểu bạch cũng giúp lại cây lớn sau đó. Bất luận là vậy đầy trời băng tiến, vẫn là do hạ lên, cuốn ngực ra, sóng gió kinh hoàng vậy quyền kính, nóng bỏng như lửa, đều đủ để đem thiên địa biến dạng, đem trên đảo nhỏ hết thể lau sạch. Vậy đầy trời băng tiến ngay tại Diệp Phong phía trên đỉnh đầu chừng 1m, dừng lại, sau đó ở cuồng loạn quyền kính bên trong, dần dần hòa tan, tựa như cuốn ngược thác nước, đi ngược chiều hướng lên, bay lên giữa không trung. Toàn bộ quá trình toàn đang nháy mắt bây giờ, băng tiến hòa tan bay ngược quá trình, mắt thường căn bản là xem không thấy, cũng cảm giác rơi xuống băng tiến ngay tức thì liền hóa thành nước đá đảo phi nhi xuất. Vĩ lì cũng cảm giác giống như là bị người dùng nặng cái chùy hung hãn đánh một cái, lảo đảo lui về phía sau, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoài nghi, mình cao cấp vu thuật, bị người một quyền phá. Dựa vào thành danh, uy lực vô cùng cường đại đầy trời băng tiến, giống như một cái yêu ớt trứng gà, bị đánh được chia 5 x 7, tan cảnh. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải như vậy, lần đầu tiên sự việc, tựa hồ cũng là một lần cuối cùng. Ở đây trời mưa tên hóa thành cuốn ngược thác nước, đem hắn tới thành ướt như chuột lột lúc đó, một đạo chói mắt kim quang, mau được tựa như một đạo kim sắc sao rơi, lặng yên không một tiếng động, phá vỡ bầu trời đêm, từ trước ngực của hắn chui qua. Hắn căn bản cũng chưa kịp thấy rõ, liền cảm thấy trước mắt kim quang trước mắt, tựa như mùa hè dưới trời chiều lưu ánh, rực rỡ đẹp, cũng như hoa mùa hè. Vậy là sinh mệnh một giây sau cùng quyến luyến. Vậy là sinh mệnh mất đi sắc thái. Bầu trời mây đen dần dần tiêu tán, sang trong ánh trăng đầu bắn rơi xuống, như thủy ngân vậy khuynh tả tại yên lặng trên biển khơi. Trên đảo nhỏ một mảnh hỗn độn, cây cối hái mộ, nham thạch nghiền, còn có đầy đất nhìn thấy mà giật mình tàn cốt bằng thây. Vốn là đây là một cái cây cối rậm rạp, phong cảnh xinh đẹp đảo nhỏ, nhưng ở tối nay biến thành hạo kiếp sau hoang đảo. Cờ rằng ba tức vết thương đã khép lại, hắn kinh ngạc nhìn ám hồn trưởng lão và Mr. Bí Lì thi thể, có chút không tin mình ánh mắt. Hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Tiểu Bạch vui vẻ chạy tới Diệp Phong dưới chân, hướng về phía hắn rung đùi đắc ý, chủ nhân, ngươi thật là lợi hại, cuối cùng đem hai tên kia tiêu diệt. Diệp Phong chịu mến sờ Tiểu Bạch lông xù đầu, Tiểu Bạch ngoan, Tiểu Bạch vậy ra không thiếu khí lực, trở về cho ngươi ăn bò bí tết, cho ngươi khen thưởng. Cờ rằng bá tước thật sâu cúi người, Diệp Tổng, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Hi hi, khách khí cái gì? Diệp Phong đi tới ám hồn trưởng lão bên người. Hắn thi thể một phiến máu thịt mơ hồ, còn có bộ phận nám đen, thấy tới xương sáo uy lực nổ tung hạng hung mãnh. Ở quần của hắn túi bên ngoài, đánh mất một khối tàn phá cuộn da dê, phía trên có sơn mạch con sông dấu vết, bởi vì bị đốt được chỉ còn lại một góc, căn bản không nhìn ra đó là cái gì bản đồ. Đây chính là Thất Sát chân nhân hồn khí bản đồ. Hẳn là đi. Lần này cũng không ai biết giấu ở đâu mà, bản đồ cháy rủi. Vậy tàn phá cuộn da dê cũng ở đây Diệp Phong trong tay hóa thành cho tàn, rơi xuống liền đất bùn bên trong. Cờ rằng bá tức liếc một cái Uy Lì thi thể, trong ánh mắt tràn đầy nhàn nhạt bi thương, lắc đầu một cái, ta vẫn luôn rất tôn kính hắn, không nghĩ tới, hắn lại là Cửu Âm hội nội gian, đáng tiếc, vẫn là thành trong rừng núi một món âm hồn. Hắn cái này gọi là ác giả ác báo. Ở rừng cây chỗ sâu nhất, có một gian biệt thự nhỏ, nơi đó là ám hồn trưởng lão chỗ ẩn thân. Biệt thự nhỏ theo trên đảo nhỏ rừng cây như nhau, ở cường đại lực lượng đấu võ bên trong sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích. Diệp Phong khinh hu khẩu khí, lúc này Cửu Âm hội làm bậy hẳn tiêu diệt sạch sẽ, chúng ta vậy có thể đi về nghỉ ngơi. Ta ngày mai, không phải ngày mai, là mấy tiếng sau đó, còn phải mang đội bóng rổ cùng các người mộng chi đội thi đấu đây. Cờ rằng bá tức mỉm cười nói cho một mình ngươi bí mật nhỏ, Diệp Tổng, A Lan mộng chi đội đánh đâu thắng đó, không chỉ là cầu thủ thực lực tương đối mạnh, hơn nữa hắn còn sẽ làm một ít động tác nhỏ. Có ý gì? Hắn sở trường không phong thuật. Diệp Tổng không thể không đề phòng nha. Khống phong thuật. Diệp Phong nhớ lại Mr. Bí Lì thi triển khống chế nước thuật, tung lên bài sơn đảo hải sóng, ngự thủy thành băng, tạo thành hàn băng mưa tên tình cảnh, không khỏi được trận to hai mắt. Hắn muốn đang so thi đấu lúc thi triển khống phong thuật, vậy là làm bừa. Ta theo A Lan huấn luyện viên sống chung rất nhiều năm, vậy gặp phải yếu đội, hắn sẽ bằng vào thực lực thủ thắng. Nếu như gặp phải mạnh đội, bọn họ không cách nào thắng được dưới tình huống, hắn sẽ thi triển khống chế thuật, để cho các đội viên tốc độ nhanh được xem như gió. Bóng rổ thi đấu tốc độ nhanh hơn một chút, kết quả cũng không giống nhau. Diệp Phong thư thái, thằng nhóc này còn sẽ làm như vậy, may ngươi nói cho ta, nếu không thi đấu lúc hắn tới cái khống phong thuật, ta cố gắng há chẳng phải là toàn uống phí. Chân trời đã hiện ra nhàn nhạt bong bóng cá trắng, trời liền sắp sáng. Cờ rằng bá tức là không thể gặp ánh mặt trời, hướng Diệp Phong hơi cúi người, Diệp Tổng, cái này một đêm khổ cực ngươi, ta được ở mặt trời mọc trước rời đi. Ngươi đi về trước đi, tạm biệt. Cờ rằng bá tức mở ra hắn sau lưng vây cánh, một đạo vải lông mang màng, giống như con rơi hai cánh, nhẹ nhàng múa, bay về phía giữa không trung, biến mất ở trong bóng tối. Chương 1568, cấm ma cầu. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu mấy tiếng, chủ nhân, chúng ta cũng trở về đi, Tiểu Bạch đánh cả đêm, đói. Trời ạ, ngươi cái này tham ăn chó, gần đây lượng cơm thật là càng ngày càng lớn. Diệp Phong đang muốn rời đi, cảm giác biệt thự phế tích phía dưới truyền tới một đạo nhàn nhạt năng lượng, hắn giác quan phá lệ bén nhạy, thi triển chi mệnh mắt thần, một đạo kim quang nhấp nhoáng, ý niệm hướng trong phế tích đưa vào. Rất nhanh, hắn phát hiện một kiện lớn chừng bàn tay màu xám cho hộp kim loại tử, năng lượng chính là từ trong đó tản mát ra. Bởi vì biệt thự bị phá hủy, hộp có thể từ chỗ cao rơi xuống đất, nắp hộp bị té thoát khỏi, lộ ra lớn chừng ngón cái một cái kẽ hở nhỏ, năng lượng chính là từ vậy đường may bên trong lộ ra. Diệp Phong đem hộp lấy ở trong tay, vào tay nặng nề, mới phát hiện đó là một cái trì hộp là ngăn cách phóng xạ tốt nhất vật thể, để cho Diệp Phong đối với đồ vật bên trong sinh ra tò mò tim. Loại năng lượng này Diệp Phong cho tới bây giờ không gặp qua, không có kích thích cùng tính ăn mòn, đối với người không có tổn hại. Đem nắp hộp hoàn toàn mở ra, bên trong cất một cái màu đen hạt nhỏ đặc biệt khéo đưa đẩy, hiển nhiên là nhân công mài thành, không phải trời như vậy sản vật. Diệp Phong sắp tối sắc hạt nhỏ lấy ở trong tay, không biết có ích lợi gì, hắn động linh cơ một cái, một món ý niệm chui vào nhẫn dược vương. Lao xấu xí đầu, mau ra đây xem, đây là cái gì bà bối. Lao xấu xí ngâm nga khúc nhạc từ nhẫn dược vương bên trong chui ra, nứt ra miệng cười nói, mới vừa rồi lại là gió lại là vũ, lại là tia chớp lại là sấm đánh. Giá nhất giá đánh được khổ cực chứ. Dĩ nhiên khổ cực, may ta thi triển trọn đời sở học, mới đưa hai cái cao cấp phù thủy tiêu diệt, nếu không ngươi liền đổi chủ. Hi hi, tiểu lão nhi đổi chủ không đáng sợ, chỉ sợ bị bọn họ luyện thành âm hồn quỷ người hầu, vậy cũng thì sống không bằng chết à. Ngươi xem đây là cái gì cho vui. Theo cái đó không gian màu đen linh thạch có giống hay không? Bất quá loại năng lượng này không giống như là linh khí, càng giống như là pháp lực. Lão xấu xí nháy mắt tí hí. Nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay vậy cái lưu ly châu vậy hạt nhỏ, gật đầu một cái, hiển nhiên phán định ra liền cái này hạt nhỏ tác dụng. Lao xấu xí mau nói cho ta, đây là cái gì? Diệp Phong càng thúc giục lao xấu xí càng dương dương đắc ý vòng vo, ngâm nga khúc nhạc, gắn nghe không gặp, tiểu bạch không ngứa lao xấu xí đắc ý, khí được xông lên lao xấu xí kêu mấy tiếng. Lao xấu xí đầu, nói mau, nếu không nói, ta cắn chết ngươi. Lao xấu xí liếc tiểu bạch, mặt đầy lo lắng khinh thường thần sắc. Người cái này chó cái nhỏ, tới, cắn ta thử một chút, lao tử là hồn thể khí linh, xem ngươi làm sao cắn. Diệp Phong huýt sáo một cái tỏ ý tiểu bạch tiên lặng, lại hướng lao xấu xí nói, lao xấu xí đầu, ta tối nay cho ngươi một bộ sau mới nhất nước Nhật động tác phiến, vẫn là vờ giờ, hoàn toàn để cho ngươi có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Vờ giờ, tiểu lao nhi không hiểu, bất quá nghe rất dáng vẻ dụ người. Lao xấu xí hưng phấn nhìn chằm chằm Diệp Phong, thần sắc đổi được kích động. Chính là toàn bộ tin tức hình chiếu phim nổi, giống như chân nhân như nhau, bất quá một bộ nguồn phim muốn mấy chục dê, quá lớn, đao loa xuống đặc biệt phiền toái. Theo chân nhân như nhau, toàn bộ tin tức hình chiếu phim nổi. Đúng vậy, kỹ thuật mới cảm giác, đặc biệt kích thích nha. Hi hi, tốt, nếu ngươi như thế có tim, ta liền nói cho ngươi đi, cái này hạt nhỏ là cấm ma cầu, có thể để cho 100 mét bên trong vu thuật hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngươi một quả này, năng lượng tương đối yếu, hẳn là sơ cấp cấm ma cầu. Chỉ có thể để cho sơ cấp vu thuật mất đi hiệu lực. Nghe lão xấu xí giới thiệu, Diệp Phong như có hiểu ra, trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Cấm ma cầu. Vật này thật có ý tứ, lại lấy được cái bảo bối, mặc dù là sơ cấp cấm ma cầu, cũng là bảo bối à. Diệp Phong đem chỉ hộp bỏ vào liền nhẫn dược vương, cầm lão xấu xí vậy nhét trở về nhẫn dược vương. Lão xấu xí liều mạng đưa đầu, không để cho Diệp Phong cầm mình nhét trở về, nhớ không quên nói, thằng nhóc, ngươi nói xong vừa giờ. Cũng đừng để cho lão xấu xí mà thất vọng à. Yên tâm đi, ta nhưng mà quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta lúc nào lừa gạt ngươi, ngươi đi về nghỉ trước, chờ ta hạ tốt lắm nguồn phim, kể cả dụng cụ cùng nhau cho ngươi. Hi hi, vậy tiểu lão nhi đi về trước ngủ một giấc, nhất định phải cho ta vừa giờ, tân khoa kỹ, mới kích thích. Diệp Phong chuẩn bị rời đi đảo nhỏ, sắc trời đã mông mông sáng. Lo lắng Cửu Âm biết đồ sẽ độc hại vô tội người dân, Diệp Phong lấy ra địa hỏa linh châu, một đạo hỏa diễm từ địa hỏa linh châu bên trong phun ra, đem hết thể tàn cốt bằng thây đốt sạch sẽ. Diệp Phong ngồi phi kiếm quay trở về cầu bạn bè khách sạn, Lục Thanh Thanh đã sớm ngủ được xem con mèo nhỏ như nhau, nàng một cái chân ngọc duỗi ở bên ngoài chăn, nhìn như tròn trịa như ngọc, thon dài trắng nõn. Nàng đèn trong phòng một mực sáng, hiển nhiên trải qua ngày hôm qua kinh sợ, nàng buổi tối khẳng định sợ, xem một con mèo nhỏ như nhau co giúp ở trên giường, muốn cùng Diệp Phong để an ủi, Diệp Phong lại không có tới. Trong lòng dâng lên một chút xíu áy náy, Diệp Phong thay nàng đem đắp chăn kín, tắt đèn. Lục Thanh Thanh tựa như bích ngọc linh lung chân nhỏ lại từ trong chăn đưa ra ngoài, cặp chân kia chỉ trắng nõn nghe xem mới lột hành đoạn, nàng là nông thôn cô gái, chất phác tinh khiết, sáng rỡ trong suốt móng chân lên không có sơn móng tay, nhưng lộ ra một loại ngọc thô chưa mài rua vậy đẹp. Diệp Phong không nhịn được hơn nhìn hai lần, muốn đem nàng chân nhỏ nhét hồi trong chăn, nhưng lại lo lắng bất kỳ chạm, cũng sẽ quấy rối đến nàng, sẽ hù được nàng. Không có quấy rầy nàng, cũng không có phát ra bất kỳ động tĩnh nào, Diệp Phong từ cửa sổ trở lại gian phòng của mình. Lúc này, sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên đã chiếu sáng thiên địa. Trở lại mình gian phòng sau đó, Diệp Phong trầm trầm trong giấc mộng, thẳng đến chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Phong cầm lên điện thoại, điện tới biểu hiện là Lục Thanh Thanh điện thoại. Người đẹp, ngươi tỉnh ngủ. Cũng buổi sáng 7 giờ, 9 điểm thì phải so tài, ngươi vẫn chưa rời giường sao. Mới vừa rồi Diệp Phong ngủ lúc đó, nhìn xuống thời gian, nhớ là 5 giờ rưỡi, hiện tại 7 giờ, hóa ra mình mới ngủ một cái hơn tiếng. Bất quá thái cổ thần tộc huyết mạch để cho hắn khác với người thường, chỉ cần ngủ một tiếng, đã cảm giác cả người tràn đầy khí lực, tối ngày hôm qua tiêu hao nhiều thần lực lần nữa tràn đầy thần cách bên trong. Hắn mỉm cười nói, ta còn không có thức dậy đâu, cái này thì thức dậy. Lục Thanh Thanh chứng cớ bên trong tràn đầy ân cần, ngươi tối hôm qua trở về lúc nào à, ta vốn là muốn hàn huyên với ngươi sẽ trời, ngươi không có tới, ta liền ngủ. Ta cũng không nhớ trở về lúc nào. Ngươi muốn không muốn ngủ tiếp nửa tiếng. Ngươi mỗi ngày như thế vất vả, đừng mệt mỏi. Không quan hệ, ta một chút cũng không mệt mỏi, tinh thần vẫn khỏe, ta cái này thì thức dậy, 5 phút sau chúng ta hành lang gặp, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Được, chúng ta hành lang gặp. Hôm nay Lục Thanh Thanh ăn mặc vậy thân màu đỏ đồ thể thao, vẻ mặt tỏa sáng, mặt mũi hường hào, da tản mát ra một loại sáng bóng trong suốt. Nàng đã là hoàng cấp cổ võ giả, đi qua trong một đêm nghỉ ngơi, thể lực cùng tinh thần cũng khôi phục lại, tâm tình cũng thay đổi rất vui thích. Thấy được Diệp Phong sau đó, Lục Thanh Thanh mỉm cười kéo Diệp Phong cánh tay, cũng giơ lên nàng vậy trắng nón mà đáng yêu tay nhỏ bé, nắm chặt thành quả đấm nhỏ, chúc chúng ta ngày hôm nay kỳ khai đắc thắng. Chương 1569, bắt đầu tranh tài. Lúc ăn cơm hậu, máy truyền hình bên trong phát tin tức sáng sớm. Ngày hôm nay lúc rạng sáng, thành phố Chiết Giang cửa biển Giang Tâm đảo nhỏ, xảy ra nghiêm trọng hỏa hoạn, thế lửa một lần đốt đỏ nửa bầu trời, đem trên đảo nhỏ rừng, cây và biệt thự tất cả đều đốt thành tro tàn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau đó, phái ra số lượng xe chữa lửa, làm sao Giang Tâm vùng lần cận thời tiết tình huống tồi tệ, xuất hiện cục bộ cuồng phong bạo vũ, sóng cao một lần đạt tới 3 m, trở ngại chữa cháy hành động. Cho đến sáng sớm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới lên tới đảo nhỏ, tiến hành tắt lửa. Cảnh sát biển đồn công an đã phái ra cảnh sát leo lên đảo nhỏ, điều tra lửa cháy nguyên nhân. TV trong tin tức còn phát ra có người dùng điện thoại di động quay phim đến lúc rạng sáng, trên đảo nhỏ ngọn lửa ngất trời video, để cho người kỳ quái chính là hạ mưa như chút nước mưa to, nhưng tới bất diệt trên đảo nhỏ ngọn lửa. Địa hỏa cũng không phải là phổ thông nước mưa có thể tới tắt, khi đó, chính là Diệp Phong cùng hai đại vu sư đấu pháp thời điểm. Bầu trời mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, mà trên đảo nhỏ thì ngọn lửa ngất trời, cầm cương thi đốt sạch sẽ. Bàn cây cận một cái đại mụ mặt sợ hai thần sắc, trời ạ, lớn như vậy lửa, làm sao cuồng phong bạo vũ tới bất diệt nó đâu. Diệp Phong đang uống sữa bò, nghe được cái này tin tức thiếu chút nữa cầm sữa bò phun ra ngoài. Lục Thanh Thanh chú ý tới chi tiết này, xinh đẹp tuyệt trần mắt to nhìn Diệp Phong, lặng lẽ hỏi, cái này trên đảo nhỏ sự tình phát sinh, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Diệp Phong không có chối, uống sữa bò, gật đầu một cái. Lục Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngươi có thể bình an trở về, liền tốt. Hi hi, ta không phải đáp ứng ngươi, ngày hôm nay nhất định sẽ cùng ngươi đi xem bóng rổ thi đấu, làm sao có thể nuốt lời đâu, ta Diệp Phong nhưng mà nhất nói uy tín. Tiểu Bạch đứng ở Diệp Phong bên chân, hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, ta bỏ bí tết đâu, chủ nhân ngươi không gạt người, vậy không nên gạt chó nha, lừa gạt chó không bằng chó, ngươi nhưng mà đáp ứng ta, để cho ta ăn đầy đủ, ta ít nhất phải kêu 10 khối bò bí tết. Diệp Phong xoa hạ Tiểu Bạch lông xù đầu, chịu miễn cười, ta dĩ nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Thay Tiểu Bạch kêu 10 khối tiêu đen bò bí tết, Tiểu Bạch cao hứng gật gù đắc ý, liều mạng bỏ rơi nó cái đuôi nhỏ. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Liên quan tới chàng này Giang Nam câu lạc bộ đội cùng nước Mỹ Mộng Chi đội thi đấu, trên net sớm liền bắt đầu đặt tiền cuộc, đại đa số người cũng mua rồi Mộng Chi đội thắng. Đang bình thường nhân dân trong mắt, một chi thi đấu vòng tròn bại bởi Ngọc Đô đội, Hoa Hạ nhị lưu đội bóng rổ, theo nước Mỹ mạnh nhất đạo quân mạnh Mộng Chi đội đánh, là không có thắng được có thể. Cho nên rất nhiều người cũng mua rồi Mộng Chi đội thắng, mua Giang Nam đội thắng phần lớn là cuồng nhiệt miến và phần tử yêu nước, bọn họ không so đo thắng thua, chỉ so đo sở thích. Bọn họ coi như thua, cũng phải tỏ rõ mình lập trường, bọn họ nhiệt tình Giang Nam câu lạc bộ, nhiệt tình Hoa Hạ đội banh, còn quản đối phương là cái gì, chỉ sẽ đặt Hoa Hạ đội banh thắng. Những thứ fans này và phần tử yêu nước bọn họ thường thường kinh tế điều kiện cũng không tốt lắm, không biết đi theo tình thế, chỉ là tùy tính mà là, mua số tiền cũng không nhiều, liền làm quên tiền cho bọn họ thích đội banh, nặng ở tham dự. Mua Giang Nam câu lạc bộ đội thắng được tỷ số bồi tương đối cao, đạt tới 1:10. Diệp Phong trực tiếp từ trên mạng xuống 10 triệu, mua Giang Nam câu lạc bộ đội thắng. Sân banh cửa đặc biệt náo nhiệt, như biển người, không chỉ có đài truyền hình người tới, liền thành phố Chiết Giang một vị phân quản thể dục phó thị trưởng và cục thể dục lãnh đạo cũng tới hội hôm nay thi đấu. Thậm chí có người mê đá banh từ cả nước các nơi chạy tới, thay Giang Nam đội trợ uy cố gắng lên. Diệp Phong và Lục Thanh Thanh đến sân banh cửa, bởi vì giải đá banh quản lý tổ quy định, thú cưng không thể vào trận, cho nên Tiểu Bạch ăn rồi bỏ bí tết sau đó liền bị Diệp Phong nhét trở về nhẫn dược vương bên trong. Ngày hôm nay nhưng là chân chính thi đấu, không giống ngày hôm qua huấn luyện thi đấu, các đội viên tâm trạng rõ ràng có chút khẩn trương. Ở cầu thủ trong phòng nghỉ ngơi, Diệp Phong cho các đại gia cổ liễu cổ sức lực, bỏ mặc thắng thua kết cục như thế nào, mỗi một người chỉ phải cố gắng, phát huy ra mình sử dụng trình độ là được rồi. Triệu Đông Cường nắm quả đấm, thề thanh khẩn, Diệp Tổng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực, đánh bại bọn họ. Để cho Mộng Chi đội về nhà nằm mơ đi. Nhìn từng cái kích động tuổi trẻ khuôn mặt, Diệp Phong tâm trạng vậy bị nhiễm. Được, để cho chúng ta cố gắng lên, cùng nhau đánh tốt cái này trận thi đấu. Mới ra phòng nghỉ ngơi, thì gặp phải thần sắc nhàn nhã Alan huấn luyện viên, liên quan tới Mr. Bỉ Lì phản bội vu pháp hội sự việc, Alan đều biết. Mặt hắn trên có điểm được thời đắc ý, Mr. Bỉ Lì bị tiêu diệt, làm vu pháp hội hội trưởng, nhất có tư cách chính là Alan huấn luyện viên. Hắn mỉm cười đưa tay ra, cảm ơn Diệp Tổng. Ta nghe cờ giảng bá tức nói, may có ngươi trợ giúp, mới để cho cửu âm hội gian kế không có được như ý ngươi còn thay chúng ta dọn dẹp môn hộ, thật là rất cảm tạ. Không quan hệ, đều là phải làm. Một hồi thi đấu, các ngươi phải cố gắng lên nha. Cùng nhau cố gắng lên. Bắt đầu tranh tài trước, trong sân phát âm nhạc, bóng rổ các bảo bối nhảy thanh xuân vui sướng vũ điệu. Đô, một tiếng điện tử tiếng chuông vang lên, người đẹp sướng ngôn viên đài phát thanh thanh âm nhu hòa êm hai, thi đấu liền muốn bắt đầu. Mời hai bên đội viên vào sân. Đi đôi với vận động viên tiến hành khúc, Giang Nam câu lạc bộ đội cầu thủ bóng rổ cửa xếp hàng vào sân, bên kia nước Mỹ Mộng Chi đội viên vậy lần lượt vào sân. Cách sân banh, Diệp Phong có thể thấy được đối diện Alan huấn luyện viên một mặt thần sắc hưng phấn, hắn hướng về phía mình đội viên lớn tiếng gào thét, ra dấu, tỏ ý các đội viên muốn bình tĩnh, phải chú ý an toàn. Giang Nam câu lạc bộ đội bên này, Vương huấn luyện viên ở đội viên ra sân trước, vậy luôn mãi dặn dò một ít chú ý sự hạng. Hàn dặn dò toàn nói hết rồi thật nhiều lần, phía dưới mấu chốt nhất chính là xem các đội viên có thể nhớ nhiều ít, đang kịch liệt trong đối kháng có thể lý rõ nhiều ít. Vì lần này thi đấu công bằng, cố ý từ nước Pháp mời một cái trọng tài là cái đầu trọc, thân hình cao lớn uy mãnh, thần tình nghiêm túc, nhẹ nhàng thổi lên tranh tài bắt đầu còi. Còi vang lên, giống như hai quân đối lũy trên chiến trường thổi lên tấn công kèn hiệu, hai bên lập tức bắt đầu khẩn trương mà kịch liệt đối kháng. Cùng ngày hôm qua huấn luyện thi đấu rõ ràng không cùng. Hôm nay thi đấu mùi thuốc súng đặc biệt dày đặc, mới vừa mở màn, một người Mộng Chi đội cầu thủ liền bị Triệu Đông Cường cho đụng ngã. Trọng tài liếc một cái Alan huấn luyện viên khoanh tay, mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ không quá để ý, nhưng là Diệp Phong nhưng liếc mắt liền nhìn ra, tên này là ở che giấu. Trọng tài lập tức xử Triệu Đông Cường phòng thủ phạm quy, phạt cầu. Mộng Chi đội viên tư chất tâm lý đặc biệt ưu tú, hai phạt trúng hết, dễ dàng đem cầu đưa vào trong lưới. Triệu Đông Cường bọn họ hiển nhiên có chút gấp. Mặc dù thi đấu trước, mọi người cũng làm chuẩn bị tâm tư, nhưng là chân chính lên thi đấu, bọn họ còn lộ vẻ được khẩn trương. Hết thể đều ở đây dự liệu bên trong, mở đầu thi đấu, Giang Nam câu lạc bộ đội đánh được có chút hốt hoảng, tiếp liền sai lầm, để cho Mộng Chi đội đạt được cơ hội, liên tục cực mấy cầu, tỷ số rơi ở phía sau mười mấy phần. Vì bóp chỉ đối phương cái này loại thế như cầu vòng ghi bàn thắng khí thế, Vương huấn luyện viên quả quyết kêu tạm ngừng. Trước 1570, thay đổi cục diện. Tạm ngừng sau đó, Vương huấn luyện viên nhằm vào mới vừa rồi sai lầm, lần nữa điều chỉnh chiến thuật, dặn dò các đội viên, nhất định phải bóp chỉ bọn họ cái này loại cường thế, không thể lại để cho bọn họ như thế thuận lợi đánh xuống, nếu không tỷ số càng ngày sẽ càng lớn. Triệu Đông Cường, A Tùng, A Minh bọn họ đầu góc bên trong vang lên Diệp Phong thanh âm, đem nội lực vận tới toàn thân, thi triển ra các ngươi chân chính thực lực, bộ pháp muốn nhẹ nhàng, động tác nhanh hơn, tránh trực tiếp đụng, các ngươi phải giống như rắn vậy linh hoạt. Triệu Đông Cường kinh ngạc nhìn ngồi trên khán đài Diệp Phong, không rõ ràng Diệp Phong thanh âm làm sao sẽ vang ở mình trong đầu. Triệu Đông Cường rất nhanh ý thức được, đây là ý niệm truyền âm, một loại cao thâm khó lường công phu. Mấy người bọn họ lẫn nhau thi cái ánh mắt, đem nội lực toàn thân, cực nhanh vận chuyển, nội lực cái này quính lên chuyển, bọn họ ánh mắt đổi được tránh sáng lên. Giác quan đổi được bén nhạy, cả thế giới cũng rực rỡ đổi mới hoàn toàn, thậm chí có thể nghe gặp đối phương cầu thủ và huấn luyện viên đang thảo luận chiến thuật. Đáng tiếc bọn họ tiếng Anh cũng tốt như vậy, nghe là nghe, chỉ hiểu mấy chữ, nhưng nghe không hiểu câu tử. Mở màn thất lợi chủ yếu là bởi vì bọn họ kinh nghiệm thực chiến quá thiếu, ngày thường đều là mình đơn độc huấn luyện, chính là hôm qua mới đi qua một tràng huấn luyện thi đấu, vì để cho đối phương biết mình chân chính thực lực, cũng không có thi triển cổ võ. Ngộng chi đội cầu thủ đều là nước Mỹ Nam bóng rổ nghề thi đấu vòng tròn minh tinh cầu thủ, tố chất tâm lý của bọn họ, cùng thân thể tố chất cũng rất cường hãn, vượt qua Triệu Đông Cường bọn họ rất nhiều. Đối mặt bọn họ thình lình cường độ cao đối kháng, Triệu Đông Cường bọn họ mở đầu cũng không thích ứng, cũng không có phát huy đầy đủ cổ võ ưu thế. Đô, một tiếng vang lên tiếu tiếng vang lên, tiếp tục tranh tài tiến hành. Triệu Đông Cường bọn họ hấp thụ mở đầu dạy bảo, giữ Diệp Phong rẻ dỗ như vậy, đem nội lực vận đến cực hạn, cấp tốc ở trong người vận chuyển, trên mặt bọn họ thoáng qua tự tin mỉm cười. Triệu Đông Cường lại có thể cảm giác được cầu cùng tay bây giờ, như vậy nhỏ nhẹ va chạm, bóng rổ đổi được phá lệ thân thiết đứng lên. Giống như là một cái nhiều năm bạn già, muốn theo mình thân mật phối hợp. Dưới chân hắn vận lên La Yên Bộ, cảm giác được đối phương phòng thủ cầu thủ xông lại, bén nhạy giác quan, đã biết trước được đối phương đem sẽ dùng thân thể va chạm mình. Mới vừa rồi chính là bởi vì va chạm bị phạt 2 cầu, mất 4 phút. Thật ra thì mình là vô tình, hơn nữa còn là đối phương đụng tới, trọng tài nhưng xử mình phạm quy. Hiển nhiên cái này đặc biệt từ nước Pháp mời tới trọng tài, càng nghiêng về mộng chi đội. Hắn muốn tránh theo như đối phương đụng vào nhau. Không thể lại voi mới vừa rồi như vậy sai lầm, hắn khỏe miệng kéo qua vẻ lánh khốc độ cong, âm thầm thi triển La Yên Bộ, thân pháp đổi được xem cá trạch như nhau linh hoạt. Ngay tại muốn cùng đối phương va chạm trước, hắn eo lắc một cái, liền người mang banh, từ đối phương mặt bên lướt qua, mau được giống như một đạo khinh yên, đối phương kinh ngạc Triệu Đông Cường tốc độ nhanh như vậy, khổ tâm câu nghệ muốn đến cái người giả bị đụng, lại không có đụng vào. Triệu Đông Cường ba bước lên giỏ, vừa nhanh vừa chuẩn, cũng như nước chảy mây trôi. Đem cầu nhét vào giỏ khung bên trong. Nhớ phần trên bài, Giang Nam câu lạc bộ ghi bàn thắng tăng thêm 2 điểm, mặc dù chỉ thắng một banh, lại để cho tất cả các cầu thủ đều cảm giác được thắng lợi không hề xa xôi, tìm về lòng tin. Vạn sự khởi đầu nan, đi qua một phen chắc trở, Triệu Đông Cường bọn họ tìm được dùng cổ võ tăng lên thể năng, dùng cổ võ chơi bóng rổ phương pháp, lập tức thay đổi thế cục. Cổ võ tăng lên mỗi một cầu thủ thể năng cực hạn, mỗi một cầu thủ biểu hiện ra cao nhất năng lực vậy mỗi người không giống nhau. Triệu Đông Cường lực lượng đổi được lớn vô cùng, giác quan dị thường bén nhạy vận cầu tốc độ giống như một hồi gió. A Minh sức phán đoán và nảy lên lực đổi được vô cùng mạnh mẽ, hắn nhảy cỡn lên cướp bảng bóng rổ, không người nào có thể cầm cầu, từ trong hai tay hắn gian đi xuyên qua, để cho hắn trở thành bảng bóng rổ vương. A Tùng ba phần bóng rổ cảm đặc biệt ưu tú, gặp đối phương hợp thành chặt chẽ bức từ người, không cách nào đem cầu chuyển tới Triệu Đông Cường trong tay. Hắn ở vòng ngoài tự tin nhắm ngay giỏ khung, nhẹ nhàng nhảy lên. Cổ tay đẩy một cái, bóng rổ trên không trung vạch ra một đạo đường vòng cung ưu mỹ, vững vàng rơi vào giỏ lưới bên trong. Toàn trường nhất thời vang lên một phiến kịch liệt tiếng vỗ tay, bất luận là kia một bên người mê đá banh, đều rối rít là hắn cái này nhớ xinh đẹp 3 phút banh khen ngợi. Diệp Phong trên mặt lộ ra tán thưởng mỉm cười, đối với Lục Thanh Thanh nói, đám người này đánh được cũng không tệ lắm. Lục Thanh Thanh mỉm cười nói, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, ngươi tự mình dạy, bọn họ dĩ nhiên không thể kém. Để cho bọn họ học cổ võ. Dùng cổ võ đánh banh, ta cũng là một cái to gan thử nghiệm, không biết có thể thành công hay không, thì mới mở cục kém như vậy, ta còn lấy là ta thất bại thì sao? Xem bọn họ hiện tại dần dần trở nên mạnh mẽ, ta mới yên tâm. Giang Nam câu lạc bộ đội Triệu Đông Cường bọn họ không để cho Diệp Phong thất vọng, mặc dù lúc bắt đầu bọn họ tạm thời thất lợi, lạc hậu mười mấy phần, bọn họ cũng không có nổi giận, ngược lại kích phát cường đại ý chí chiến đấu, đang so thi đấu tiến hành được một nửa thời điểm, đem so với phân truy đuổi bằng nhau. Cổ võ chính là một loại đột phá tự thân cực hạn, để cho người tiến vào cảnh giới mới một loại vận động, nó không chỉ có cường thân kiện thể, càng có thể rèn luyện người ý chí. Một điểm này Diệp Phong so người bất kỳ đều có nhận thức, đây cũng là hắn đem cổ võ chuyển cho Triệu Đông Cường bọn họ, lúc đó dự tính ban đầu. Làm tỷ số truy đuổi bằng phẳng nháy mắt, Triệu Đông Cường bọn họ lộ ra kích động nụ cười, loại cảm giác đó giống như thắng đúng trận thi đấu như nhau vui vẻ, hưng phấn. Toàn trường đều ở đây thay bọn họ hoan hô, tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm, liền liền A Lan huấn luyện viên kinh ngạc đồng ý, vậy bội phục hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, hắn biết những thứ này cầu thủ thể năng như thế cường hãn, khẳng định cùng Diệp Phong có liên quan. Gặp A Lan xông lên mình giơ ngón tay cái, Diệp Phong hai quả đấm chắp tay, ánh mắt tựa như nói, A Lan huấn luyện viên đa tạ. Triệu Đông Cường bọn họ mặc dù thể năng không bằng Ngộng Chi đội, nhưng là bọn họ khai sáng khơi ròng, dùng cổ võ tăng lên thể năng, dùng một loại mới lối đánh, đem so với phân truy đuổi bằng nhau. A Lan huấn luyện viên cảm thấy một loại áp lực, cái này trận thi đấu đặc biệt khó khăn, hắn vậy mau kêu liền tạm ngừng, từ áp chế đối phương, đến bị đối phương truy đuổi bình, trên trận cục diện bắt đầu xoay ngược lại, hắn phải ngăn cản loại chuyện này tiếp tục nữa. Tạm ngừng sau đó, Triệu Đông Cường bọn họ cùng nhau hướng Diệp Phong ngồi khán đài cuối người, bọn họ mới có thể có như bây giờ thành tích, công lao có một nửa phải thuộc về tại Diệp Phong. Diệp Phong ý niệm truyền âm, nhanh chóng uống nước, bổ sung một chút thể lực, còn muốn vận khí điều tức, đừng quá mệt mỏi, có nội lực đứt đoạn tình huống, cũng không muốn cưỡng ép thi triển nội lực, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vương huấn luyện viên đối với Triệu Đông Cường bọn họ truy đuổi bình tỷ số cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới bọn họ phát huy tốt như vậy, có theo Ngộng Chi đội cầu thủ cường hãn như vậy thể năng, kết quả là mình cầu thủ trở nên mạnh mẽ, hay là đối phương trở nên yếu đi. Các ngươi phải tiếp tục cố gắng đi xuống, thi đấu đã tiến hành một nửa, hơn nữa chúng ta sau đó người cư thượng, toàn trường người xem cũng đứng ở chúng ta bên này, thay chúng ta cố gắng lên, các ngươi nhất định xử xuất toàn lực. Ừ, huấn luyện viên, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng toàn lực. Đô, tiếu tiếng vang lên, nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài. Ngộng Chi đội cầu thủ thần sắc đổi được khẩn trương, lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Chương 1571, gió nổi lên. Ngộng Chi đội cầu thủ mở màn thời điểm đánh được rất dễ dàng, đối mặt Giang Nam câu lạc bộ như vậy nhị lưu đội banh, bọn họ căn bản cũng không cần đem hết toàn lực, chỉ cần hơi nghiêm túc một chút là được. Nhưng là lần đầu tiên tạm ngừng sau đó, cái này loại thế cục nhưng đang lặng lẽ thay đổi. Bọn họ cảm giác đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, vận khí vậy càng ngày càng tốt, bọn họ thậm chí muốn phạm quy ngăn cản đối phương cầm banh, kết quả liền phạm quy cũng không làm nên chuyện gì. Bất luận là vận cầu, cướp bảng bóng dỗ cầu, còn 3 phút banh, Giang Nam câu lạc bộ cầu thủ cũng đánh được đặc biệt xuất sắc, bọn họ cảm giác giống như là gặp bình xanh lớn thứ nhất kinh địch. Bọn họ cảm giác mình thể lực ở từng điểm biến mất, lòng tin cũng ở đây từng điểm mất, cái này loại bắt đầu dẫn đầu, sau đó bị truy đuổi bằng phẳng tình thế, để cho người cảm giác đặc biệt gay go, loại áp lực này dễ dàng hơn phá hủy tự tin. A Lan huấn luyện viên theo các cầu thủ cảm giác là giống nhau, thậm chí so bọn họ còn muốn khẩn trương, buồn rầu, hắn biết đối thủ không phải người bình thường, mà là hoa hạ cổ võ trí tôn điều dạy dô đội banh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Triệu Đông Cường bọn họ khí lực, tốc độ vượt qua người bình thường, hắn có chút không nén được tức giận, hắn trong ánh mắt thoáng qua một chút giảo hoạt. Nửa hiệp sau thi đấu, vừa mới bắt đầu, Ngộng Chi đội chủ lực một trong Tom bởi vì dùng sức quá độ, chật khớp liền mắt cá chân, không thể không kết quả, đổi lại thế chỗ đội viên đầu nắp nổi. Đầu nắp nổi mặt đầy lo lắng không phục, hắn không tin hoa hạ cầu thủ thể lực có thể so với mình đội viên mạnh. Hắn Triệu Đông Cường dễ dàng bỏ qua hắn phòng thủ, đem bóng rổ đưa vào giỏ lưới, đem so với phân phản siêu sau đó, hắn lại là kinh ngạc được không ngậm miệng lại được. Thằng nhóc này làm sao có thể nhanh như vậy? Triệu Đông Cường lại từ muốn hắn bên người đột phá, mau được giống như một đạo ảo ảnh. Hắn hồn hện, thầm nói không thể để cho thằng nhóc này lại như thế tùy tiện đột phá, hắn đưa tay đi ngay kéo Triệu Đông Cường ống tay áo. Loại chiến thuật này ở lúc trước nghề thi đấu vòng tròn bên trong, huấn luyện viên cũng đã dạy hắn, vạn nhất gặp phải đối thủ cường đại, nếu muốn bóp chỉ đối phương cường thế, nhất định phải chọn lựa điểm động tác nhỏ. Hắn động tác nhỏ rất bí mật, dùng thân thể chặn lại trọng tài tầm mắt. Nhưng là làm tay hắn chỉ, đụng phải Triệu Đông Cường ống tay áo lúc đó, cũng cảm giác ngón tay chấn động mạnh một cái, căn bản là không bắt được Triệu Đông Cường cầu ý ỉa. Một hồi gió thổi qua, Triệu Đông Cường lại một lần nữa lên lam đắc phân. Hắn ngây ngẩn sờ mơ hồ phát đau ngón tay, thằng nhóc này trên mình mang điện sao. A Lan khí rất đúng hắn kêu to, ngươi làm gì ngẩn ra, cho ta nghiêm túc. Triệu Đông Cường nửa hiệp sau mới vừa mở màn liền ngồi gió rẽ sóng, quá quan trảm tướng vào hai cầu, làm cho Giang Nam câu lạc bộ đội tỷ số, so Ngộng Chi đội phản siêu. Lần này toàn trường lại là tiếng vỗ tay như sấm, Hoa Hạ những người mê đá banh hưng phấn tay cũng chụp đỏ, tiếng ủng hộ thiếu chút nữa tung rất quán thể dục nóc nhà. Trương Phó Thị trưởng và Cục Thể dục Trần Cục trưởng, vậy đi theo người mê đá banh cùng nhau hoan hô. Trương Phó Thị trưởng một mặt đắc ý nói, cái này đội banh đánh được thật xinh đẹp, những thứ này cầu thủ so quốc gia đội cầu thủ đánh phải trả thân nhau à. Gặp Trương Phó Thị trưởng dáng vẻ hết sức phấn khởi, Trần Cục trưởng trong lòng mừng thầm, xem ra Trương Phó Thị trưởng thích bóng rổ, mang hắn tới xem banh thi đấu, mình làm đúng rồi. Ta sau khi trở về, liền đem video thu hình, đưa cho quốc gia chúng ta đội huấn luyện viên xem. Hắn mấy ngày trước còn nói muốn ở chúng ta tỉnh Chiết Giang chọn cầu thủ, ta xem những thứ này cầu thủ cũng không tệ, đem nước Mỹ ảo mộng tổ hợp cũng đánh bại. Trương Phó Thị trưởng thu liễm nụ cười, Trần Cục trưởng, ngươi cần nói định, cái này so với thi đấu còn không có kết thúc đâu, lúc này mới đánh 2/3, còn có 1/3 đâu, mười mấy phần chênh lệch, mộng chi đội tùy thời sẽ phản siêu, chúng ta còn không có thắng đây. Trần Cục trưởng nhanh chóng gật đầu nói, lãnh đạo nói đúng, ta quá kích động, phải bình tĩnh. Phó thị trưởng mỉm cười nói, Trần Cục trưởng, ngươi yêu nước tinh thần, ta có thể hiểu, bất quá cần nói định, cái này loại kết quả tranh tài không xác thực định tính chính là thể dục bộ môn mị lực chỗ, nếu là thi đấu ban đầu thì biết kết quả, vậy thi đấu, thể dục cuộc thi đấu còn có ý nghĩa gì chứ? Lãnh đạo nói đúng, chúng ta cần nói định. Đồng nhiên, sân banh bên trong thổi lên một hồi gió nhỏ, mang đến một chút dùng mình, vậy tia nhỏ như gió người không cảm giác được, nhưng là Diệp Phong có hơn người giác quan, trong lòng căng thẳng. Cái này tia gió lạnh tới được khả nghi. Ngoài mặt hắn trên mặt một mực tràn đầy nụ cười, trong lòng nhưng vẫn đang cảnh giác trước. Cờ rằng ba tức rời đi đảo nhỏ lúc dặn dò mình, thi đấu lúc phải phòng bị A-Lan huấn luyện viên thi triển vũ thuật, A-Lan huấn luyện viên am hiểu nhất là khống phong thuật. Cái này sân bóng rốt nhưng mà phong bế, không phải lộ thiên, tại sao có thể có gió lạnh thổi qua. Diệp Phong chú ý tới A-Lan môi đang động, hắn ở niệm chú tiếng nói, hơn nữa hắn trên mặt nụ cười giảo hoạt, tỏ rõ hắn đang ăn gian. Trang thượng cầu thủ biến hóa, chứng minh một điểm này. Mộng chi đội các cầu thủ, đang thừa nhận to lớn áp lực, ngăn cản Giang Nam câu lạc bộ các đội viên công kích, bọn họ lòng tin từ từ tan vỡ. Đồng nhiên, một hồi gió nhẹ thổi tới, mang tí ti lạnh lẽo, bọn họ cảm giác mình thân thể đổi nhẹ, giống như cài đặt một bộ ngựa nhỏ đạt, chạy nhanh, cướp cầu, nảy lên, đều vượt qua mình cực hạn. Triệu Đông Cường vận cầu đang muốn từ đầu nắp nổi bên người thoáng qua, có nhiều lần, Triệu Đông Cường cũng vọt tới. Đầu nắp nồi phản ứng hồ tựa hồ tương đối dài, căn bản là không phòng được liền Triệu Đông Cường đột phá. Nhưng là, lần này, Triệu Đông Cường trước hướng bên phải lung lay hạ, thân thể một cái quẹo trái, từ đầu nắp nồi bên trái vọt tới. Để cho người kinh ngạc chính là, đầu nắp nồi tay gian dâng lên một hồi sức lực gió, một cái tát đem Triệu Đông Cường trong tay bóng rổ đánh bay, đang rơi xuống bên cạnh một giấc mộng chi đội đồng bạn dưới chân, đồng bạn đạt được cầu sau đó, mau được xem một hồi nhanh gió, vọt tới bảng bóng rổ hạ, một cái dậy nhảy. Lại có thể hung manh trừ giỏ, đem bóng rổ trừ vào giỏ lưới bên trong. Hung manh trừ cầu, nhấc lên như sấm tiếng vỗ tay, chọc được sợ hãi kêu liền liền. Bất kể là phương đó cầu thủ, Hoa Hạ, vẫn là nước Mỹ mộng chi đội, chỉ cần là bóng tốt, cũng sẽ làm những người mê đá banh cảm giác được hưng phấn, làm ủng hộ. Mộng chi đội các cầu thủ phát ra mừng như điên tiếng hoan hô, không chỉ là mới vừa rồi vào cầu, lại là cảm giác thân thể đổi được ung dung, như vậy đổi được xem siêu nhân cảm giác quá đã. Thời gian một cái nháy mắt, Mộng chi đội đánh được gió nổi nước lên, liên tiếp khấu trừ 5 cái giỏ, đem so với phân phản siêu, hơn nữa tỷ số lại có một loại dần dần kéo lớn khuynh hướng. Phản siêu tỷ số không hề nhiều, chỉ là phản siêu 5 phân, nhưng là loại tinh thần này áp lực, xem một ngọn núi lớn đặt ở Triệu Đông Cường bọn họ trên vai. Hơn nữa như vậy siêu nhân cảm giác, để cho mộng chi đội cầu thủ lòng tin nổ tung, cái này loại tình thế mới là đáng sợ, giống như một chôi lưới dao sắc bén cắm ở mỗi một Giang Nam câu lạc bộ đội viên ngực. Trừ Alan, chỉ có Diệp Phong biết phát sinh cái gì. Diệp Phong thầm mắng, thằng nhóc này lại có thể ăn gian, chúng ta cổ võ là tăng lên cầu thủ thể năng, cũng không phải là ăn gian, là cái người năng lực tăng lên. Mà đây loại khống phong thuật, tăng nhanh mộng chi đội viên tốc độ, là một loại ngoại lực nơi là trắng trợn ăn gian, hai loại tính chất hoàn toàn không cùng. Trước 1572, chúng ta thắng. Diệp Phong đã sớm kịp chuẩn bị, mở ra cất cấm ma cầu trì hộ, cấm ma cầu bên trong như vậy ảnh hưởng vu thuật năng lượng. Im hơi lặng tiếng ở sân banh bên trong tràn ngập ra. Cổ năng lượng kia rất nhanh quấy nhiều Alan vu thuật, những cái kia mộng chi đội cầu thủ đang hưởng thụ sức gió thêm thân, đổi được nhanh nhẹn, tăng tốc độ cùng siêu nhân cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này không có, để cho bọn họ tâm trạng đổi được đặc biệt gay go, có một loại từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục, cảm giác bị lường gạt. Bọn họ chỉ biết là trong quá khứ trong tranh tài, gặp phải cường địch thời điểm, sẽ được lực lượng thần bí nào đó, để cho bọn họ đổi được thân thể nhẹ nhàng. Tốc độ tăng nhanh, đổi được xem siêu nhân. Bọn họ một mực cho là mình ở trước khi so tài cầu nguyện, cảm động thiên thần, cho nên gặp phải khó khăn thời điểm, thiên thần hạ xuống, dành cho bọn họ cái này loại lực lượng thần bí. Nhưng là đi qua, cái này loại lực lượng thần bí, sẽ kèm theo bọn họ thẳng đến tranh tài kết thúc, mà không phải là giống như bây giờ, ước chừng sảng khoái mấy phút, liền mất đi cái này loại lực lượng thần bí. Cái này so với không để cho bọn họ lấy được cái này loại lực lượng càng thêm gay go, càng thêm đả kích tinh thần. Triệu Đông Cường bọn họ đang kinh ngạc ngộng chi đội cầu thủ thể năng đống nhiên tăng lên được có chút biến thái, liên tiếp mất đi hết sức, lạc hậu tại ngộng chi đội. Bọn họ lấy là đối phương đang liều mạng, mình cũng muốn liều mạng mệnh, bọn họ cố gắng chống lại, cắn chặt hàm răng, đem nội lực vận đến cực hạn. Triệu Đông Cường thậm chí có một loại đan điền khô kiệt cảm giác, hắn lo lắng mình sẽ gặp Diệp Phong nói loại tình huống đó, sẽ thi triển nội lực quá độ, sẽ tẩu hỏa nhập ma. May mắn chính là, đối phương tốc độ biến thái nhanh hơn mấy phút sau đó, tựa hồ lại khôi phục thái độ bình thường, cái này làm cho Triệu Đông Cường thở phào nhẹ nhõm. Hắn vui mừng chưa từng có độ thi triển nội lực, mới rồi thiếu chút nữa thì phải tẩu hỏa nhập ma. Ngộc Chi đội viên tâm trạng ngay tức thì đổi được tan vỡ, trước sân bóng tình thế lập tức lại có biến hóa, mà lần này biến hóa là áp đảo tính. Triệu Đông Cường bọn họ bị đè nén một lát sau đó, tức giận bộc phát, bọn họ ở Ngộc Chi đội các đội viên mất đi sức gió ra chỉ sau đó, khí thế đại tăng, liên tiếp mãnh công, không chỉ có đem so với phân phản siêu, còn khuyết trương lớn đến 20 phút chừng. Toàn trường người mê đá banh trừ đối với Giang Nam câu lạc bộ đội ủng hộ ra, còn đối với Ngộc Chi đội không ngừng tạo thành sai lầm, phát ra khinh miệt thở dài tiếng. Ngộc Chi đội cầu thủ nhưng mà thế giới cao cấp cầu tinh, bọn họ tâm trạng không ổn định, trong ánh mắt chán trường, cấp thấp sai lầm, để cho chàng thượng những người mê đá banh rất kinh ngạc, còn có một loại bọn họ đang đánh giả cầu cảm giác. Buồn bực nhất chính là Alan, hắn sơ cấp khống phong thuật lại có thể không có hiệu quả. Hắn cảm giác trong không khí tràn ngập một loại vô hình năng lượng, loại năng lượng này để cho hắn tâm phiền ý loạn, tựa hồ chính là loại năng lượng này, quấy nhiễu mình thi triển khống phong thuật. Hắn cũng không biết còn có cấm ma cầu loại vật này tồn tại, đây chính là ám hồn trưởng lao trải qua khổ cực tìm được một loại có thể làm nhiễu vu thuật năng lượng vật chất, cố ý chế biến mà thành. Cái này loại cấm ma cầu chỉ có thể quấy nhiễu sơ cấp vu thuật, không cách nào quấy nhiễu trung cấp vu thuật. Alan cũng không thể ở sân bóng rổ bên trong thi triển trung cấp khống phong thuật, như vậy ăn gian liền thái minh lộ vẻ. Hắn chỉ có thể dùng sơ cấp khống phong thuật kêu gọi gió nhỏ, cho mình đội viên gia trì tốc độ, nếu là dùng trung cấp khống phong thuật, thì không phải là gia trì tốc độ, chính là một hồi gió lớn cầm các cầu thủ thổi chạy. Nếu như Ngộng Chi đội cầu thủ có thể đem hết khả năng, không bị tâm trạng khốn khổ, bọn họ cùng Giang Nam câu lạc bộ đội tỷ số chênh lệch là sẽ không kéo đến 20 phút lớn như vậy, tối đa mới có thể có hết sức chênh lệch. Nhưng là lấy được như vậy lực lượng thần bí, Alan khống phong thuật năng lượng gia trì, lại bỗng nhiên mất đi, để cho trong lòng bọn họ đổi được vô cùng là thất lạc, không ngừng sai lầm, cho Triệu Đông Cường bọn họ mãnh công cơ hội. Đô một tiếng, tranh tài kết thúc còi thổi lên, màn ảnh lớn hiện ra tỷ số, Giang Nam câu lạc bộ đội so Ngộng Chi đội nhiều 25 phút. Đây đối với được gọi là thế giới cao cấp bóng rổ minh tinh tạo thành Ngộng Chi đội, nhưng mà một người vô cùng lớn châm trọc. Triệu Đông Cường bọn họ hưng phấn cởi ra cầu y kìa. Tại chỗ lên hưng phấn chạy nhanh, hướng bốn bề người mê đá banh dâng nụ hôn, mà Alan thì mang Ngộng Chi đội cầu thủ, ủ rũ túi đầu quay trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Thanh Thanh kích động cùng Diệp Phong ôm nhau, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ở Lục Thanh Thanh vậy tinh xảo mà gương mặt xinh đẹp lên hôn một cái, Diệp Phong cười nói, ha ha, ta liền nói, chúng ta nhất định có thể thắng, tối hôm nay, chúng ta muốn cử hành một cái tiệc ăn mừng. Lục Thanh Thanh điện thoại vang lên, là vệ Thanh Tuyền đánh tới hạ điện. Trong điện thoại là vệ Thanh Tuyền thanh thúy mà dễ nghe thanh âm. Chúc mừng ngươi, Lục Thanh Thanh, ngươi nhiệm vụ này hoàn thành rất tốt, chúng ta đầu tư thành công, Giang Nam câu lạc bộ cổ phiếu đại tăng, ngươi đoạn thời gian này rất khổ cực, công ty định cho ngươi khen thưởng, ta đã để cho kế toán đánh 500.000 tiền thưởng cho ngươi, mang ta hướng Diệp Phong hỏi thăm sức khỏe. Cảm ơn vệ tổng, vậy ta lúc nào trở lại kinh thành? Ngươi không muốn với ngươi Diệp đại ca đợi thêm một đoạn thời gian? Lục Thanh Thanh mắt liếc đang cùng Triệu Đông Cường bọn họ ôm Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến, theo Diệp Phong ở chung với nhau những ngày qua, nàng cảm giác rất phong phú, chỉ có một loại cảm giác, muốn cùng Diệp Phong cái này thì dạng vĩnh viễn ở chung một chỗ. Nhưng là thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu, nàng mỉm cười trả lời nói, công ty có nhiệm vụ gì an bài cứ việc nói, ta nguyện ý theo lúc đợi nghe mệnh lệnh. Cái này được, lúc ấy ta nhìn chúng ngươi chính là điểm này, theo ta như nhau có tinh thần sông pha, cho tới bây giờ không cảm tình dụng sự, đối với người đàn ông thích liền tốt, dù sao cũng không nên quá si tình, ngươi được có sự nghiệp mình, được từ mình độc lập, có độc lập cảm tình, nếu không, lệ thuộc vào người đàn ông, một ngày nào đó, ngươi biết chết rất thảm. Ta rõ ràng, vệ tổng. Để cho ngươi ở đó thiên đợi thêm một ngày, ngươi hậu thiên trở lại kinh thành tìm ta đưa tin, ta trong tay còn có mấy kiện cả sở chờ ngươi đi làm đây, ta coi trọng ngươi, ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Cảm ơn vệ tổng. Diệp Phong đi tới Mộng Chi đội phòng nghỉ ngơi, mời A-Lan tham gia buổi tối tiệc rượu. A-Lan mỉm cười cùng Diệp Phong bắt tay, hắn rõ vẻ mặt có chút lúng túng. Vậy cũng các ngươi tiệc ăn mừng, chúng ta liền không tham gia. Bỏ mặc thắng thua, các ngươi cũng là bạn của chúng ta. A-Lan cười một tiếng, há miệng một cái, bản muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi. Hắn mang một chút thần bí, nhỏ giọng hỏi, chúc mừng các ngươi, lấy được thắng lợi, các ngươi cầu thủ có phải hay không luyện cổ võ? Diệp Phong cười, A-Lan huấn luyện viên thật là tinh mắt, không hổ là trung cấp phù thủy, ngươi vu thuật vậy rất lợi hại, nhưng cái kia gió thổi được ta tốt mát mẻ. Nghe Diệp Phong nhắc tới gió, A-Lan sững sốt một chút, trên mặt nhiều phần xấu hổ, ngươi biết. Ta chỉ là thi triển một cái sơ cấp khống phong thuật vui đùa một chút. Ta biết, không quan hệ. A-Lan cắn môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, lấy dũng khí hỏi, được rồi, thật xin lỗi, ta là thi triển vu thuật ăn gian, nhưng là, ngươi là làm sao ngăn cản ta? Dùng phương pháp gì? Chương 1573, cùng đi du lịch. Diệp Phong cười một tiếng, đây chính là bí mật, không thể nói cho ngươi. Hắn cũng không muốn cầm cấm ma cầu bí mật nói cho A-Lan huấn luyện viên. A-Lan huấn luyện viên xấu hổ cười nói, ta thua, ta tâm phục khẩu phục, tối nay dạ tiệc ta liền không tham gia, chúng ta hội trưởng phản bội tổ chức, trụ sở chính phái người tới điều tra, ta theo cờ giảng bá tức cũng được đi tiếp thu hỏi. Mr. Billy không có ở đây, vậy hội trưởng vị trí, không ngươi mạc chút cả. Không gặp được, ta chỉ là một trung cấp phù thủy, trụ sở chính sẽ phái một cái cao cấp phù thủy tới, ta không có tư cách. Hy vọng ngươi có một ngày sẽ trở thành là cao cấp phù thủy. Diệp Phong trở lại đội banh, để cho Vương huấn luyện viên và Trần giám đốc chuẩn bị xong buổi tối tiệc ăn mừng, muốn theo cầu thủ cùng nhau chúc mừng lần này tranh tài thắng lợi. Có thể đánh thắng Mộng Chi đội, Giang Nam câu lạc bộ đánh một trận thành danh, danh tiếng như mặt trời ban trưa, leo lên tất cả tờ báo lớn, trang web tựa đề tin tức. Trương phó thị trưởng và cục thể dục Trần Cục trưởng dẫn một lớp lá cục thể dục cán bộ cố ý đi vào sân banh, theo huấn luyện viên, các cầu thủ bắt tay, chụp chung. Trương phó thị trưởng một mặt nhiệt tình, Vương huấn luyện viên, chúng ta thành phố định đem các ngươi đội banh thắng nước Mỹ Mộng Chi đội sự việc làm điển hình, để cho toàn thành phố nhân dân đều biết chuyện này, khích lệ mọi người chỉ phải cố gắng, không có gì là không thể chiến thắng. Vương huấn luyện viên cũng không dám giành công, hắn nhanh chóng hướng Trương phó thị trưởng và Trần cục trưởng giới thiệu Diệp Phong, lãnh đạo. Vị này là chúng ta câu lạc bộ lao bản Diệp Phong, hắn cũng là một vị đặc biệt nổi danh thần y, đội chúng ta mới có thể có thành tích hôm nay toàn dựa vào hắn. Trần cục trưởng một mặt bừng tỉnh thân sắc, Diệp thần y, ta nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là câu lạc bộ lao bản, chúc mừng ngươi dẫn đội banh lấy được thành tích khá như vậy. Trương phó thị trưởng một mặt kinh ngạc, xuyên thấu qua mắt kính nhìn Diệp Phong, người trẻ tuổi này, còn không có nhi tử mình lớn tuổi đâu, lại chính là trong truyền thuyết nghiên cứu ra trung ý ánh sáng. Chữa bệnh ung thư tiểu thần y đi, còn Giang Nam câu lạc bộ lão bản, thật không tưởng tượng nổi à. Hắn cùng Diệp Phong nhiệt tình bắt tay, ngươi như thế trẻ tuổi, ta liền gọi ngươi một tiếng tiểu huynh đệ đi, thật là trẻ tuổi có lạ à. Diệp Phong đem Vương huấn luyện viên kéo ở trước mặt mình, mỉm cười nói, ta chỉ là phụ trách liên nghị, một cái thông thường buôn bán hành vi, chúng ta lần này chiến thắng Mộng Chi đội, đều là Vương huấn luyện viên công lao. Hắn nhưng mà một người có hơn 10 năm kinh nghiệm lao huấn luyện viên, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Để cho các cầu thủ phát huy mình đặc biệt giải, mới thắng thi đấu. Nghe Diệp Phong như thế khen mình, Vương huấn luyện viên có chút lâng lâng, ta chỉ là hết mình bổn phận mà thôi, hết mình chức trách. Diệp Phong không muốn tiếp nhận quan phương khen thưởng, càng không muốn xuất hiện ở công chúng truyền thông lên, hắn cầm vinh dự nhường cho Vương huấn luyện viên, mình thì tránh được xa xa, tránh công chúng truyền thông tầm mắt. Diệp Phong nhận được Thiết Quyền Lâm Hùng điện thoại, hắn thanh âm đặc biệt nhỏ xíu, hiển nhiên là lén lén lút lút gọi điện thoại tới. Diệp tổng, chúng ta vệ trưởng lão muốn cùng chúng ta tối nay phải đi thần nông lĩnh, vệ trưởng lão suy tính ra tối mai 12 điểm nửa đêm giờ tí, đúng là trường sinh hoa tách ra thời điểm, khi đó sẽ biết trường sinh giới ở thần nông lĩnh vị trí cụ thể. Diệp Phong đại hỉ, trường sinh giới bên trong đêm sẽ có nhiều linh dược, là cái đặc biệt thần bí bí cảnh, mình nhưng mà có 5 cái thiết phiến, có một quả thì có thể làm cho một người tiến vào trường sinh giới, không có thiết phiến người là vào không được trường sinh giới, nói cách khác, bao gồm mình. Mới có thể có 5 người tiến vào trường sinh giới. Diệp Phong tiếp tục truy hỏi nói, các ngươi vệ trưởng lão có chưa nói, trường sinh hoa nở thả sau đó, trường sinh giới mở lúc nào khải? Ngay tại nở hoa sau ngày thứ 2 nửa đêm giờ tí. Được, nếu như tin tức này chính xác, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nghe Diệp Phong nói thả mình một con đường sống, Lâm Hùng thiếu chút nữa muốn khóc. Cảm ơn Diệp Tổng, ta sẽ đàng hoàng nói cho ngươi tin tức, chỉ cầu Diệp Tổng thu hồi đặt ở ta trong đầu côn trùng. Cái vấn đề này ta sẽ suy tính. Điện thoại lại reo, một cái quen thuộc dãy số tránh đập vào mắt để. Là Giang Y Tuyết điện thoại. Sân bóng rổ lên tiếng huyên náo, tiếng nhạc, tiếng hoan hô qua ồn tạp. Diệp Phong vội vàng bước nhanh đi về phía lối ra, đi ra sân bóng rổ, đi tới quán bên ngoài trong bụi hoa. Trong bụi hoa trăm hoa đua nở, mùi thơm lượn lờ, là cái yên lặng, gọi điện thoại bày tỏ hết tương tư địa phương. Trong điện thoại truyền tới quen thuộc lại thanh âm ôn nhu, cái thanh âm này để cho hắn ở ban đêm vô số lần nhớ, hồn khiên mộng anh. Chúc mừng ngươi, ngươi câu lạc bộ thắng, ta nhìn hiện trường là ít dễ ảm. Giang Y Tuyết nhưng mà người bận rộn, buổi sáng, nàng vậy cũng sẽ công ty trong phòng làm việc xử lý văn kiện, giải quyết trong công tác vấn đề, sáng sớm hôm nay lại có thể nhìn bóng rổ là ít dễ ảm. Nàng đối với bóng rổ nhưng cho tới bây giờ cũng không cảm thấy hứng thú, thể dục tiết mục tối đa xem bơi lội, vũ cầu cái gì. Nàng có thể vào lúc này xem bóng rổ thi đấu là ít dễ ảm, là bởi vì là Diệp Phong đang ở hiện trường. TV hình ảnh có nhiều lần cũng lóe lên Diệp Phong bóng người, Giang Nam câu lạc bộ đội là Diệp Phong đội banh, Giang Y Tuyết mới xem được là ít dễ ảm. Ngươi gần đây bận việc sao? Không quá bận điệu, muội muội ta theo Lam Linh Nhi cũng phải cùng ngươi nói chuyện, ta mở miễn để ra. Trong điện thoại truyền đến Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cười đùa đánh thanh âm huyên áo, các nàng đều ở đây tranh đoạt Giang Y Tuyết điện thoại. Giang Vũ Hân trước cướp được, ha ha, Diệp đại ca, lá đại đội trưởng, các ngươi thật là lợi hại, lại có thể đem nước Mỹ bóng rổ tinh anh đội đánh bại, ta nếu là ở hiện trường nhất định cho một mình ngươi hôn. Ta có thể không chịu nổi. Lam Linh Nhi nhận lấy đề tài, Diệp đại ca, để cho đội các ngươi to con trung phong, cái đó lần trước chúng ta ở Ngọc Đô đã gặp xoái ca, để cho hắn cho ta một cái ký tên bóng rổ. Diệp Phong cười nói, không thành vấn đề à, đừng nói một cái ký tên bóng rổ, chính là 10 bóng rổ, đều có thể đưa cho ngươi. Tốt lắm à, không bằng cho ta 100 cái, ta cầm bán trên net. Tiểu muội muội, ngươi nhưng mà có 1 tỷ tài sản người à, ngươi đáng là chút tiền đó lên net bán ký tên bóng rổ. Còn nữa, ngươi không biết vật lấy hiếm là quý sao, hắn nếu là ký 100 cái ký tên bóng rổ, ngươi cảm thấy hắn ký tên bóng rổ còn đáng tiền sao? Lam Linh Nhi rất cố gắng suy nghĩ muốn, nuôi rắn độc bò cạp, nàng đặc biệt tinh thông, lại không có đầu óc buôn bán, suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng, Diệp đại ca, ngươi nói đúng, ta thì phải một cái ký tên bóng rổ. Giang Y Tuyết đoạt lại mình điện thoại, tốt lắm, các ngươi có thể còn ta điện thoại sao, nếu ai muốn Diệp đại ca, liền mình cứ gọi điện thoại theo hắn trò chuyện, đừng dùng ta điện thoại được không. Diệp Phong mỉm cười nói, Y Tuyết, các ngươi tới Giang Nam à, Giang Nam nơi này phong cảnh không tệ, chỉ cần tới Giang Nam. Ăn ở, hết thể cũng ta bao, còn mang các ngươi đi một cái rất nơi vui chơi du lịch. Bên đầu điện thoại kia chuyển tới, Giang Vũ Hân khinh thường thanh âm, du lịch. Ngươi nói chỗ nào tỷ ta không đi qua, cả nước các nơi, thế giới các nơi, tỷ ta cũng đi qua. Lam Linh Nhi nói đùa, đi nơi nào du lịch cũng không có ý nghĩa, hiện tại chỉ cần có tiền, cũng có thể lên vũ trụ. Ngươi dẫn chúng ta lên vũ trụ du lịch thôi, nơi đó chúng ta cho tới bây giờ không có chơi qua, đó mới có ý tứ. Trước 1574, đích thân ra tay. Diệp Phong cười, em gái Linh Nhi, chỉ cần có tiền, lên vũ trụ, tùy thời cũng có thể đi, nhưng là có một chỗ, không phải có tiền liền có thể đi, hơn nữa có thời gian hạn chế. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hai miệng đồng thanh tò mò hỏi, địa phương nào? Diệp Phong chậm rãi nói, thần nông lĩnh trưởng sinh giới thì phải mở ra, nơi đó 200 năm mới mở khải một lần, ngươi coi như có tiền đi nữa, nó không mở ra ngươi vậy không đi được. Chỗ đó có ý tứ không có ý nghĩa. Lam Linh Nhi nghĩ tới điều gì kinh hô, nghe người khác nói qua, người cổ võ giới muốn đi nhất địa phương chính là cái đó trường sinh giới, hơn nữa người đi vào rất ít có thể trở về, nhưng là chỉ cần trở về, vậy thì có thể độ kiếp thành tiên. Giang Vũ Hân một mặt hướng tới thần sắc, thật có địa phương như vậy. Buồn cô nương muốn biết một chút về. Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, truyền thuyết nơi đó có rất nhiều có thể tu hành cổ võ linh dược, nhưng là bên trong vô cùng nguy hiểm. Chúng ta vẫn là không nên đi đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, ta nơi này có 5 cái trường sinh giới chìa khóa thiết phiến, mỗi một cái thiết phiến chỉ có thể cho phép một người thông qua, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hưng phấn nhảy cỡ lên, Giang Vũ Hân đếm một chút, có 5 cái. Vậy thì tốt quá, chúng ta 2 và Y Tuyết tỷ 3 người, cộng thêm Diệp Đại ca 4 người, Diệp Đại ca ngươi còn có một quả thiết phiến định cho ai hả? Lam Linh Nhi nháy mắt to như nước trong meo tỉnh, Diệp Đại ca. Trường sinh giới chìa khóa đây chính là rất vật chân quý, có nó mới có thể đi vào trường sinh giới. Tiến vào trường sinh giới là đặc biệt hiếm có cơ hội, ngươi có thể không nên tùy tiện cho người à. Diệp Phong đã nghĩ xong một cái tên, cho Lục Thanh Thanh có được hay không. Nàng phụ trách đánh giá Giang Nam câu lạc bộ vốn, mấy ngày nay cũng theo ta chung một chỗ, xử lý câu lạc bộ sự việc. Nghe nói Diệp Phong theo Lục Thanh Thanh mấy ngày nay một mực chung một chỗ, Giang Y Tuyết trong lòng có một chút chua xót cảm giác, thật ra thì mới vừa rồi nàng từ TV truyền tin trong hình, nhìn thấy Diệp Phong ngồi bên cạnh Lục Thanh Thanh. Mặc dù trong lòng có chút ghen tuông, nàng hào phóng mỉm cười nói, Diệp đại ca, đừng để ý Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nói gì, ngươi cho ai trường sinh giới chìa khóa, là chuyện ngươi, ngươi tự do, chính ngươi quyết định là được. Em gái Thanh Thanh là cô gái tốt, ngươi cũng không thể khi dễ người ta nha. Diệp Phong trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, đây chính là Giang Y Tuyết nhất ấm áp sau này địa phương, nàng vĩnh viễn đều là đứng ở người khác lập trường lên suy nghĩ vấn đề, có một viên thông cảm người tim. Cảm ơn ngươi, vậy cứ quyết định như vậy đi, theo tin tức đáng tin, cái này hai ngày trường sinh giới thì phải mở, các ngươi tốt nhất ngày hôm nay liền ngồi máy bay tới, chúng ta tối mai cùng đi thần nông lĩnh. Ta nhìn đi Đông Nam chuyến bay, ta trong tay còn có chút việc, ngày hôm nay muốn xử lý một chút, chúng ta ngày mai ngồi sớm lên máy bay. Buổi trưa là có thể đến Giang Nam. Được, vậy chúng ta liền quyết định, ta tới an bài hết thảy. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hướng Diệp Phong cáo tử, tạm biệt Diệp Phong ca, chúng ta ngày mai gặp. Mới vừa cúp điện thoại, Diệp Phong liền gặp một cái mặt đầy râu quai hàm, lại cao lại mập mập mạp đứng ở trước mặt mình, hắn bên người là một cái mi thanh mục tú vóc dáng nhỏ. Cái này hai người đứng chung một chỗ, có một loại cao thấp tương phản lớn đặc biệt cảm giác, giống như phim hài phiến bên trong tức cười diễn viên. Coi như không cần biểu diễn cũng có thể mang đến đầy đủ cười điểm, Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười. Dâu quai hàm trong tay còn có một tấm tấm ảnh, so sánh Diệp Phong, tiếng vo ve ông đường thở, ngươi chính là Diệp Phong. Diệp Phong cho là người mê đá banh hoặc là ký giả, mỉm cười trả lời, đúng vậy, ta là Diệp Phong, các ngươi là muốn tìm ta ký tên sao? Các ngươi làm sao có ta tấm ảnh? Dâu quai hàm không phải người khác, chính là Thái Ất Môn Giang Nam phân đường đường chủ Chu Tam Pháo. Vậy Thiên Chu Tam Pháo phái Thiết Quyền Lâm Hùng ra giết Diệp Phong, Lâm Hùng nhưng sát vũ mà về. Một cái thiên cấp cao thủ, lại có thể lỡ tay, Chu Tam Pháo đặc biệt tức giận. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Hùng là thiên cấp cao thủ, ở Thái Ất địa vị trong môn không kém, lại là hắn cánh tay phải cánh tay trái, hắn liền sẽ muốn đối đãi Hoàng Lục như nhau, cầm hắn đá ra Giang Nam phân đường. Biết hôm nay là Giang Nam câu lạc bộ theo Ngộng Chi đội ngày tranh tài, đây chính là trọng yếu thi đấu. Diệp Phong thành tiểu Giang Nam câu lạc bộ lao bản khẳng định sẽ ra tiệc. Chu Tam Pháo quyết định tự mình sẽ một lát, có thể đánh bại thiên cấp cao thủ Diệp Phong. Vì trinh sát Diệp Phong hành tung, Chu Tam Pháo để cho Võ Kỳ mua vé, cùng nhau hội bóng rổ thi đấu. Chàng này bóng rổ thi đấu đặc biệt xuất sắc, bọn họ xem được nồng nhiệt, hơn nữa sân bóng rổ lên nhiều người như vậy, vậy không có biện pháp ra tay. Cho đến bóng rổ thi đấu kết thúc, các khán giả đều lui trận, Diệp Phong một người chạy tới sân bóng rổ bên ngoài trong bụi hoa nghe điện thoại. Nơi đó người đi đường thưa thớt, thực vật tươi tốt, chính là một cái có thể chỗ động thủ tốt. Chu Tam Pháo dứt khoát đích thân ra tay, mang Võ Kỳ tới trả thù. Nhìn Diệp Phong trẻ tuổi anh tuấn tướng mạo, Chu Tam Pháo làm sao vậy không nghĩ ra, thằng nhóc này như thế tuổi trẻ, liền cổ võ giả cũng không giống, làm sao có thể đánh bại thiên cấp cổ võ giả Lâm Hùng đâu. Chẳng lẽ là Lâm Hùng thằng nhóc kia dương thịnh em suy, không có giữ mạng của bố làm việc, liền nói chưa từng đánh, thất bại. Cùng trở về sau đó. Tìm lại Lâm Hùng thằng nhóc này tính sổ. Diệp Phong một cái từ Chu Tam Pháo bàn tay bên trong giành lấy vậy mở ra tấm ảnh, thật đúng là mình tấm ảnh xem làm cũng không tệ lắm, rất rõ ràng, mình bày được hình dáng đặc biệt hoàn mỹ. Tờ này tấm ảnh còn thật không tệ, các ngươi từ nơi nào in, chính ta cũng không có. Thằng nhóc, đừng nói nhảm, chúng ta mới không lạ gì ngươi ký tên gì, chúng ta là tới giết ngươi. Từ bọn họ nhìn chằm chằm trong ánh mắt, Diệp Phong đã sớm biết bọn họ mục đích, bất quá Diệp Phong giả bộ hồ đồ. Gắn bọn họ là tới muốn ký tên. Hơn nữa mỗi lần thấy được hai người thân cao khác xa lớn như vậy, tướng mạo tương phản vậy rất lớn, liền không nhịn được muốn cười. Bật cười, hai người các ngươi nói là tương thanh sao? Ta cảm thấy đi, hai người thích hợp đi nói tương thanh, hai người lên sân khấu một đứng, cái gì cũng không dùng biểu diễn, là có thể để cho người xem cười to. Chu Tam Pháo cùng Võ Kỳ nhìn nhau, Chu Tam Pháo thiếu chút nữa xỉu vì tức, thằng nhóc này quá khốn kiếp, ta nhưng mà đường đường Thái Ất Môn Giang Nam phân đường đường chủ. Cái nào thấy ta không phải tối tâm sinh kính sợ, thằng nhóc này lại còn nói ta xem nói tương thanh. Võ Kỳ giống vậy tức giận, gò má trắng non tăng đến đỏ bừng, từ trong túi quần mò ra một cái đôi hao tổn đao tới, cấp tốc vũ động, dâng lên một phiến hàn ảnh. Diệp Phong không nhịn được lại vui vẻ cười to đứng lên, lúc này mới nghệ không tệ, cái này nhỏ đao vũ được, hai ngươi nếu là muốn nói tương thanh, theo ta nói một tiếng, ta cho hai ngươi đưa làm một cái sân khấu, tuyệt đối có thể đỏ. Vèo, Võ Kỳ hao tổn đao, nhọn sắc bén. Thẳng hướng Diệp Phong cổ họng cắt tới. Võ Kỳ đặc biệt tự tin, hắn đã từng dùng con ruồi làm thí nghiệm, hắn mỗi một đao cũng có thể đem một cái đang nhanh bay con ruồi mổ bụng, vì vậy, trừ mau người cầm đao cái ngoại hiệu này, hắn còn có một cái tóm răng tay ngoại hiệu. Kỳ quái chính là, hắn đao mau hơn nữa, Diệp Phong luôn là nghiêng cái đầu, sáng chói cái đầu, bên cái thân thể, là có thể dễ dàng hóa giải hắn thế công, hơn nữa không giống như là cố ý đi né tránh, là ở trong vô tình liền rời ra hắn lưỡi đao. Chương 1575, khoe tài hậu quả. Võ Kỳ càng đánh càng kinh hãi, hắn và Chu Tam Pháo cũng không tin Lâm Hùng sẽ thua ở Diệp Phong trong tay, hắn vì chứng minh mình quan điểm chính xác, liền dành trước hướng Diệp Phong phát động công kích. Hắn theo Lâm Hùng đều là Chu Tam Pháo trợ thủ đắc lực, nhưng là hắn có lúc sẽ ghen tị Lâm Hùng, nhiệm vụ gì Chu Tam Pháo cũng sẽ phái cao lớn Lâm Hùng xuất thủ trước. Hắn nhận định là Chu Tam Pháo xem thường mình vóc dáng nhỏ, mới sẽ khắp nơi cũng càng tin cậy Lâm Hùng. Bởi vì vóc dáng vấn đề, hắn một mực có chút tự ti. Ngày hôm nay hắn muốn chứng minh mình mặc dù vóc dáng nhỏ, nhưng là đao mau à, càng phải chứng minh Lâm Hùng là cái dương thịnh em suy, làm việc bất lợi người. Mình mặc dù cái nhỏ, so với Lâm Hùng hơn nữa có năng lực, càng cường đại hơn. Nhưng là càng đánh, hắn lòng tin càng ở biến mất, giống như đồng hồ cắt chạy, từng điểm biến mất, càng ngày càng kính sợ, sợ hãi, hắn bắt đầu tin tưởng Lâm Hùng lời của. Đồng nhiên, hắn đôi hao tổn đao cắt tới Diệp Phong ngón tay, nhưng là đối phương ngón tay giống như sắt thép làm bằng, không chỉ không có cắt đứt, ngược lại hai ngón tay, niêm ở dao lam. Hắn tin tưởng mình đao, thiên cấp cao thủ đôi hao tổn đao, tùy tiện vung lên là có thể cắt đứt một cây dày 5cm ống thép, nhưng cắt không hết Diệp Phong ngón tay. Bởi vì đó không phải là một cây thông thường ngón tay, mà là chăm chú trước thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực, ẩn chứa thái hoàng tứ kích thức thứ 3 xuyên thạch thế ngón tay. Sau đó, hắn cũng cảm giác đôi hao tổn trên đao truyền đến cường đại dòng điện, chấn động được hắn gan bàn tay đau nhức, không khỏi được bung ra đôi hao tổn đao. Hắn kinh ngạc phát hiện mình gan bàn tay đã nứt ra một cái miệng máu, máu tươi đỏ thấm đang dọc theo vết rách, không ngừng rỉ ra, chỉ cũng không ngừng được. Ánh đao trước mắt, trôi này sắc bén hao tổn đao, thẳng tắp cắm vào võ kỳ tay phải sở trường dùng đao, nhưng là cái này một đao, không chỉ có đâm bị thương hắn tay phải, đem tay phải hắn kinh mạch cho cắt đứt. Hắn đấy lòng vang lên một cái thanh âm, Lâm Hùng nói được đều là thật, cái này Diệp Phong thật được không thể chọc. Hắn lòng đang rỉ máu, đông nhiên hối hận mình cướp động thủ trước, hắn một cái như vậy cậy mạnh ý đồ chứng minh mình cường đại cử động, ngược lại hại mình, để cho tay hắn không cách nào nữa trở thành thi triển mau đao tay. Chu Tam Pháo thần sắc đổi đến đáng sợ, hắn râu và tóc đều giống như trông như nhau dựng lên, hai tay nắm quyền, trên nắm tay hiện lên một đạo nhàn nhạt thanh khí. Ngươi không phải hắn đối thủ, ta tới. Chu Tam Pháo là thiên cấp đỉnh phong cảnh cao thủ, gần đây một mực dùng thái ớt môn phần thưởng cho hắn màu xanh ra trời linh khí đá tu luyện, cảm giác công lực của mình dài không thiếu, rất nhiều một quyền đánh nát thiên hạ khí thế. Võ Kỳ mới vừa mau tránh ra, Chu Tam Pháo liền chợt một quyền đánh về phía Diệp Phong, hắn một quyền này, thanh quang bắn tán loạn, gió lạnh giống giận, khí thế kinh người, không phụ lòng hắn cái này thái ớt môn giang nam phân đường đường chủ thân phận. Từ uy lực của một quyền này lên xem, Chu Tam Pháo đã đột phá thiên cấp cảnh giới, đang tiên thiên cảnh sơ kỳ cổ võ giả cảnh giới bước vào, so Lâm Hùng và Võ Kỳ mạnh hơn 10 lần. Bất quá cái này loại quyền kính, ở Diệp Phong trong mắt, cùng hắn thái hoàng tứ kích so sánh, nhưng lộ vẻ được yếu không khỏi gió. Gặp Chu Tam Pháo dụng quyền, quyền kia giống như đại pháo như nhau uy lực 10 phần, Diệp Phong vậy đi theo đánh ra một quyền. Diệp Phong đánh ra một cái thái hoàng tứ kích tầng 3 sóng trào, đối mặt một cái tiên thiên cảnh sơ cấp cổ võ giả, một cái tầng 3 sóng trào, đủ để cho hắn được ăn đau khổ. Oanh, hai cổ quyền kính sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới, Diệp Phong mặt đầy mỉm cười, quả đấm bình giơ lên trời bên trong, giống như cánh tay sắt như nhau râu ria không núc ních. Mà Chu Tam Pháo thì đạp đạp lui mười mấy bước, đặt mông ngồi ở luống hoa, cầm luống hoa bên trên đá cẩm thạch đều ngồi bể, có thể gặp hắn tiếp nhận tầng 3 sóng trào lực biết bao uy mãnh. Hắn che phát đau tay phải, giật mình nhìn Diệp Phong, xác nhận vậy sóng gió kinh hoàng vậy quyền kính, chính là từ Diệp Phong vậy tầm thường trên nắm tay phát ra. Chu Tam Pháo từ nhỏ liền cái đầu cao lớn, quả đấm cứng rắn, khí lực lớn, ở trong hải tử xương vương xương bá. Sau đó người nhà cảm giác hắn là kỳ tài luyện võ, bị đưa vào thái ớt môn luyện võ, nhạc chắc còn gặp hắn hai quả đấm như sắt cái chùy vậy, liền dạy hắn một bộ đại bác quyền. Đại bác quyền, mỗi một quyền cũng giống như đại bác, uy lực vô cùng. Nhưng là ngày hôm nay, hắn đại bác quyền biến thành pháo lép. Hắn cảm giác mình quyền kính, bị một cổ sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng phản kích trở về, hơn nữa cổ lực lượng kia tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngừng. Cổ lực lượng kia có thể nói quỷ dị, không chỉ có chấn động được cổ tay hắn tê dại, còn có một cổ ngoan kính chui vào kinh mạch bên trong, đem hắn toàn bộ tay phải kinh mạch cũng đánh xuyên vậy, hắn lại có thể không cách nào vận khí đến tay phải. Hắn rõ ràng mình tay phải kinh mạch hoàn toàn phế, không khỏi được sắc mặt bị sợ thảm trắng. lúc này mới rõ ràng hắn cùng Diệp Phong giữa chênh lệch, mình liền một quyền bây giờ, bị đối phương phế tay phải. Diệp Phong cười lạnh nhìn Chu Tam Pháo, ngươi là ai? Ai phái các ngươi tới? Chu Tam Pháo mặt xám như cho tàn, cánh tay phải trong kinh mạch như có dù sao cũng cây kim ở bên trong loạn bó, đau được hắn cơ hồ muốn ngất đi. Hắn hung hãn cắn răng, nhịn đau đau, lão tử là Thái Ất Môn Giang Nam phân đường đường chủ, nếu ta thua, ta không lời có thể nói, muốn giết muốn róc xương lóc thịt tùy ngươi, lão tử chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nghe nói là Thái Ất Môn Giang Nam phân đường đường chủ, Diệp Phong động linh cơ một cái này mập mạp là Lâm Hùng cùng nhau, còn không thể giết hắn, mình còn muốn theo bọn họ tìm được Trường Sinh Hoa đâu. Nguyên lai là Thái Ất Môn à, nói sớm à, ta cùng các người Thái Ất Môn chủ Nhạc Tông chủ rất quen à. Đống nhiên Diệp Phong sau lưng truyền tới một đạo thanh âm lạnh lùng, Diệp Tông chủ, thật lâu không gặp. Diệp Phong cảm giác thanh âm quen thuộc, nhưng là không nhớ nổi là ai, xoay người nhìn lại, khá là lúng túng. Hắn người phía sau, không phải người khác, chính là Thái Ất Môn chủ Nhạc Trác Quần. Nhạc Trác Quần tựa hồ già rất nhiều, hai tóc mai ban trắng, trên tay phải mang một cái tay bộ, đó là bị Diệp Phong chặt đứt tay phải sau đó, làm một tay giả an ở phía trên, ngày thường vì che người thai mắt, cũng mang găng tay. Diệp Phong cười hắc hắc, ôm quyền nói, Nhạc Tông chủ, vẫn khỏe chứ à, trùng hợp như vậy, tới chỗ này vọt cửa à. Nhạc Trác Quần đối với Diệp Phong vừa hận vừa sợ, hận hắn chém mình tay phải, lại sợ Diệp Phong công lực quá sâu, mình căn bản không phải hắn đối thủ, nếu muốn báo thù lại không thể làm gì. Cho nên hắn thấy được Diệp Phong sau đó, diễn cảm đặc biệt phức tạp. Lần này tới thành phố Chiết Giang, chính là vì Trường Sinh Giới tới, biết Trường Sinh Giới bên trong tràn đầy các loại các dạng linh dược, nếu có thể đạt được linh dược, tới cái độ kiếp thành tiên, tìm lại cơ hội giết liền Diệp Phong trả thù. Vệ trưởng lão dự đoán được Trường Sinh Hoa sắp mở cửa đem tin tức thông báo cho Nhạc Trác Quần, hắn liền không kịp chờ đợi chạy đến thành phố Chiết Giang muốn sớm một chút tiến vào Trường Sinh Giới, cho mình một cái hy vọng còn sống. Không nghĩ tới sau khi đến, chỉ thấy được vệ trưởng lão, không có thấy được Chu Tam Pháo, sau đó từ Lâm Hùng trong miệng biết được, Chu Tam Pháo muốn tới Giang Nam câu lạc bộ sân bóng rô giết một cái kêu là Diệp Phong người. Nhạc Trác Quần cho là một cái cùng Diệp Phong trùng tên trùng họ người, nhưng là nghe được cái tên này cũng không thoải mái, hắn hướng Lâm Hùng muốn tấm ảnh, lại là ở đỉnh Hoa Sơn đoạn mình tay phải Diệp Phong. Trước 1576, Giang Nam tái tụ. Nhạc Trác Quần biết được Chu Tam Pháo phải đi giết Diệp Phong, sợ hết hồn, mình đều không phải là Diệp Phong đối thủ. Vậy Chu Tam Pháo há chẳng phải là đi chịu chết, hắn mau mang vệ trưởng lão và Lâm Hùng chạy tới. Một tiếng kiếm ngân vang, Nhạc Trác Quần tay trái cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo Diệp Phong. Thả học cho ta. Diệp Phong khinh miệt nhìn Nhạc Trác Quần, thanh âm lộ ra vô cùng uy nghiêm, hướng ta hủ ở hải quyền người, ta tất chấn vỡ ở trên tay hắn kinh mạch, giống như đồ đệ của ngươi cái này mập mạp. Chu Tam Pháo ôm tay phải, sắc mặt thảm trắng, hắn chính là hướng Diệp Phong hủ ở hải quyền người. Hướng ta giơ kiếm người, ta phải gãy tay hắn đủ. Giống như ngươi. Nhạc Trác Quần trường kiếm trong tay một hồi run rẩy, bị Diệp Phong chặt đứt tay phải tình cảnh giống như ngày hôm qua, vẫn thỉnh thoảng sẽ hiện lên ở đầu góc bên trong, đó là hắn này sống vĩnh viễn đau. Đáng tiếc, ta đã đoạn ngươi tay phải, ngươi còn tay trái dùng kiếm hướng về phía ta, ngươi đây là còn muốn để cho ta đoạn ngươi tay trái. Nhạc Trác Quần trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, tay trái kiếm không tự chủ được rũ xuống, hắn không dám lại hướng Diệp Phong giơ kiếm, chặn một cái tay phải, mới biết tay mình biết bao chân quý. Thật sợ Diệp Phong gãy nữa mình tay trái. Gặp Nhạc Trác Quần buông xuống kiếm, Diệp Phong cười nhạt, như vậy mới ngoan, nếu không ta cũng không biết phải làm gì. Một tiếng vang lên Phật hiệu truyền tới, A Di Đà Phật, Diệp Tông Chủ, vẫn khỏe chứ. Diệp Phong tầm mắt vòng qua Nhạc Trác Quần bọn họ Thái Ất Môn đệ tử, liền gặp một đám lóe sáng hòa thượng đầu chọc chậm rãi đi tới, vốn cho là Giang Nam chùa Nguyệt Không Thiền Sư, thấy được cái đầu tiên hơi mập lao hòa thượng hắn mới nhận ra, tới là Huyền Không tự chủ chỉ Trí Không Thiền Sư. Thái Ất Môn Nhạc Trác Quần tới, Huyền Không tự Chí Không đại sư cũng tới, không cần phải nói, Diệp Phong cũng biết, bọn họ là vì Trường Sinh Giới tới. Chí Không đại sư ngươi tốt, Hoa Sơn biệt ly, đã gần một năm, ngươi vẫn là mập như vậy. Bị Diệp Phong cười nhạo có chút mập, Chí Không đại sư có chút xấu hổ, người xuất gia quá sống trong nhung lụa mới có chút mập. A Di Đà Phật, thiện hai, Diệp Tông Chủ vẫn là như vậy tinh thần. Các ngươi đều là mượn được cái gì gió, hôm nay hẹn tốt cùng đi sao? Chúng ta là tới bơi sông Nam Chùa, ta nghe sư đệ Nguyệt Không nói tới Diệp Tông Chủ từ bi là trong lòng, chữa bệnh cứu người, trừ ma vệ đạo, đáng kính có thể hạ, ta đại biểu trời hạ thương sinh hướng ngươi nói cảm ơn. Diệp Phong trong lòng của cục, cái gì tới bơi sông Nam Chùa, rõ ràng là vì Trường Sinh Giới tới, hắn mặt coi thường nói, thiên hạ thương sinh sự việc, không cần ngươi theo ta nói xin lỗi, Chí Không đại sư suy nghĩ nhiều. Veo veo, Diệp Phong nghe gặp xa xa truyền tới mấy tia sức lực gió, có người đang vội vã chạy tới. Dương mắt nhìn một cái, bốn người chân không dính trận, cũng như nước chảy mây trôi, nhanh chóng đi tới, bốn người tất cả đều ăn mặc đạo bào màu xanh, cao thấp mập ốm, mỗi người không giống nhau. Trước mặt nhất là một người bên trong niên đạo nhân, sắc mặt trắng nõn, một món xanh lơ tu đón gió tung bay, hơi có mấy phần tiền phong đạo cốt, hắn đi theo phía sau mập lùn gầy ba tên lão đạo, chính là Thượng Thanh Môn hiện đảm nhiệm tông chủ Trường Phong đạo trưởng, và mập lùn gầy ba tên trưởng lão. Trường Phong đạo trưởng là Trùng Hư đạo trưởng học trò, từ Trùng Hư đạo trưởng chết ở đỉnh Hoa Sơn sau đó, hắn ở mập lùn gầy ba vị trưởng lão dưới sự ủng hộ thành Thượng Thanh Môn trưởng môn. Theo ba vị trưởng lão nói, Trường Phong đạo trưởng là nhất có tư cách trở thành Thượng Thanh Môn tông chủ đệ tử. Trường Phong đạo trưởng hướng Diệp Phong hơi thi lễ, Diệp tông chủ thật lâu không gặp. Mập lùn gầy ba tên trưởng lão, một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong, bọn họ còn nhớ học trò Trùng Hư đạo trưởng chết, theo Diệp Phong có liên quan, nhưng là lấy bọn họ bây giờ thân thủ, không cách nào tìm Diệp Phong trả thù. Trường Phong đạo trưởng hướng Nhạc Trác Quần và Chí Không Thiền sư vậy chào hỏi, Chí Không Thiền sư mỉm cười đối với Trường Phong đạo trưởng nói, Hoa Sơn biệt ly, đã có một năm, bốn đại phái tông chủ, ở chỗ này gặp nhau, thật là có duyên à. Trường Phong đạo cười dài nói, cổ võ năm đại phái, đã đến bốn phái tông chủ, còn kém núi Phương Thốn Mạc Đại Tiên Sinh. Diệp Phong nhún nhún vai, không cần lo lắng, Mạc Đại Tiên Sinh hẳn cũng sắp đến rồi. Nhạc Trác Quần đem trường kiếm cắm trở về sau vai vỏ kiếm, cười lạnh nói, mọi người liền đừng vòng vo, cũng đánh khai thiên song thuyết lượng thoại, mọi người đều là vì trường sinh giới tới đi. Mặc dù Diệp Phong ghét Nhạc Trác Quần âm hiểm, bất quá Nhạc Trác Quần có lúc rất trực tiếp, không giống Chí Không Thiền sư như vậy sẽ gắn. Nhạc Trác Quần vạch rõ hết thảy, không khí đổi được có chút lúng túng, Chí Không Thiền sư hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, trường sinh giới sắp mở, nhưng là có đức người cư trì, bần tăng không dám hy vọng xa vời. Trường Phong đạo trưởng vậy cười nhạt nói, đúng vậy, chúng ta năm đại phái đều có trường sinh giới thiết phiến người, có ai thiết phiến ai mới có thể có cơ hội tiến vào trường sinh giới, không có thiết phiến, muốn cũng đừng nghĩ. Một cái già nua mà mạnh mẽ thanh âm vang lên, vị này đạo trưởng nói không sai, có ai thiết phiến ai thì có tư cách tiến vào trường sinh giới, chẳng lẽ chính là Thượng Thanh Môn mới nhậm chức tông chủ Trường Phong đạo trưởng. Mạc Đại Tiên Sinh mỉm cười đi tới, hắn bên người đi theo hắn thích nhất tiểu tôn nữ, Mạc Linh San. Thật là nữ lớn 18 tuổi, Mạc Linh San đảo qua năm ngoái Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu lúc bó bím tóc nhỏ, bé gái trang phục, mà là tóc dài xóa vai, cả người màu xanh nhạt tơ tằm váy đầm dài, buộc vòng quanh nàng vậy yểu điệu ưu mỹ vóc người. Nàng vẻ mặt tỏa sáng, mặt tuyệt mỹ bảng lên mang quyến rũ mỉm cười, giống như một đóa duyên dáng yêu kiều hoa thủy tiên. Nàng tầm mắt một mực ngừng ở Diệp Phong trên mình, ướt át môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở, "Diệp đại ca, ngươi khỏe à?" Diệp Phong không khỏi được hơn nhìn hai lần. Thật ra thì Diệp Phong ở Băng Tâm Cốc cùng Mạc Linh San tách ra lúc đó, Mạc Linh San trên mặt nổi lên chính là linh động ngây thơ, nhưng là ngày hôm nay thì lối ăn mặc được xem một người mới vừa ra khuê các thiếu nữ, lộ ra cô gái mới có ôn nhu cùng ngượng ngùng. "Linh San muội tử, chúng ta mới nửa năm không gặp, ngươi dài đẹp." Nghe Diệp Phong khen mình đẹp, Mạc Linh San trên mặt hiện lên lau một cái kiểu diễm thai đỏ, giống như chân trời dáng ngũ sắc. "Cảm ơn Diệp đại ca, Linh San vẫn luôn rất nhớ ngươi." "Hi hi, ta cũng rất nhớ ngươi." Mạc Đại Tiên Sinh ho khan hai tiếng, nhắc nhở cháu gái rẻ đặt một chút, nơi này thật là nhiều người, đừng một nam sinh mặt liền nói cho đối phương biết muốn hắn, cô gái muốn kín đáo nội liễm. "Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi khỏe?" "Tiểu huynh đệ, vẫn khỏe chứ, nghe nói ngươi câu lạc bộ thắng giải đá banh, chúc mừng ngươi à." Mạc Đại Tiên Sinh chính là tin tức linh thông, cái này cũng biết. Nhạc Trác Quần cười lạnh nói, cái này năm đại phái bên trong, liền Diệp tông chủ nhất biết chơi, thật sớm liền đi tới thành phố Chiết Giang. Làm cái bóng rổ câu lạc bộ, không chỉ có làm lão bản, còn chuẩn bị vào trường sinh giới, chúng ta những thứ này lão bất tử, bội phục lá tông chủ tiên tri người sớm giác ngộ, tinh lực vô hạn à. Diệp Phong châm biếm lại nói, nơi nào, Thái Ất Môn sớm mấy năm, ngay tại Giang Nam xếp đặt Thái Ất Môn Đông Nam phân đường, phải nói tiên tri người sớm giác ngộ, vẫn là Nhạc tông chủ nhất có bản lãnh. Nhạc Trác Quần khinh thường nói, Huyền Không Tử cũng không kém, Chí Không Thiền sư càng cần cù, sớm mấy chục năm trước, ngay tại Đông Nam xây một tòa Giang Nam chùa, không cũng là vì trường sinh giới sao, mọi người cũng trong lòng biết bụng minh. Chương 1577, học thông minh. Chí Không Thiền sư nghe gặp Nhạc Trác Quần kéo đến mình, sắc mặt hơi đỏ lên, đúng như Nhạc Trác Quần theo như lời, ban đầu thiết lập Giang Nam chùa chính là vì có thể tốt hơn quản chế thần nông lĩnh, vì tiến vào trường sinh giới. Hắn nhẹ giọng hô lên tiếng Phật hiệu, khoe miệng kéo qua vẻ đắc ý độ cong. A Di Đà Phật, nếu mọi người đều là vì trường sinh giới, chúng ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trường sinh giới sắp mở, chúng ta có hai quả trường sinh thiết khoán, sẽ đưa hai người đi vào. Chí Không Thiền sư nói dẫn được Nhạc Trác Quần sắc mặt lại âm trầm xuống, bọn họ tìm thật nhiều năm, thật vất vả mới lấy được một tấm trường sinh thiết khoán, đại hòa thượng lại có hai tấm, để cho hắn trong lòng dâng lên nồng nặc đố kỵ. Mạc Đại Tiên Sinh nghe gặp Chí Không Thiền Sư như thế nói, mặt không đổi sắc, trong lòng cũng có chút than thở, mình rằng có mấy chục năm, vậy chỉ đạt được vừa vào trường sinh thiết khoán. Trường Phong đạo trưởng hơi cúi người, chúc mừng Chí Không Thiền Sư Huyền Không Tự có thể được hai quả trường sinh thiết khoán, thật đáng mừng, chúng ta Thượng Thanh Môn chỉ có một quả. Trường Phong đạo trưởng vẫn một mặt hưng phấn cùng đắc ý, hắn năm ngoái làm tông chủ vị, năm nay còn có thể đại biểu Thượng Thanh Môn tiến vào trường sinh giới, nghe nói trường sinh giới nhưng mà một cái hậu tu hành bí cảnh, đi vào đi ra là có thể lột xác, tối thiểu có thể đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh. Hắn làm tông chủ vị, hoàn toàn dựa vào ba vị trưởng lao giúp đỡ, bởi vì công lực của hắn tương đối thấp, khắp nơi bị ba vị trưởng lao lấn áp, cái này tông chủ vị làm được tương đối gian khổ, nếu như có thể vào một chuyến trường sinh giới, vậy đi ra cảm giác cũng không giống nhau, tam đại trưởng lão cũng chỉ không cách nào lấn áp mình. Thượng Thanh Môn liền một quả trường sinh thiết khoán, dù sao đều là do hắn tiến vào, cho nên Trường Phong đạo trưởng, đối với Chí Không Thiền Sư có hai quả trường sinh thiết khoán cũng không ngại. Lần này trường sinh giới chuyến đi, đối với hắn mà nói nhưng mà song hỷ lâm môn, hết thệ các thứ này, hắn cũng phải cảm tạ một người, chính là Diệp Phong, nếu không phải Diệp Phong ép được trùng hư đạo trưởng thi triển ma công, tự sanh tự diệt, hắn nơi nào có tư cách làm Thượng Thanh Môn tông chủ. Hắn thấy Diệp Phong sau đó, không giống ba vị trưởng lão như vậy cam thủ, ngược lại rất khách khí. Hắn biết Diệp Phong lợi hại, chẳng ngờ dựng đứng cường địch, càng không muốn bị ba vị trưởng lão đỡ đạn sứ, tìm Diệp Phong trả thù. Nhạc Trác Quân nhỏ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trên mặt rất nhanh xếp chồng mỉm cười, đối với Mạc Đại Tiên Sinh nói, Mạc Đại Tiên Sinh, các ngươi núi Phương Thốn tinh anh rất nhiều, phỏng đoán đạt được mấy cái trường sinh thiết khoán liền chứ. Mạc Đại Tiên Sinh cười nhạt, chúng ta chỉ có một quả. Núi Phương Thốn và Thượng Thanh Môn cũng mới có một quả trường sinh thiết khoán, Nhạc Trác Quân trong lòng lúc này mới hơi thăng bằng, sắc mặt mới trong sáng một ít. Mạc Linh San mỉm cười đối với Diệp Phong nói, Diệp đại ca, các ngươi Di Hoa Cung cũng có trường sinh thiết khoán sao? Diệp Phong ra vẻ cái gì cũng không biết, cái gì gọi là trường sinh thiết khoán à? Ta năm ngoái mới làm Di Hoa Cung trưởng môn, không biết những thứ này à? Nhạc Trác Quân khinh thường liếc về phía Diệp Phong, gặp Diệp Phong một mặt mờ mịt thần sắc, trong lòng mừng thầm, thằng nhóc này, sợ rằng liên trưởng gang khoán hình dáng gì cũng không biết đi, cùng lao tử vào trường sinh giới, công lực tăng nhiều sau đó, tìm lại ngươi tính sổ. Hắn giả bộ lộ ra tiếc nuối dáng vẻ, Diệp tông chủ công lực cao mạnh, ta Nhạc mỗ người thành tâm bội phục, bất quá ngươi vận khí nhưng kém một chút, cách này 50 cây số thần nông lĩnh, mỗi 200 họp thường niên có một nơi bí cảnh mở, gọi là trường sinh giới, nơi đó nhưng mà linh dược khắp nơi, linh khí dư thừa, chỉ cần có thể đi vào đi một chuyến, độ kiếp thăng tiên, không việc gì thấp thỏm nhớ mong. Nhưng là muốn vào trường sinh giới, nhất định phải có trường sinh thiết khoán. Hắn đắc ý đem một quả màu đỏ nhạt thiết phiến giơ ở trong tay, nâng lên vội tới Diệp Phong xem. Hắn khắp nơi bị Diệp Phong áp chế, trong lòng hận được cắn răng nghiến lợi, hắn phải dùng trường sinh thiết khoán, hung hãn đả kích làm nhục Diệp Phong một lần. Diệp tông chủ, có thấy không, đây chính là nó, trường sinh thiết khoán. Hi hi, có nó mới có thể đi vào 200 năm mới có thể mở khải một lần trường sinh giới. Đáng tiếc à, mặc dù ngươi bây giờ là cổ võ chí tôn, Di Hoa Cung hạng, ở vào chúng ta năm đại phái đứng đầu, nhưng là chúng ta bốn đại phái tiến vào trường sinh giới sau đó, tiến vào người tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Mà ngươi chỉ có thể dậm chân tại chỗ, ngươi cái này cổ võ chí tôn danh hiệu, thì phải sửa lại nha. Hắn trong lòng âm thầm đắc ý, đến lúc đó cũng không phải là sửa lại danh hiệu như thế đơn giản, ta muốn giết lên ngươi Di Hoa Cung, đem ngươi bằng thây vạn đoạn, đem ngươi Di Hoa Cung san thành bình địa. Từ Nhạc Trác Quân ánh mắt âm ngoan kia bên trong, Diệp Phong không chỉ có đoán ra hắn ý tưởng. Diệp Phong cười, mặt coi thường nhìn Nhạc Trác Quân, chính là cái này kêu trường sinh thiết khoán à, ta còn tưởng rằng là gì đây, vật này. Ta có chính là à, ngươi muốn ta tùy tiện cho ngươi một quả chính là, ai yêu, ta còn làm cái gì bảo bối đây. Xì, Mạc Linh San cầm trong miệng kẹo cao su phun ra ngoài, không nhịn cười được nói, Diệp đại ca, đùa giỡn không thể như vậy mở à, đây cũng không phải là cái gì điện ảnh vé vào sân, một chảo một bó to, có tông phái đủ nhất phái lực lượng, tiêu phí mấy chục năm có thể tìm được một quả cũng không tệ. Chí Không Thiền Sư trong bụng cười thầm, mặc dù hắn ở Hoa Sơn thắng chúng ta, Thủy Trung là người tuổi trẻ ngoài miệng không lông làm việc chưa vững, khó tránh khỏi tranh cường hào thắng, khinh suất nông cạn. Mạc Đại Tiên Sinh thì một mặt ngưng trọng, nửa tin nửa ngờ, hắn sâu hiểu Diệp Phong tính cách, cũng không phải là như vậy loại thiên hạ người, chẳng lẽ hắn thật có quá nhiều trường sinh thiết khoán, cái này không là không thể nào. Năm ngoái đỉnh Hoa Sơn, Diệp Phong chứng minh, hắn chính là một sáng tạo kỳ tích người. Trường Phong đạo trưởng cười không nói, quản ngươi có nhiều ít cái, làm trò đùa cũng tốt, không làm trò đùa cũng tốt. Chúng ta Thượng Thanh Môn liền một quả, cũng thương định xong, để cho ta cái này mới đảm nhiệm trưởng môn đi vào. Nhạc Trác Quần một mặt không tin, ngươi cứ nổ đi, thật không biết xấu hổ, nhóc con, chính là nhóc con. Hắn hết sức lông bông cười lạnh nói, được, ngươi có chính là đúng không? Lấy ra xem, đừng chỉ nói mạnh miệng. Diệp Phong mang trêu cợt mỉm cười nhìn Nhạc Trác Quần, ta nếu là có làm thế nào? Ngươi muốn theo ta đánh cuộc sao? Nhạc Trác Quần thiếu chút nữa thì muốn theo Diệp Phong đánh cuộc, nhưng là hắn chợt nghĩ tới năm ngoái cổ võ giải thi đấu, cổ không tự chủ được rụt, không dám lớn lối như vậy. Năm ngoái đỉnh Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu, hắn lần đầu tiên cùng Diệp Phong gặp nhau, theo Diệp Phong đánh cuộc mấy cục, kết quả hắn thua thảm, thua mấy cái thiên linh đan cho Diệp Phong. Năm ngoái bóng mờ còn ở đây, hiện tại lại phải đánh cuộc. Hắn hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn đem hắn nhìn thấu, nhưng luôn là không nhìn thấu, thằng nhóc này chính là hồ ly nhỏ, hắn đang hư trương thanh thế, theo hắn đánh cuộc, ta cũng không tin, hắn thật có trường sinh thiết khoán. Lúc này ta có thể thắng sao? Vạn nhất đi theo năm đỉnh Hoa Sơn như nhau thua làm thế nào? Hắn do dự bất định, cấp được vỏ đầu bức hai. Diệp Phong liền từ trong lòng ngực móc một điếu thuốc, nhẹ nhàng đốt, nhiều hứng thú nhìn nội tâm rẽ rủa Nhạc Trác Quần, mặc dù Nhạc Trác Quần là tên khốn kiếp, làm cho người ta chán ghét, trêu chọc cái này loại khốn kiếp để cho hắn cảm giác rất vui vẻ. Nhạc Trác Quần trong mắt lộ ra một loại điên cuồng, vừa kinh vừa sợ, hận hận hỏi, Diệp tông chủ, ngươi muốn phải thế nào đánh cuộc? Chương 1578, vẫn thua liền. Diệp Phong mỉm cười nói, rất đơn giản à, ngươi không phải không tin ta có trường sinh thiết khoán sao, ta nếu là không có trường sinh thiết khoán, ta cho một mình ngươi 100 triệu, nếu như ta có, ngươi cầm bên trong tay ngươi vậy cái trường sinh thiết khoán cho ta. Nhạc Trác Quần sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lơ lửng không chừng, đầu góc bên trong suy nghĩ nhanh đổi, không được, như vậy đánh cuộc không công bình, ta là không tin ngươi có rất nhiều trường sinh thiết khoán, ngươi là có 2 quả trở lên trường sinh thiết khoán, mới tính ngươi thắng. Ngươi phải thắng, ta cho một mình ngươi 100 triệu. Ngươi phải thua, ngươi cho ta 100 triệu, chúng ta chỉ đánh cuộc tiền, không cầm trường sinh thiết khoán làm tiền đặt cuộc. Nhạc Trác Quần nhiều một lòng, mình liền 1 quả trường sinh thiết khoán, là tiến vào trường sinh giới duy nhất chìa khóa, 100 triệu tiền có giá cả, trường sinh thiết khoán vô giá. Diệp Phong khinh thường trợn mắt nhìn Nhạc Trác Quần một mắt, lão tiểu tử này là so với trước kia thông minh, không bị lừa. Mặc dù không kiếm được hắn trường sinh thiết khoán, nhưng là có thể thắng hắn 100 triệu, cũng xem là tốt. Diệp Phong cười nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Nhạc tông chủ theo ta đánh cuộc, các vị làm chứng. Mạc Linh San mặc dù lối ăn mặc được giống như một thục nữ, ngày hôm nay vậy lộ vẻ được đặc biệt ôn nhu, bướng bỉnh tính tình vẫn không đổi, nàng lập tức vỗ tay cười nói, được à, chúng ta núi Phương Thốn giúp ngươi làm chứng. Mạc đại tiên sinh nhàn nhạt cười, ngươi con bé này, vẫn là tốt như vậy chơi. Ra ra, chúng ta giúp Diệp đại ca làm chứng. Nhạc Trác Quần giọng căm hận nói, yên tâm, ta Nhạc Trác Quần ở cổ võ giới tiếng đồn một mực rất tốt. Nói chuyện giữ lời, ta phải thua nhất định cho tiền, lao tử thái ớt môn tài sản trên 10 tỷ, còn sợ không chịu thua cái này 100 triệu, Diệp tông chủ, ngươi cầm ngươi trường sinh thiết khoán lấy ra, để cho mọi người chúng ta nhìn một chút, là ngươi đang khoác lác ép, hay là thật có. Diệp Phong cười, cổ tay run một cái, trong tay xuất hiện 5 cái màu đỏ nhạt, phủ đầy gì trường sinh thiết khoán, hắn hướng về phía Mạc Linh San làm cái ánh mắt, tới, cầm đi cho Mạc đại tiên sinh xem, ta cái này là không phải trường sinh thiết khoán. Toàn trường người đều sững sốt, đây không phải là trường sinh thiết khoán là cái gì, ai sẽ không có chuyện làm cái cao bắt trước đồ chơi tới chơi. Gặp Diệp Phong thật lấy ra một cái trường sinh thiết khoán, Mạc Linh San đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra hâm mộ vui vẻ thần sắc. Từ Diệp Phong trong tay nhận lấy 5 cái trường sinh thiết khoán, Mạc Linh San hưng phấn kêu lên, hoa, Diệp đại ca, ngươi thật trâu bỏ à, từ nơi nào làm tới như thế nhiều trường sinh thiết khoán à, ngươi làm bán sỉ à. Mạc Linh San đem 5 cái trường sinh thiết khoán giao cho ra Mạc đại tiên sinh nghiệm chứng, Mạc tiên sinh một mặt kinh ngạc, thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường, đem trường sinh thiết khoán cũng sờ một lần, còn tới liền Diệp Phong trong tay. Bội phục, đều là thật, Diệp tông chủ quả nhiên người bên trong Long Phượng, không chỉ có công phu hảo, vận khí vậy thật tốt à. Chí không thiền sư con ngươi thiếu chút nữa trừng rất xuống, hắn lấy vì mình trong môn lấy được 2 quả trường sinh thiết khoán, có thể để cho 2 người tiến vào trường sinh giới. Đã có thể lấy ra tới khoe khoang hạ, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ có 5 cái chi hơn. Hắn miệng Phật hiệu, A-di-đà Phật, Diệp tông chủ thật là thiên chi tiêu tử, được trời ưu đại à. Trường Phong đạo trưởng trên mặt vậy tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị, Diệp tông chủ, thiên hạ cổ võ trí tôn danh hiệu, không ngươi mặc chúc, bây giờ là vậy, tương lai cũng vậy. Nhạc Trác Quần cảm giác mình muốn điên, tay cầm trường kiếm, cả người run rẩy, hắn thiếu chút nữa muốn rút kiếm, cũng không phải là muốn rút kiếm giết Diệp Phong, mặc dù hắn rất muốn. Nhưng là hắn biết đó là không thể nào, hắn là muốn rút kiếm tự sát. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vĩnh viễn không ra, sợ nhất sự việc vẫn là xảy ra, đánh cuộc lại thua rồi, thua một cái 100 triệu. Tiền vẫn là thứ yếu, chủ yếu là Diệp Phong cũng có trường sinh thiết khoán, ý nghĩa hắn vậy có thể đi vào trường sinh giới, có thể ở trường sinh giới trong bí cảnh đột nhiên tăng mạnh, tăng lên tu vi, mình trả thù kế hoạch lâu dài lại phải rơi vào khoảng không. Hận à, trời à, tức sinh Diệp Phong vì sao sinh ta Nhạc Trắc Quần. Đem trường sinh thiết khoán thu hồi nhẫn dược vương bên trong, Diệp Phong hướng về phía Nhạc Trắc Quần phun miệng khói, ngươi vậy học thông minh, không có dùng ngươi vậy duy nhất trường sinh thiết khoán làm tiền đặt cuộc, ngươi 100 triệu lúc nào cho ta. Nhạc Trắc Quần mặt xám như cho tàn, hắn trong mắt lộ ra tàn bạo cùng hối hận, hắn xoay người đối với Chu Tam Pháo nói, ngươi cầm các ngươi Giang Nam phân đường tất cả tài sản đổi bán, không đủ một cái 100 triệu tới tổng đà cầm, góp thành một cái 100 triệu sau gọi cho Diệp Tông Chủ. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi, Nhạc Trắc Quần không có mặt ở chỗ này lợi tiếp, gặp Tông Chủ rời đi, Thái Ất Môn các đệ tử rối rít cảm thấy mặt mũi không sáng, đi theo môn chủ sau lưng, túi đầu vậy đi. Diệp Phong ngăn cản muốn vội vã chạy trốn Chu Tam Pháo, tay nhẹ nhàng kéo ở hắn bả vai trái lên, mang trêu cợt cười nhạt, mập mạp, ngươi khoan hãy đi, các ngươi môn chủ phân phó ngươi nghe chưa? Một cái 100 triệu lúc nào cho ta? Bị Diệp Phong kéo ở đầu vai, Chu Tam Pháo hù được mặt không chút máu, thật sợ Diệp Phong lại đem mình cánh tay trái kinh mạch cắt đứt, vậy hắn liền thật thành phế nhân. Hắn hoảng sợ trả lời, ta nghe, ta lần này trở về cầm phân đường hết thể đổi bán, ta nhà kia chỉ đáng giá 50 triệu, cộng thêm tiền gửi ngân hàng, trụ sở chính cho một điểm. Rất nhanh là có thể cầm vậy 100 triệu vẫn còn cho ngươi. Rất nhanh là lúc nào? Chu Tam Pháo thể thành khẩn nói, chính là nhanh nhất, hết sức ta có thể, hẳn không siêu qua một tuần lễ. Cảm giác được thân thể mập mạp kia đang run rẩy, Diệp Phong biết hắn không dám lừa gạt mình, cười lạnh nói, được, đến lúc đó ngươi đem tiền chuyển cho ta Giang Nam câu lạc bộ Trần Giám Đốc là được. Nhất định không thành vấn đề. Gặp Chu Tam Pháo cho kỳ hạn, Diệp Phong lúc này mới buông hắn ra. Nhạc Trắc Quần và Thái Ất Môn người rời đi. Mọi người phát ra cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười, cười nhạo xem hồ ly như nhau khôn khéo Nhạc Trắc Quần, lại đang Diệp Phong trong tay bị thua thiệt. Trường Phong đạo trưởng hướng Chí Không Thiền sư hơi túi người chào nói, Chí Không sư thúc tốt, chúng ta tới được vội vàng, không có đặt trước khách sạn, ba vị sư tổ lại thích vùng thanh tĩnh, không thích ở khách sạn, không biết có thể hay không thượng quý chùa ở mấy ngày, cùng nhau nữa kết bạn đi thần nông lĩnh được không? Thượng Thanh Môn cùng Huyền Không tự một mực giao hảo. Trường Phong đạo trưởng sư phụ Trùng Hư đạo trưởng cùng Chí Không Thiền sư là bạn tốt, ba tên thượng thanh môn trưởng lão cùng Chí Không Thiền sư sư phụ Minh Nguyệt đại sư cũng là thâm giao, Chí Không Thiền sư sớm đã có mời ý. Hắn khẽ mỉm cười, hai tay hợp thành chữ thập nhẹ giọng nói, dĩ nhiên có thể, ba vị tiền bối nếu như không chê bỉ chùa đơn sơ, rồi mời rời bước bỉ chùa nhỏ ở mấy ngày. Thượng thanh môn cao thấp gầy ba vị trưởng lão mừng thầm trong lòng, bọn họ không thích ở khách sạn, thích ở tại núi rừng bên trong, thuận lợi tu luyện. Cái này tiểu hòa thượng hiểu chuyện. Thượng Thanh Môn Trường Phong đạo trưởng và Huyền Không tự Chí Không Thiền sư hướng Diệp Phong và Mạc Đại Tiên Sinh sau khi cáo tử, liền cùng nhau rời đi, đi Giang Nam chùa. Ở trên đường, cao trưởng lao hướng Chí Không Thiền sư, đáp lễ cười nói, "Chí Không, chúng ta cùng sư phụ ngươi Minh Nguyệt đại sư biết gần 100 năm, lão nhân gia ông ta gần đây được không?" "Sư phụ ta lão nhân gia ông ta đang trong chùa bế quan tu luyện." Lung trưởng lão cảm khái nói, "Chúng ta cái này người thế hệ trước bên trong, có thể còn sống không nhiều lắm à, có thể thấy trường sinh giới mở, cũng coi là cuộc đời này lớn nhất có phúc." Chương 1579, quân đội đại biểu. Cao trưởng lão than nhẹ một tiếng, lời nói thành khẩn đối với Trường Phong nói, "Trường Phong, ngươi có thể phải quý trọng à, lần này đi trường sinh giới nhưng mà ngươi cuộc đời này bên trong, nhất đại cơ duyên." Gây trưởng lão thanh âm tràn đầy hâm mộ cùng mong đợi, vậy trường sinh giới bên trong linh dược khắp nơi, linh khí dư thừa, là một cái cao nhất tu luyện bí cảnh, nghe nói ở bên trong một ngày có thể đè ở thế gian tu luyện 100 năm. Trường Phong đạo trưởng thần sắc sợ hãi, gật đầu nói cảm ơn, đa tạ ba vị sư tỷ tác thành, đem trọng yếu như vậy cơ hội nhường cho đệ tử tất sẽ khổ cực tu luyện, đem thượng thanh môn phát huy, để báo ba vị sư tổ ân đức. Cao thấp gầy ba vị trưởng lão, nghe Trường Phong đạo trưởng như thế nói, nhìn nhau, trong lòng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Thằng nhóc này vậy coi là có tình có nghĩa, không có uổng công thương thằng nhóc này. Chỉ mong hắn có thể nói được là làm được. Hắn nếu là dám gạt chúng ta ba người ắt sẽ nghiêm trị không tha. Cao trưởng lão tò mò hỏi nói, "Chí Không, các ngươi Huyền Không tự có một quả trường sinh thiết khoán, dự định phái người nào đi trường sinh giới?" Chí Không thiền sư cười nhạt, "Đương nhiên là Bần Tăng." Ba vị trưởng lão nhìn nhau không nói gì, trong lòng âm thầm cục, vậy tông môn được trường sinh thiết khoán, cũng sẽ đem tài nguyên nhường cho hậu bối tài tuấn, chọn lựa trong bổn môn có tiềm lực nhất đệ tử tiến vào trường sinh giới, tăng lên tu vi, trở thành trong môn lực lượng trừ bị. Ngươi Chí Không thiền sư cũng lôi thời, lại có thể cũng phải cướp đi trường sinh giới, không thích hợp đi. Hắn cùng Nhạc Trác Quần như nhau ích kỷ, độc chiếm tài nguyên. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là còn muốn ký túc tại Giang Nam Chùa, trong lòng bọn họ hiểu rõ, cũng không có nói ra. Mới vừa rồi sân bóng rỗ trước cửa, còn vắt được tràn đầy, tăng đạo tụ, năm đại tông môn tông chủ tề tụ nơi này, liền một lát, chỉ để lại Diệp Phong và Mạc Đại Tiên Sinh hai ông cháu. Mạc Đại Tiên Sinh, ngươi theo Mạc Linh San tới nơi này. Không có như vậy nhiều bừa bộn người, Mạc Linh San lần nữa ẩn tình đưa mắt, đúng vậy, ra ra ta chuẩn bị để cho ta vào trường sinh giới, hắn liền dẫn ta tới rồi, mang nhiều người như vậy tới làm gì, cũng không phải tới đánh nhau. Bị Mạc Linh San thẳng thắn cùng đáng yêu nụ cười bị nhiễm, Diệp Phong thật muốn cầm Mạc Linh San ôm vào trong ngực thật tốt khinh bạc một phen, bất quá Mạc Đại Tiên Sinh một mực mắt lom lom đứng ở bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Các ngươi đặt khách sạn chưa? Mạc Linh San cười nói, chúng ta không có trước thời hạn đặt khách sạn, chúng ta nghĩ thế nào, lúc này cũng không phải du lịch thời kỳ cao điểm, hẳn có thể đặt đến gian phòng đi, cho nên liền tới trước. Đến ta cầu bạn bè khách sạn ở đi, đó là ta khách sạn, gian phòng tùy các ngươi chọn, lúc này không phải mùa du lịch tiết, phòng trống nhiều lắm. Mạc Đại Tiên Sinh cười nói, nghe nói ngươi ở Ngọc Đô mở mỏ ngọc, lại tới thành phố Chiết Giang làm cái bóng rổ câu lạc bộ, còn có khách sạn, Diệp Tông Chủ, buôn bán của ngươi làm càng ngày càng lớn, ngươi còn có tinh lực tu luyện sao? Ta vừa tu luyện, một bên làm ăn, hai không chế mãi, đi, chúng ta hiện tại đi khách sạn cầm gian phòng quyết định, tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, chúng ta tối nay có tiệc ăn mừng, hai ngươi vừa vặn có thể tham gia. Mạc Linh San lộ ra thần sắc khao khát, là theo ngươi câu lạc bộ những cái kia cầu thủ bóng rổ cửa cùng nhau sao? Đúng vậy, chúc mừng chúng ta đánh bại Mộng Chi đội. Mạc Linh San cao hứng kêu, vỗ tay nói, quá tốt, những cái kia cầu thủ thật là đẹp trai à, chúng ta ngồi máy bay lúc tới, thấy các ngươi thi đấu lợi dễ ảm, có thể theo soái ca uống rượu với nhau chụp hình, nhất định để cho chúng ta những cái kia các sư huynh đệ hâm mộ chết. Mạc Đại Tiên Sinh lạnh nhạt nói, ngươi liền xác định ta để cho ngươi tham gia sao? Mạc Linh San chu cái miệng nhỏ nhắn, không phục nói, ra ra, để cho ta tham gia đi, ngươi nếu là không để cho ta tham gia, ta cũng không vào trường sinh giới, chính ngươi đi đi. Mạc Đại Tiên Sinh bất đắc dĩ liếc nhìn cháu gái, vào trường sinh giới nhưng mà tất cả cổ võ giả chuyện mơ tưởng cầu mong tình, mình cháu gái lại có thể lấy không đi tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, thật là một thất thường bé gái. Diệp Phong cười, yên tâm đi, Mạc Đại Tiên Sinh, sẽ để cho nàng đi đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn nàng. Mạc Đại Tiên Sinh không biết làm sao, ngươi con bé này, chính là như thế bướng bỉnh, buổi tối tham gia tiệc tốt nhất dè đặt một chút, đừng điên như vậy, biết không? Biết ra ra đáp ứng mình, Mạc Linh San cao hứng cùng ôm lấy ra ra eo, cảm ơn ra ra, ngươi là ta tốt ra ra, ta vĩnh viễn yêu ngươi. À, con bé này, cha mẹ ngươi đều là người đàng hoàng, nàng làm sao sẽ tính khí này, Diệp Tông Chủ có thể muốn thay ta nhìn chăm chú nàng. Không thành vấn đề. Mang Mạc Đại Tiên Sinh và Mạc Linh San đi tới cầu bạn bè khách sạn, thay bọn họ mở tốt phòng. Mạc Đại Tiên Sinh muốn tính tọa một lần, Mạc Linh San thì đi theo Diệp Phong đi sân bóng rổ, tìm những cái kia cầu thủ chụp hình chụp chung. Diệp Phong điện thoại vang lên, không có biểu hiện điện tới dãy số, Diệp Phong cho là cái gì che giấu dãy số quảng cáo hoặc là tên lường gạt điện thoại, do dự một chút, hắn vẫn là nhấn nút trả lời. Điện thoại lúc truyền tới thanh âm quen thuộc, có chút giàn ua, là Đỗ Trọng thanh âm. Diệp lão đệ, ngươi vẫn còn ở Giang Nam sao? Diệp Phong cười, biết Đỗ Trọng cũng là vì vậy trường sinh giới sự việc. Đỗ Trọng lao ca, vẫn khỏe chứ, ta vẫn còn ở thành phố Chiết Giang à, ngươi muốn tới, được tăng thêm tốc độ à, mấy đại cổ võ tông môn có thể đều đến đông đủ à, chỉ thiếu các ngươi chính thức. Ha ha, tiểu tử biết ta muốn tới à, ngươi là tiên tri biết trước sao? Bọn họ thực lực như thế nào à? Kích thước của bọn họ so Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu còn cường hãn hơn. Lần này lên thanh cửa liền ba vị trưởng lão, Thái Ất Môn cũng có một vị vệ trưởng lão, thực lực cũng so ở Hoa Sơn cổ võ cuộc tranh tài thời điểm mạnh hơn được hơn. Các ngươi đâu? Chúng ta vẫn là cái dáng vẻ kia. Ta đã đến Đông Nam, ngươi ở chỗ nào, cho ta một cái xác định vị trí. Diệp Phong đem mình nhà vị trí phát tới, Mạc Đại Tiên Sinh ngay tại bên cạnh ta, đã đến thời gian cơm trưa, tới ta cầu bạn bè khách sạn uống hai ly. Ha ha, thằng nhóc ngươi là toàn bộ có thể à, không chỉ có y thuật cao, võ công cao, làm ăn còn càng ngày càng lớn, được như thế nhiều sản nghiệp, ngày hôm nay ngươi phải mời khách. Đỗ Lao Ca, ở ta trên địa bàn, ta nhất định mời khách. Hơn nữa các ngươi ở Giang Nam ăn ở được ta bao hết. Quả nhiên là đại lão bản, tiền muôn bạc biển, chúng ta lập tức tới ngay khách sạn các ngươi. Các ngươi tới mấy người à? Liên tài xế ba người. Liên tài xế ba người, biết hay không có chút thiếu. Không ít, liền một tấm trường sinh thiết khoán, tới nhiều người như vậy làm gì? Đỗ Lao Ca, vậy mở ra trường sinh thiết khoán là chính ngươi, vẫn là. Chúng ta đại biểu quân đội, ta đã lớn tuổi như vậy, tốt như vậy tài nguyên ta cũng không cần, cho quân đội đại biểu. Quân đội đại biểu? Là ai? Chúng ta đến khách sạn, gặp mặt trò chuyện tiếp. Đỗ Trọng cúp điện thoại, Diệp Phong trong lòng tính toán, hắn có năm mở ra trường sinh thiết khoán, đã quyết định cho Giang Y Tuyết tỉ muội, Lam Linh Nhi, còn có mình tất cả một tấm, còn có thứ năm mở ra muốn cho Lục Thanh Thanh. Nghe Đỗ Trọng nhắc tới quân đội đại biểu, hắn nghĩ tới Niếp Thanh Vu. Niếp Thanh Vu nhưng mà ở Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu, đại biểu quân đội thu được địa cấp tổ hạng nhì. Trước 1580, ăn chung cơm trưa. Đối với quân đội mà nói, lần đầu tiên tham gia cổ giải thi đấu, Niếp Thanh Vu liền đoạt địa cấp tổ thi đấu hạng nhì, vượt qua còn lại 4 lớn cổ khai tông cửa, đây chính là cao vô cùng vinh dự. Mặc dù nàng không có được thiên linh đan, bất quá Diệp Phong thiên linh đan có rất nhiều, quang đánh cuộc liền thắng mấy viên, cho Niếp Thanh Vu một viên. Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu sau khi kết thúc, một năm qua này, Niếp Thanh Vu khắc khổ tu luyện, uống thiên linh đan, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã tiến vào thiên cấp sơ cấp cổ võ cảnh giới. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút, Niếp gia thế lực ở quân đội đó là thâm căn cố đế. Cho nên bất luận từ Niếp Thanh Vu tự thân điều kiện, vẫn là bàn về gia tộc bối cảnh, đều vô cùng có ưu thế, hẳn sẽ bị quân đội chọn, trở thành tiến vào trường sinh giới quân đội đại biểu. Nếu như quân đội không để cho Niếp Thanh Vu làm đại biểu quân đội nói, hắn định đem thứ năm mở ra trường sinh thiết khoán, không cho Lục Thanh Thanh, mà là cho Niếp Thanh Vu. Bởi vì Niếp Thanh Vu so Lục Thanh Thanh thích hợp hơn vào trường sinh giới. Diệp Phong đi tới cửa khách sạn, xa xa truyền tới một hồi xe hơi động cơ tiếng nổ, một chiếc màu xanh xe Diệp nhà binh vững vàng dừng ở trước cửa khách sạn. Một bên cửa xe từ từ mở ra, Đỗ Trọng xuống xe trước, mỉm cười hướng Diệp Phong chào hỏi. Diệp lão đệ, chúng ta lại gặp mặt à? Đỗ lão ca, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Xe Diệp bên kia cửa xe vậy từ từ mở ra, đưa ra một cái nhỏ đúng Diệp mà tinh xảo màu đen giày lính. Thấy được vậy thon dài ra chân, tinh xảo giày lính, cái này quân đội đại biểu là cô gái, Diệp Phong cũng cảm giác, cái cô gái này chính là Niếp Thanh Vu. Hắn cảm giác là đúng, rất nhanh đã nhìn thấy Niếp Thanh Vu thanh tú mà xinh đẹp khuôn mặt, nàng từ trên xe bước xuống sau đó, mỉm cười hướng Diệp Phong làm một xinh đẹp quân lễ, cả người trên dưới, lộ ra phổ thông cô gái không có hiên ngang tư thế vai hùng. Diệp đại ca, ngươi khỏe. Diệp Phong vui vẻ cười nói, ta một đoán tới cái gì quân đội đại biểu chính là ngươi. Nếu như quân đội không chọn ngươi làm đại biểu, phái người khác tiến vào trường sinh giới, ta sau này sẽ không lại theo quân đội hợp tác. Đỗ Trọng cười nói, có ta ở đây, nàng nhất định là quân đội chọn đầu đại biểu. Niếp Thanh Vu ăn mặc màu xanh đậm quân trang, nữ thức quân trang buộc vòng quanh nàng hiểu điệu vóc người, ở Bắc Phương một mực ăn mặc áo da, đến Giang Nam, cảm giác nóng, liền cởi ra cầm ở trong tay. Diệp Phong chủ động thay nàng nhận lấy ra áo tròn dài, vào tay nặng nề, vừa thấy liền là thượng hạng con tròn da. Diệp Phong nói đùa, ngươi cái này áo da thật là nặng, không phải là chống đạn đi. Thật đúng là chống đạn. Hai người sóng vai đi vào khách sạn, Diệp Phong thay Niếp Thanh Vu đẩy mở khách sạn cửa, thay nàng cầm quần áo, vừa nói vừa cười, chọc trong khách sạn Mạc Linh San chu cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp thoáng qua lau một cái ghen tị thần sắc, màu đỏ ngựa nhỏ ngoa, trùng trùng đạp đất dưới chân đệm lông. Nàng trong lòng thầm thì, ghét, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, đối với người đẹp cười được như vậy ngọn, khẳng định không có hảo tâm tư. Còn giúp người ta cầm quần áo, đường đường nhất phái tông chủ, không có một chút tông sư một phái dáng vẻ, đổi nghề đi làm canh cửa. Mạc đại tiên sinh đứng ở trong đại sảnh khách sạn, bó tay đứng, trường bào màu xanh tôn lên da hắn gầy dài mà thân ảnh khôi ngô, râu tóc như tuyết, thấm ra một loại tang thương cùng nghiêm túc. Hắn khỏe miệng vuốt một đạo nhỏ nhẹ độ cong, giọng rất sông lên nói, lao đồ bè, ngươi cũng muốn vào trường sinh giới sao? Bị cực lớn vậy như sấm vậy thanh âm sợ hết hồn, biết Mạc đại tiên sinh cầm mình làm cho đùa, Đỗ Trọng cười khổ. Mạc đại tiên sinh, ngươi có thể tới, ta lại không thể tới sao? Cái này trường sinh giới không phải nhà ngươi mở đi. Hai người nhìn nhau, Mạc đại tiên sinh và Đỗ Trọng cùng nhau vui vẻ cười to đứng lên, lẫn nhau bắt tay, từ Hoa Sơn biệt ly, một năm đa tài gặp như thế một lần. Công lực không có nâng cao à, mỗi ngày đều giúp chính thức xử lý công việc, không trễ nãi ngươi tu luyện sao? Ta cũng chỉ là làm chút đơn giản công tác, cụ thể công việc có người phụ trách. Đỗ Trọng liếc một cái cực lớn bên người Mạc Linh San. Mặc ra công chúa nhỏ, càng dài càng mặn mà. Mặc dù Đỗ Trọng đang khen mình, Mạc Linh San xem ra ra nàng, vui giận thất thường, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, khinh thường nói, ý ngươi là ta trước kia không tươi ngon mọng nước rồi. Đỗ Trọng nhìn ra Mạc Linh San trong mắt ghen tị, cười ha ha một tiếng, công chúa nhỏ theo ra ra ngươi như nhau, nóng nảy cũng như vậy lợi hại, thật không biết mãi mãi ngươi là làm sao chịu được. Nói tới sâu xa, Đỗ Trọng biết Mạc Linh San mãi mãi ngô thúy thúy, so Mạc đại tiên sinh còn phải sớm hơn. Bởi vì Diệp Phong ở băng tâm cốc cứu Mạc Tim nói, cũng chính là Mạc Linh San ba ba, Nô Thúy Thúy mới cùng Mạc Đại Tiên Sinh tiêu tan hiểm khích lúc trước, trở lại núi Phương Thốn ở. Mạc Đại Tiên Sinh là núi Phương Thốn tông chủ, đối với đệ tử tổng sẽ nổi giận, nhưng là đối với Mạc mãi mãi nhưng đặc biệt yêu thích, có kiên nhẫn. Diệp Phong thay bọn họ đặt xong gian phòng, Mạc Đại Tiên Sinh, Đỗ Lao Ca, bây giờ là thời gian cơm trưa, chúng ta khách sạn lầu 2 phòng ăn đầu bếp trình độ không tệ, làm cơm món ăn coi như ngon miệng, mọi người theo ta cùng đi ăn cơm trưa. Đỗ Trọng là liền đêm lái xe từ Bắc Phương tới đây, Mạc Đại Tiên Sinh cũng là buổi sáng ngồi máy bay đến Giang Nam, đều có điểm mệt mỏi, cảm giác có chút đói, Diệp Phong đề nghị không có ai biểu thị phản đối. Mạc Đại Tiên Sinh, Đỗ Lao Ca, các người muốn ăn cái gì, cứ việc nói, sau này đi lầu 2 nhà ăn ăn cơm trực tiếp nhớ nợ là được, không cần các ngươi móc một phân tiền. Đỗ Trọng vui vẻ, quá tốt, chúng ta lần này tới phê được kinh phí có hạn, ăn ở cũng tiết kiệm, có thể tiết kiệm một số tiền lớn đây. Niếp Thanh Vu cười nói, như vậy có phải hay không không tốt lắm, Diệp đại ca dẫu sao muốn làm ăn. Diệp Phong cười nói, ta không có mở cửa, ta là lão bản, là đặc biệt tiêu tiền. Mạc Linh San một cách tinh quái cười một tiếng nói, Niếp tỷ tỷ đúng không, ngươi yên tâm đi, Diệp đại ca mới không sẽ quan tâm chút tiền này đâu, Diệp đại ca không lấy tiền, muốn chính là người. Nghe Mạc Linh San nói được thẳng như vậy tiếp, mặc dù là đùa giỡn, nhưng chính giữa Niếp Thanh Vu đáy lòng nơi bí ẩn nhất, nàng không khỏi được sắc mặt từng đỏ. Linh San muội tử, ngươi thật biết nói đùa. Ta nhưng cho tới bây giờ không làm cho đùa, ta nói được là nghiêm túc, Diệp đại ca rất thích ngươi. Ngươi vậy rất thích hắn, có đúng hay không? Nếu các ngươi lưỡng tình tương duyệt, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cửa làm ai à? Niếp Thanh Vu mặt càng đỏ hơn, giống như một cái chín mùi trái táo, mình tâm sự bị người vạch rõ, cảm giác mặt như lửa vậy, thẹn thùng được hận không được tìm một chỗ may giấu. Nàng nhanh chóng hướng tiến tới mấy bước đuổi kịp Đỗ Trọng, giả vờ không có nghe gặp Mạc Linh San nói. Diệp Phong biết Mạc Linh San xảo quyệt cay cú, nếu ai chọc nàng, sẽ bị nàng thời khắc nhớ, xem tình hình này, Niếp Thanh Vu không biết đắc tội với nàng ở chỗ nào, nàng thật giống như đối với Niếp Thanh Vu muốn dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn đem Mạc Linh San kéo ở trong một cái góc, cười khổ khuyên nhủ, hảo muội tử của ta, ngươi theo Niếp Thanh Vu đều là bạn của ta, đều là hảo muội tử của ta, ngươi liền hạ thủ lưu tình đi. Diệp đại ca, ta theo Niếp tỷ tỷ rất tốt à, nàng lớn lên như vậy đẹp. Một quả lên cùng linh thạch, ngươi thả qua nàng. Mạc Linh San sắc mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc, một quả lên cùng linh thạch, đây chính là giá trị hơn 10 triệu, hơn nữa đối với tu luyện có trợ giúp lớn, Diệp Phong lại muốn đưa mình một viên. Chương 1581, chúng ta có thể trở thành bạn sao? Mạc Linh San trong lòng tràn đầy ghen tị, lại đặc biệt mong đợi có thể được một quả thượng phẩm linh thạch, nàng trong lòng đã đáp ứng Diệp Phong đề nghị, nhưng là ngoài miệng vẫn không theo không buông tha, cái gì nha, ta lại như vậy chỉ tính cái lợi tiểu nhân sao? Ta nhưng mà rất hiền lành người rộng lượng, Thanh Vu tỷ là một người lính, lại lớn lên như vậy đẹp, ta thật cảm thấy hai người rất xứng đôi. Hai viên linh thạch, đã là ta cực hạn, ngươi nếu không đồng ý, chúng ta liền chia tay liền. Lại có thể lại đưa một viên, ừ, vì bảo vệ Niếp Thanh Vu, Diệp đại ca chịu hoa hai viên linh thạch, nàng quả quyết nói, đồng ý, lúc nào cho ta linh thạch. Hiện tại liền cho. Diệp Phong cổ tay run một cái, hai quả trong suốt lóe sáng thượng phẩm linh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đưa cho Mạc Linh San. Thật là thượng phẩm linh thạch, giống như một quả long lanh trong suốt ngọc thô chưa mài giũa, từ trong tản mát ra linh khí nồng nặc. Mạc Linh San thích được không ngậm miệng lại được, được rồi, xem ở nơi này cái linh thạch phân thượng, xem ở Diệp đại ca ngươi mặt mũi, ta sẽ không lại làm khó nàng, chỉ cần nàng không chọc ta, ta cũng không sẽ so đo. Đến lầu 2 nhà ăn, Mạc Linh San cùng Niếp Thanh Vu khác thường nhất trí, cũng muốn ăn cái lẩu, lúc này chính gặp trời đông giá rét tháng chạp, Bắc Phương là đại tuyết phân bay, trời rét đất đông. Mạc Linh San và Niếp Thanh Vu cũng từ phía Bắc tới đây, vậy đều thích ăn cái lẩu. Giang Nam lúc này, nhưng ấm áp như xuân, vì thỏa mãn hai vị mỹ nữ yêu cầu, Diệp Phong để cho phục vụ viên cầm phòng riêng máy điều hòa không khí mở ra, cầm nhiệt độ trong phòng xuống đến hơn 10 độ, để cho mọi người có lạnh cảm giác. Ngày hôm nay chúng ta liền ăn cái lẩu, đồng nồi thịt dê xỏ sâu. Mạc Linh San cao thủ vỗ tay, cảm ơn Diệp đại ca, chúng ta cũng yêu ngươi. Lúc ăn cơm hẩu, mọi người cũng vây quanh một đề tài, chính là sắp mở ra trường sinh giới. Đỗ Trọng nhắc nhở Mạc Đại Tiên Sinh, giữ quân đội chúng ta nắm giữ tư liệu, trước kia nhiều lần trường sinh giới mở ra ghi chép, mỗi lần mở đều ở đây thần nông lĩnh cao nhất đỉnh, thần nông trên đỉnh núi, mỗi lần mở cũng sẽ xông ra nhiều linh khí, mở thời gian là rạng sáng giờ tí, thẳng đến ngày thứ 3 rạng sáng giờ tí. Mạc Đại Tiên Sinh gật đầu một cái bổ sung mấy câu, trường sinh giới mở ra thời gian và địa điểm cũng là mọi người đều biết, đúng hạn thần suy tính. Trường sinh giới sẽ ở Minh Thiên 12 giờ khuya, cũng chính là hậu thiên dạng sáng mở, cho nên ngày hôm nay tất cả đại tông phái người đều tới, tối mai khẳng định cũng sẽ tới thần nông đỉnh. Diệp Phong cười nói, ta từ Thái Ức Môn bên trong một cái trưởng lão nơi đó hiểu được, trường sinh giới mở trước, sẽ có một loại trường sinh hoa cảm ứng được trường sinh giới năng lượng, trước thời hắn mở, chúng ta chỉ cần tìm được trường sinh hoa, một loại xanh trắng xen nhau hoa, không phải trái đất chúng ta loài, là trường sinh giới bên trong loài, liền có thể biết trường sinh giới mở ra chuẩn xác điểm. Mạc Đại Tiên Sinh nói, mặc dù đều nói có chìa khóa mới có thể đi vào trường sinh giới, nhưng là đi vào cũng chia cái trước sau, đi vào trước khẳng định so với sau đi vào, có cơ hội lấy được nhiều tư nguyên hơn. Đến lúc đó, chúng ta tận lực đi vào trước, Mạc Linh San và Niếp Thanh Vu, các ngươi nhất định phải sát theo Diệp Phong, không cần đi giải tán. Để ngừa lúc ấy sẽ có cái gì tình huống đặc biệt xuất hiện. Mạc Đại Tiên Sinh hiếu kỳ nói, Diệp Phong lao đệ, ngươi có 5 cái trường sinh thiết khoán, trừ ngươi một mình một quả, ngoài ra 4 cái cũng cho ai đâu. Đỗ Trọng và Niếp Thanh Vu còn không biết Diệp Phong có 5 cái trường sinh thiết khoán, chỉ biết là Diệp Phong ban đầu nhập ngũ phương trong bảo khố cầm một quả trường sinh thiết khoán. Hắn hai người chúng ta lộ ra kinh ngạc thần sắc, Đỗ Trọng một mặt hâm mộ nói, thằng nhóc ngươi chân nhân bất lộ tướng à, lại có 5 cái, vật này có thể là bảo vật vô giá, chúng ta mấy chục năm mới có thể tìm được một quả, đã là rất may mắn, không nghĩ tới ngươi vận khí lại là được trời ưu đãi. Diệp Phong cười nói, ta mới vừa rồi còn ở nghĩ nếu như quân đội không phái Niếp Thanh Vu tới trường sinh giới, ta sẽ đem thứ 5 cái cho Niếp Thanh Vu. Niếp Thanh Vu trên mặt thoáng qua lau một cái kích động đỏ ửng, trong lòng đặc biệt cảm kích, hưng phấn, cũng có chút điểm ngượng ngùng, có thể đem như vậy một loại chân quý bảo vật vô giá tặng cho mình, có thể gặp hắn trong lòng có ta. Nghe Diệp Phong nói như vậy, Mạc Linh San trong lòng sinh ra nồng nặc ghen tức, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được lại quẹt dậy rồi. Diệp Phong cảm giác được Mạc Linh San háo hức biến hóa, vậy mỉm cười nói với nàng, ngươi yên tâm, nếu là ra ra ngươi Mạc Đại Tiên Sinh không có trường sinh thiết khoán, ta cũng có thể cầm ta vậy một quả cho ngươi. Mạc Linh San nhìn chằm chằm Diệp Phong ánh mắt, từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy ấm áp cùng chân thành, biết hắn không phải nói đùa, cũng không phải đang dỗ lửa gạt mình. Nàng vậy nồng nặc ghen tức hóa thành chấm nhu tình, Diệp đại ca cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Diệp Phong tiếp tục nói, hiện tại Mạc Linh San và Niếp Thanh Vu đều có trường sinh thiết khoán, còn lại 4 cái trường sinh thiết khoán, ta định cho Giang Y Tuyết 2 chị em gái, Lam Linh Nhi, thứ 5 cái cho Lục Thanh Thanh. Diệp Phong nói người, Niếp Thanh Vu cũng nhận được, đều ở đây Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu lúc trung đụng rất tốt, vội vã biệt ly đến hiện tại không gặp, thật đúng là có chút tưởng niệm các nàng. Niếp Thanh Vu tò mò hỏi, các nàng lúc nào tới à? Tối mai trường sinh giới có thể sắp chạy, chúng ta thì sẽ đến đỉnh núi chờ đây. Giang Y Tuyết tỉ muội, Lam Linh Nhi tối hôm nay có thể tới Giang Nam. Lục Thanh Thanh phụ trách xử lý ta Giang Nam câu lạc bộ công việc, đã ở chỗ này cùng đã mấy ngày. Niếp Thanh Vu một mặt hy vọng thần sắc, quá tốt, tối nay là có thể gặp được các nàng. Năm ngoái Hoa Sơn cổ võ cuộc tranh tài thời điểm, Mạc Linh San theo Diệp Phong, Giang gia tỷ muội còn có đối nghịch tâm trạng, cái này một qua năm tới, Mạc Linh San ngược lại theo Diệp Phong thành bằng hữu. Nàng trong lòng có chút chua lo lắng, lặng lẽ đối với Diệp Phong nói, Diệp đại ca, ngươi hồng nhan tri kỷ, ta ở đỉnh Hoa Sơn gặp qua. Các nàng người người cũng lớn lên rất đẹp, ta cùng ngươi nháo qua mâu thuẫn, các nàng biết hay không vẫn còn ở ghi hận ta. Không chờ Diệp Phong trả lời, Niếp Thanh Vu mỉm cười kéo Mạc Linh San tay, dĩ nhiên sẽ không, các nàng cũng rất dễ chung sống. Mặc dù có người nóng nảy thiếu chút nữa, có người thích nuôi độc trùng, các nàng nhưng đều là bụng dạ tốt, không nhớ buồn. Ta theo các nàng sống chung rất khá, ngươi muốn thì nguyện ý theo các nàng kết bạn, ta giúp ngươi tiến cử, các nàng biết ngươi là núi phương thốn công chúa nhỏ, khẳng định sẽ tranh nhau cùng ngươi làm bạn đây. Mạc Linh San lộ ra hy vọng thần sắc, nàng ở núi Phương Thốn là không có bằng hữu, bởi vì thân phận của nàng đặc thù, mỗi một thấy nàng cũng sẽ khách khí, xa lánh. Nàng sở dĩ như vậy tiêu hành, có chút là tức phẫn những cái kia sư huynh đệ đối với nàng quá dối trá, không có ai theo nàng giao tim, nàng cảm giác rất cô độc, rất giả tạo. Nhưng là theo Diệp Phong chung một chỗ, nàng cảm giác được là thật thành, bao gồm Niếp Thanh Vu, cảm giác được Niếp Thanh Vu tay tràn đầy ấm áp. Nụ cười kia đặc biệt chân thành. Nàng bất chi bất giác, trong mắt đổi được lệ quang mơ hồ, đó là vui vẻ lệ quang. Nàng không chế mình tâm trạng, để cho mình không nên kích động như vậy, nếu không sẽ khóc lên, nàng trong lòng tràn đầy cảm kích, mỉm cười nói, cảm ơn Thanh Vu tỷ. Chương 1582, đối diện gian phòng. Đỗ Trọng cùng Mạc Đại Tiên Sinh bất chi bất giác uống nhiều rồi, rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu, hai người cũng từ thổi là lớn tử lượng, một người uống gần nhất bình rượu Mao Đài, uống được mặt đỏ tới mang thai. Nói chuyện đầu lưỡi cũng đánh quấn. Diệp Phong theo bọn họ uống được kém không nhiều, nhưng là Diệp Phong thể chất đặc thù, thái cổ thần tộc huyết mạch đối với rượu cồn tựa hồ có cường đại hấp thu năng lực, chỉ có một chút men say. Cơm nước non nê, Mạc Đại Tiên Sinh và Đỗ Trọng cũng trở về phòng nghỉ ngơi, lưu lại Niếp Thanh Vu và Mạc Linh San quấn Diệp Phong, uống rượu chát, ăn cái lẩu, đùa cợt thịt dê, chưa thỏa mãn. Diệp Phong tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Giang Y Tuyết điện thoại, chúng ta đã máy bay, chạng vạng tối lúc là có thể đến, nhớ đến sân bay tới đón chúng ta nha. Giang Vũ Hân ở bên cạnh chen vào nói la ầm lên, chuẩn bị xong cơm tối. Lam Linh Nhi vậy kêu một câu, ta ba vật quý mà muốn ăn thịt gà. Diệp Phong cười, ta chiếu cố các ngươi loài người, cung cấp các ngươi cơm, còn muốn là này bò cạp sao? Lam Linh Nhi bao hoán nói, ba vật quý không chỉ là bò cạp, vẫn là bạn của ta. Ngươi chẳng lẽ muốn điều hưu bạn của ta sao? Diệp Phong cười khổ, dĩ nhiên không thể điều hưu bạn ngươi, ta chuẩn bị thịt gà cho ba bao. Giang Vũ Hân không ngừng lại nhảy nói, chờ chúng ta chúng ta không coi ở đây, ngươi muốn nâng cao đối với mỹ nữ sức miễn dịch trừ Lục Thanh Thanh, chỗ ngươi còn có ai à? Diệp Phong mỉm cười nói, các ngươi niếp tỉ tỉ ở chỗ này, còn có một cái người đẹp, chờ các ngươi tới, ta lại cho các ngươi giới thiệu. Các ngươi gặp qua nàng, theo nàng là ở đỉnh Hoa Sơn biết. Giang Vũ Hân yên tâm không thiếu, cùng chúng ta đi, chúng ta mời niếp tỉ tỉ và cô gái đẹp kia ăn cơm, máy bay muốn cất cánh, hiện gặp Diệp đại ca. Nói xong Giang Vũ Hân cúp điện thoại. Niếp Thanh Vũ mỉm cười nói, là Giang Y Tuyết các nàng sao? Không sai, các nàng đã lên máy bay, 3 tiếng có thể tới Giang Nam, đến lúc đó ta phải lái xe đi đón các nàng. Để cho chúng ta tài xế mở xe dịp đi đón các nàng đi. Không cần, ta nơi này có xe. Giang Nam câu lạc bộ đi qua Tô lão bản có hết mấy chiếc xe nổi tiếng, một chiếc màu bạc Ferrari, một chiếc màu đen siêu dài quần, một chiếc Mercedes-Benz đều là treo ở Giang Nam câu lạc bộ danh nghĩa. Giang Nam câu lạc bộ chuyển cho Diệp Phong, những xe này Tô lão bản vậy không dám lưu lại, vậy đặt ở câu lạc bộ trong nhà để xe. Vậy ban ngày Diệp Phong mở màu bạc Ferrari đi ven hồ Sơn Trang, chính là trong đó một chiếc. Mạc Linh San nháy mắt to như nước trong meo tỉnh, tinh thần mười phần, Diệp đại ca, ta buổi chiều không có chuyện gì, ra ra khẳng định trở về phòng ngủ, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chờ một lát, ta cùng ngươi cùng đi tiếp Giang Y Tuyết các nàng như thế nào. Không nhẫn tâm cự tuyệt Mạc Linh San, Diệp Phong đáp ứng nàng, được à, ta nơi đó có một chiếc thêm dài lầm khẳng xa, ngồi 10 người cũng có thể ngồi xuống. Ta cái này thì gọi điện thoại cho Trần Giám Đốc, để cho hắn đem xe cố gắng lên, chuẩn bị xong. Diệp Phong đi trong hành lang gọi điện thoại, trong phòng riêng liền Mạc Linh San và Niếp Thanh Vu lớn mạnh cái lầu bên, bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng, Niếp Thanh Vu cùng Mạc Linh San cũng không quá quen. Mạc Linh San tò mò hỏi Niếp Thanh Vu, Niếp tỷ tỷ, ngươi cùng không bồi chúng ta đi phi trường đón người à? Niếp Thanh Vu cười nói, chúng ta nhưng mà một đường lái xe tới, mặc dù ta là ngồi xe, như nhau cảm giác mệt nhọc, ngồi hơn 20 giờ xe, thật vất vả đến nơi này, ta muốn nghỉ ngơi trước một lát, cũng không cùng các ngươi đi sân bay, như vậy buổi tối mới có khí lực cùng các ngươi chơi. Mạc Linh San trong ánh mắt mang một phần trêu cợt nụ cười, ta ở chỗ này, sẽ không ảnh hưởng ngươi theo Diệp đại ca đơn độc sống chung chứ. Nhắc tới đơn độc sống chung, Niếp Thanh Vu nhớ lại lần trước cùng Diệp Phong ở biên ải trấn nhỏ tình cảnh. Đêm đó tình cảnh xem điện ảnh đoạn phim, luôn là ở đầu góc bên trong lơ đãng thoáng qua, tựa như hôm qua, trí nhớ như mới, để cho nàng cảm giác ngượng ngùng, khẩn trương, hoang mang. Nàng không biết đoạn này cảm tình sẽ hướng cái gì phương hướng phát triển. Niếp Thanh Vu sắc mặt không khỏi được hơi đỏ lên, rất nhanh khôi phục chấn định, cười nói, làm sao vậy chứ, ta theo Diệp đại ca là bạn, cùng ngươi vậy là bạn, chúng ta không ảnh hưởng. Niếp Thanh Vu trên mặt vậy lau đỏ ửng, và ánh mắt hốt hoảng có thể chạy không khỏi Mạc Linh San ánh mắt. Là bạn cũng không sẽ đỏ mặt, lại càng không sẽ như thế kinh hoàng thất thố, nàng cùng Diệp đại ca quan hệ khẳng định không tầm thường. Nàng một cách tinh quái cười dò xét hỏi, Diệp đại ca lớn lên lại đẹp trai, người lại thích, võ công lại cao mạnh, nhưng mà cô gái trong lòng đẹp nhất nam thần, có rất nhiều người thích hắn, Niếp tỷ tỷ có phải hay không vậy thích Diệp đại ca? Niếp Thanh Vu cười khổ trong lòng, con bé này, bộ ta bảo, sợ ta theo nàng cướp Diệp đại ca, cái này tinh linh quỷ, vẫn là bất chọc nàng thì tốt hơn. Diệp đại ca bạn gái nhiều lắm, còn chưa tới phiên hai chúng ta tranh đoạt tình nhân. Niếp Thanh Vu cười nhạt, ngươi nói không sai, ta thích Diệp đại ca, không chỉ có ta thích, Giang Y Tuyết vậy thích hắn, không quá ta là một tên quân nhân, gánh vác so phổ thông cô gái càng nhiều trách nhiệm hơn và sứ mạng, ta có thể không có ở đây nói chuyện yêu đương. Nghe Niếp Thanh Vu như thế nói, Mạc Linh San trong lòng dễ chịu hơn một chút, thay Niếp Thanh Vu kẹp một miếng thịt dê, đặt ở chén của nàng bên trong, nàng cười nói, Niếp tỷ tỷ. Chúng ta đều thích Diệp đại ca, ta sẽ không ăn giấm. Diệp Phong trở lại trong phòng riêng, xe đã liên lạc xong, lưu bảng dài, Trần Giám Đốc cho chúng ta phối hợp tài xế riêng, chờ một lát xe đã lái tới, chúng ta cũng có thể đi sân bay. Niếp Thanh Vu hướng Diệp Phong nói, Diệp đại ca, ta ăn no, ta ngày hôm nay quá mệt mỏi, cái này thì trở về phòng nghỉ ngơi, không cùng hai người đi đón Y Tuyết tỷ. Diệp Phong đưa tới một tấm cửa thẻ, ta đặt cho ngươi gian phòng, cách ta gian phòng không xa, ngay tại ta gian phòng đối diện, cùng cơm tối thời điểm, ta sẽ để cho ngươi. Nghe nói gian phòng cách Diệp Phong gian phòng rất gần, tựa như lại là biên ải trấn quán trọ tình cảnh lại xuất hiện, mặt nàng lại thoáng qua lau một cái ánh nắng đỏ rực, ánh mắt cũng có chút tránh loạn. Từ Diệp Phong trong tay nhận lấy cửa thẻ, nàng cố làm chấn định, cảm ơn Diệp đại ca. Diệp Phong trong lòng thầm vui, hắn đã thay Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi định xong gian phòng ở mình cách vách, mấy cái này hồng nhan chi kỷ cách mình gần như vậy, đến khi thời điểm đêm khuya vắng người, từ cửa sổ, muốn đi đâu cái gian phòng liền có thể đi đâu cái gian phòng, suy nghĩ một chút đều cảm giác được kích thích. Mạc Linh San chu cái miệng nhỏ nhắn, ta cũng muốn đơn độc một cái gian phòng, cũng phải ở Diệp đại ca gian phòng đối diện. Diệp Phong cười khổ nói, cho ngươi và ra ra ngươi Mạc Đại Tiên Sinh định gian phòng là cái căn hộ, ngươi theo Mạc Đại Tiên Sinh mỗi người một cái gian phòng, ở cuối hành lang. Hắn nhưng mà dặn dò ta muốn định như vậy gian phòng, hắn xinh đẹp trước ngươi, không để cho ngươi chạy loạn. Mạc Linh San không biết làm sao, Mạc Đại Gia Gia Gia mặc dù khắp nơi nhìn mình, để cho người cảm giác rất không thoải mái, nhưng là từ nhỏ bị Gia Gia quản, nàng vậy thói quen, nàng cũng có thể thông cảm đến Gia Gia khổ cực, đây là đối với nàng quan tâm, đối với nàng yêu. Mạc Linh San chu cái miệng nhỏ, được rồi, nếu phòng của ta cùng ngươi ở cùng tầng, ta cũng rất hài lòng, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi, vì cảm ơn ngươi, ta cho ngươi một miếng thịt dê. Chương 1583, sân bay phòng cà phê. Máy bay đã tới thành phố Chiết Giang, để cho Giang Y Tuyết các nàng cảm giác, thành phố Chiết Giang cùng kinh thành lớn nhất khác biệt chính là nhiệt độ. Kinh thành tuyết rơi nhiều phân bay, trời rét đất đông, mà thành phố Chiết Giang thì ấm áp như xuân. Ở kinh thành Giang Y Tuyết đông được đều phải mặc con trồn da áo tròn dài, nhưng là nơi này, nàng chỉ mặc một bộ áo sơ mi là đủ rồi. Ở sân bay trong phòng khách, Giang Y Tuyết các nàng ba người cởi ra con trồn da áo tròn dài, cũng gửi ở hành lý chỗ, chờ thêm mấy ngày trở lại kinh thành thời điểm mặc thêm vào. Các nàng ba người mặc vào tương đối mát mẻ quần áo, Giang Y Tuyết ăn mặc tờ dạ đa nghề bộ đồ, tinh thần phân chấn, lơ đãng liền thấm ra nữ cường nhân khí chất. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân đều mặc trước liền thân quần, màu sắc không giống nhau, hình dạng giống nhau, buộc vòng quanh hai người hiểu điệu mà quyến rũ dáng người, tà áo hạ lộ ra trong suốt trắng như tuyết cẳng chân. Giang Vũ Hân ở sân bay ngoài cửa bãi đậu xe tìm kiếm, Diệp Phong ca nói tới đón chúng ta, người khác đâu? Lam Linh Nhi nói, cũng sắp đến đi. Máy bay so chúng ta dự tính nhanh một chút. Chúng ta ở chỗ này chờ một chút, ta gọi điện thoại cho hắn, xem hắn đến chỗ nào rồi. Giang Y Tuyết gọi điện thoại cho Diệp Phong, Diệp đại ca, chúng ta đến. Diệp Phong cuống cuồng nói, chúng ta ở trên đường, không nghĩ tới đây sẽ kẹt xe, chúng ta đang đi sân bay đổi đâu, chờ ta à? Nhìn trên đường xe chạy ủng hộ xe hơi, Diệp Phong thật muốn dùng phi kiếm trực tiếp đi qua, nhưng là phải dùng Lâm Khẳng Sa tiếp Giang Y Tuyết các nàng, Diệp Phong chỉ có thể thật tốt hưởng thụ kẹt xe phúc lợi. Tài xế nghi ngờ nói, quá nhiều vùng khác xe, chúng ta thành phố Chiết Giang ngày thường không kẹt xe, hôm nay xe cộ thật giống như đặc biệt hơn. Chẳng lẽ thành phố mở ra mới du lịch cảnh điểm, hấp dẫn quá nhiều người bên ngoài tới du lịch. Tài xế như thế một lẩm bẩm, Diệp Phong lúc này mới phát hiện trên đường quá nhiều xe, đều là vùng khác xe. Diệp Phong trong lòng âm thầm suy đoán, Thần Nông Lĩnh cũng không phải là cái gì mới du lịch cảnh điểm, tối đa cây cối tươi tốt, thật ra thì một chút ý mới không có. Chỉ có những cái kia cổ võ giả mới sẽ tụ tập ở nơi đó, phổ năng người dân mới sẽ không đi Thần Nông Lĩnh đi du lịch. Chẳng lẽ những người này đều là chạy sắp mở ra trường sinh giới tới? Trường sinh giới 200 năm mở một lần, ai cũng muốn tới nơi này thử một lần vật khí, coi như không có trường sinh thiết khoán, sợ rằng cũng sẽ chạy tới xem náo nhiệt. Có lẽ đây chính là tạo thành thành phố Chiết Giang kẹt xe nguyên nhân thực sự. Giang Nam cách Thần Nông Lĩnh gần đây, lại hướng Thần Nông Lĩnh phương hướng đi, cũng chưa có thành phố. Tối đa cũng chỉ mấy cái vắng vẻ sơn thôn nhỏ, nơi đó địa hình phức tạp, tất cả đều là đường núi, sơn thôn nhỏ đặc biệt nghèo khó, là nổi danh nghèo khó thôn. Đi Thần Nông Lĩnh người du lịch, lớn đều lựa chọn ở thành phố Chiết Giang dừng chân, từ thành phố Chiết Giang đến Thần Nông Lĩnh tối đa 40-50 cây số, mở một cái tiếng xe đã đến, cùng ngày cũng có thể chơi một qua lại. Giang Y Tuyết cố ý làm bộ như tức giận, hoán hận nói, ta còn tưởng rằng là chúng ta máy bay nhanh, nguyên lai là xe ngươi chậm, ngươi nếu là không muốn tiếp chúng ta, liền không muốn tới đón chúng ta, tự chúng ta đón xe đi chỗ ngươi. Diệp Phong bất đắc dĩ giải thích, chúng ta cũng mau đến sân bay, trên đường này quá trận, vượt ra khỏi ta ngoài dự liệu. Coi như ngươi đón xe, hắn vậy kẹt xe à, vậy đồng hồ tính tiền, có thể nhảy được ngươi được bệnh tim, ngươi thật tốt ở nơi đó chờ ta, đi sân bay phòng khách trong phòng cà phê, uống ly cà phê cái gì, ta một lát đã đến. Nghe ra Diệp Phong lo lắng thanh âm, Giang Y Tuyết xỉ cười, ngươi chậm chậm lái xe, chúng ta đi uống cà phê. Ngươi đến sân bay đánh ta điện thoại, hoặc là đi thẳng đến phòng cà phê tìm ta. Cúp điện thoại sau đó, Giang Y Tuyết đối với muội muội và Lam Linh Nhi nói, các ngươi Diệp Phong ca trên đường kẹt xe, chúng ta xem ra muốn cùng một đoạn thời gian, qua bên kia phòng cà phê, uống chút cà phê. Giang Vũ Hân không biết làm sao, khá tốt, chúng ta hành lý không nhiều, liền hai cái cặp táp, Lam Linh Nhi, cái này một cái cặp táp là ngươi, ngươi tới đẩy. Lam Linh Nhi làm một mặt quỷ, ta trong tay có một cái cặp táp liền là Y Tuyết tỷ, cái dương kia chính ngươi xốc lên đi. Giang Vũ Hân oán hận nói, ngươi cái dương này quá nặng, ta chẳng ngờ xốc lên. Lam Linh Nhi mặt coi thường nói, kiên nhẫn một chút đi, ngươi như vậy còn địa cấp cảnh giới cổ võ giả, một chút nặng cái dương cũng lười được xốc lên, làm sao đem cổ võ phát huy, tu luyện thế nào suốt ngày cấp cảnh giới cổ võ giả. Ngươi không cần và ta nói đạo lý lớn, ngươi chính là lười biếng, muốn xốc lên nhẹ cái dương, cầm nặng để lại cho ta. Giang Y Tuyết quay đầu lại, nếu không, cái dương để cho ta vì ngươi xốc lên. Giang Vũ Hân nhượng bộ, hì hì, lão tỷ, ngươi nhưng mà chúng ta Giang gia lãnh đạo tối cao, làm sao có thể để cho ngươi xách cái dương đâu, đương nhiên là chúng ta làm muội muội xốc lên. Lam Linh Nhi tả liếc Giang Vũ Hân một mắt, thật biết nịnh hót, nếu không phải Y Tuyết tỷ bao ngươi ăn ở, không hoa ngươi một phân tiền, ngươi có thể ngoan như vậy, như thế nghe lời. Giang Vũ Hân khinh thường nói, ta cũng có mấy tỷ gia sản người. Hazit sở vương tử phân cho ta như vậy tiền, ta sẽ quan tâm chút tiền này sao? Ngươi vậy mấy tỷ, đều bị lao tỷ còn đâu, ngươi có cái dám? Giang Vũ Hân nhất thời giống như ủ rũ gà trống, không nói, ngoan ngoan xách cái dương. Ba cô gái đẹp đi chung với nhau, tuyệt đẹp dung nhan, yểu điệu vóc người, so với kia chút nữ tiếp viên hàng không còn muốn xinh đẹp, quyến rũ, dẫn được trong phi trường các nam nhân, thỉnh thoảng len lén liếc qua tới. Một cái loẹ loẹt thanh niên, nhuộm một đầu tóc đỏ, ngậm thuốc lá. Ở mấy cái tóc vàng vây quanh, xuyên qua sân bay phòng khách, cùng Giang Y Tuyết ba người đụng cái đối diện. Hắn không phải người khác, chính là ở quán vũ cầu bị Diệp Phong phá răng Chu công tử. Chu công tử lão ba để cho Chu Tam Pháo thay mình thủ tiêu Diệp Phong, không nghĩ tới Chu Tam Pháo gọi điện thoại tới, nói không giết được, đối phương lai lịch quá lớn, không chỉ có hắn không giết được, mình Thái Ức môn chủ cũng không dám trêu chọc đối phương. Nhận Chu Tam Pháo điện thoại sau đó, ông chủ Chu vậy đặc biệt sợ, biết sự việc nghiêm trọng, thầm mắng nhi tử. Ngươi ngày thường ở Giang Nam khi nam phách nữ cũng được đi, làm sao sẽ trêu chọc như vậy một người. Hắn tranh thủ thời gian để cho nhi tử ngồi máy bay đi nước ngoài tránh một chút, cho nên Chu công tử hãy cùng mấy tên thủ hạ đi tới sân bay, chuẩn bị ngồi máy bay đi nước ngoài tránh đầu ngọn gió. Nhìn thấy Giang Y Tuyết ba người, Chu công tử ánh mắt lập tức không thuộc về mình, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết ba người vậy yểu điệu quyến rũ dáng người lên. Cái này ba cái con quỷ nhỏ lớn lên thật lẳng lơ à. Theo thành phố Chiết Giang những cái kia bé gái rõ ràng không giống nhau, nếu có thể cua được cái này ba cái nàng, đời này chết sớm mấy năm hết tết đến cũng trị giá à. Giang Y Tuyết ghét nhất cái này loại loẹ loẹt thanh niên, cảm giác được đối phương háo sắc ánh mắt, chán ghét trợn mắt nhìn hắn một mắt, liền chuyển hướng bên cạnh sân bay phòng cà phê đi. Nàng theo muội muội đoán hận nói, thật đáng ghét, những người này không gặp qua người đẹp sao, xem cái len sợi à. Giang Vũ Hân nhạo báng cười nói, ha ha, tỷ, người ta cảm thấy ngươi đẹp. Hơn xem ngươi mấy lần, ngươi vậy tức giận. Vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi xem, ngươi cảm thấy được không? Lam Linh Nhi cùng kẻ thù hừ lạnh nói, ta cũng ghét nhất loại người này. Bọn họ nếu lại dám loạn xem, ta thả ba vật quý mà cắn mù bọn họ ánh mắt. Chương 1584, tự làm bậy không thể sống. Ngồi ba cái hơn giờ máy bay, Giang Y Tuyết các nàng thật ra thì có chút đói. Cùng người khác hơn vì vóc người mà liều mạng mệnh giảm cân cô gái như nhau, các nàng hẹn xong thiếu ăn cái gì. Phải giữ vững tốt mình vóc người, cho nên tại trên máy bay, các nàng chỉ uống một chút nước. Phi trưởng phòng cà phê, đặc biệt vì những cái kia cùng máy bay quý khách chuẩn bị, thức ăn, đồ uống đều rất đầy đủ hết. Phòng cà phê hoàn cảnh không tệ, trên vách tường sát kiểu Âu Châu phong cách chữ cái tiếng Anh, dán, sáng ý đơn giản, văn hóa hơi thở đậm đà. Đến phòng cà phê, gặp trên quầy mới vừa triển lãm một phần mới vừa nướng xong ti giả, một nửa là kim gối lên sầu riêng, một nửa là bạ cổn, lộ ra thịt nướng thơm ngát vị. Giang Vũ Hân giống như một cái chảy nước miếng đứa nhỏ, đứng ở quầy trước mặt. Lao tỷ ta muốn ăn cái này loại đôi hợp lại ti giả, ăn thật ngon dáng vẻ, màu vàng kim sầu riêng, ân màu đỏ bạ cổn thịt nướng. Ta cảm giác, cái này người đầu bếp biết ta tới chỗ này, mới nướng đi ra ngoài, đây là đặc biệt là ta chuẩn bị. Lao tỷ Giang Y Tuyết cười nhạt, tối hôm nay, Diệp đại ca nhưng mà chuẩn bị phong phú bữa ăn tối, bây giờ là buổi chiều 4 giờ, ngươi nếu là ăn cái này ti giả liền không hưởng thụ được buổi tối đó bữa tiệc lớn. Không, ta thì phải ăn cái này. Lam Linh Nhi trêu cợt cười, chen vào một câu, chúng ta vẫn là cùng buổi tối ăn cơm tối đi, cổ võ giả nếu có thể nhận đói, nếu không ngươi làm sao bế quan tu luyện à, có người vì tu luyện, một tháng, nửa năm đều không ăn đồ đây. Giang Vũ Hân lắc đầu, mang một loại lưới rách cá chết thần sắc, đại tỷ, ngươi lại không cho ta ăn cái gì, ta liền phải chết đói ở ngươi trước mặt, lão ba lão mụ trên trời có linh thiêng là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn muội muội sám ngắt ánh mắt, xem ra nàng là thật đói được không chịu nổi. Giang Y Tuyết thương tiếc nhìn muội muội một mắt, con bé này từ nhỏ cũng chưa có nhận đói, không thể làm gì khác hơn nói, phục vụ viên tiểu thư, cho ta phần kia đôi hợp lại đi giả, lại cho ta 3 ly than đốt cà phê, cảm ơn nhiều. Phục vụ viên tiểu thư lớn lên điềm tĩnh, nụ cười rất ôn nhu, các người đẹp, phần này đi giả mới vừa nướng thật là không có đến 5 phút, vẫn là nóng, nhiệt độ vừa vặn, nếu như các ngươi cảm thấy lạnh, ta có thể dùng lò vi ba thêm hâm lại. Không cần nóng, ta chỉ như vậy ăn. Giang Vũ Hân cũng không muốn lại cùng một giây đồng hồ, không để ý đi giả lên dầu mỡ, nắm tới liền ăn như hổ đói gặm. Một tiếng tiếng cười nhạo vang lên, ơ, vì em gái này đói à, theo ca đi bên cạnh khách sạn lớn ăn hải sản như thế nào à, chúng ta Giang Nam hải sản nhưng mà xa gần nổi tiếng nha. Chu công tử cười đùa cợt nhã ngồi ở Giang Y Tuyết ba người đối diện, tự tin bỏ rơi hạ hắn màu đỏ tóc, sắc mắt hí nhìn chằm chằm các nàng. Hắn lúc nói chuyện, lộ ra trong miệng mới vừa bổ trắng như tuyết nướng đồ sứ răng. Ở quán Vũ Cầu thời điểm, Diệp Phong tha hắn một mạng, bất quá loại người này vĩnh viễn cũng không biết tiến tĩnh, hắn ở thành phố Chiết Giang thường xuyên khi nam phách nữ. Thành phố Chiết Giang dân bản xứ biết ba hắn ông chủ Chu thế lực mạnh mẽ, không người nào dám chọc hắn, giận mà không dám nói gì, lâu ngày, để cho hắn có một cái bao thiên to gan. Hắn chỉ nhìn thấy trước mắt ba vị mỹ nữ, nhưng không biết cái này ba người cũng đều là nữ sát tinh, không có một cái là đèn cạn dầu. Giang Y Tuyết ba người nhìn nhau, Giang Vũ Hân chỉ lo ăn đi giả, hướng Lam Linh Nhi làm ánh mắt, cái này tên khốn kiếp giao cho ngươi, hắn ảnh hưởng ta ăn đi giả. Lam Linh Nhi ánh mắt sáng choang, nàng thật tay ngứa ngáy đâu, thật nhiều ngày không giết người, ba vật quý mà, những độc trùng kia rắn độc đều đói. Chu công tử còn không biết tử thần đã hạ xuống, gặp ba cô gái đẹp không biểu thị ghét và phản đối mình ý kiến, lấy vì các nàng bị mị lực của mình chinh phục. Hắn tử trong lòng ngực móc ra bóp tiền ném lên bàn, lộ ra thật dày một chồng tiền giấy hình dáng, lấy le cười to nói, ca không thiếu tiền, ta cái này trong bao tiền có 10.000 khối, các ngươi ai theo ca đi, cái này 10.000 khối chính là của ngươi đó, ta nơi này còn có 2 tấm thẻ vàng, mỗi tấm thẻ bên trong có 10 triệu. Lam Linh Nhi giả bộ lộ ra rất tham tiền dáng vẻ, vị đại ca này, ngươi có tiền như thế à? Vậy ta đi với ngươi thôi. Chúng ta đi nhà cầu như thế nào à? Trong cầu tiêu người thiếu. Chu công tử sau lưng mấy cái tóc vàng thanh niên, lập tức là Chu công tử ồn ào lên, đại ca, ngươi thật trâu bò, cô nàng này vừa ý ngươi. Chúc mừng đại ca, lại tìm một vị tẩu tử. Lam Linh Nhi che miệng cười duyên, đại ca, những thứ này đều là anh em ngươi à? Đúng vậy, bọn họ đều là ta huynh đệ, ta để cho bọn họ làm gì, bọn họ liền làm cái đó, không người nào dám không nghe. Để cho bọn họ cùng đi thôi, để cho ta cũng hơn được lợi mấy cái. Nhìn Lam Linh Nhi mặt xinh đẹp như quả trứng kia, lồi lom thích thú vóc người, mấy cái tóc vàng thanh niên thiếu chút nữa phải chảy nước miếng. Giang Y Tuyết không nhịn cười được, trong lòng thầm mắng, con bé này một cách tinh quái, thật không chịu nổi nàng. Gặp Giang Y Tuyết cười, Chu công tử nhất thời mở cờ trong bụng, hắn nhất nhìn chúng vẫn là Giang Y Tuyết, có một loại nghề ngự tỷ khí chất, như vậy phong vận cùng quyến rũ không phải Lam Linh Nhi có thể so với. Cô em này, ngươi có phải hay không vậy muốn cùng ca à? Giang Y Tuyết có thể không học được Lam Linh Nhi như vậy một cách tinh quái, nàng lắc đầu một cái, thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Chu công tử sắc mặt lạnh lẽo, Lam Linh Nhi cười nói, đại ca, chúng ta đi trước nhà cầu đi, chờ một lát, ta trở về, ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ tỷ tỷ ta nàng xấu hổ nha. Chu công tử lần nữa lộ ra háo sắc nụ cười, nguyên lai tỷ tỷ xấu hổ à, ha ha, ca chỉ thích cái này loại sồ, thích cái này loại biết xấu hổ, bất quá ngươi cũng là nhân gian cực phẩm, đi, theo ca đi nhà cầu. Vậy mấy cái tóc vàng đánh bạo hỏi, đại ca, chúng ta đây. Chu công tử cười nói, nếu người ta muội tử cũng đáp ứng, các ngươi liền cùng đi đi, bất quá các ngươi muốn ăn lão tử hạ hổ, có nghe thấy không? Đại ca ngươi ăn thịt, chúng ta uống canh cũng được à? Đại ca, ngươi thật là đại ca tốt, đối với huynh đệ quá tốt. Chu công tử và hắn huynh đệ cùng nhau vây quanh Lam Linh Nhi đi nhà cầu nữ, bọn họ chặt chẽ nhìn chằm chằm Lam Linh Nhi, sợ Lam Linh Nhi nửa đường chạy. Cho đến Chu công tử theo Lam Linh Nhi vào nhà cầu nữ, bọn họ mới đắc ý cười to. Mấy cái tóc vàng trước đem nữ cửa nhà cầu cho trận, không để cho người khác đi vào, có 2 người phụ nữ muốn đi nhà cầu, bị bọn họ hung thần ác sát ngăn cản. Nhà cầu hư, đi chỗ khác đi. Mau cút. Bọn họ cách cửa nhà cầu hướng bên trong kêu, đại ca, ngươi thật tốt hưởng thụ à? Đại ca, ngươi khỏe liền sau đó, kêu chúng ta à? Chu công tử không kịp chờ đợi liền cởi quần áo, người đẹp, nhanh lên một chút, ca không chịu nổi. Chu công tử mới vừa cởi áo, cũng cảm giác trên bả vai có đồ đang bỏ, gò má nhìn một cái, hù được hồn phi phách tán. Một cái đầu màu mận chín, phần đuôi loáng lục, ở giữa vàng ố ba màu bỏ cạp, thật cao dơ đuôi kim, đang nhìn mình lom lom, vậy đuôi kim ở dưới ánh đèn, tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Ba hắn để cho hắn đường chạy, là muốn để lại hắn một mạng. Đáng tiếc hắn bản tính khó đổi, ở sân bay trêu đùa Giang Y Tuyết, Lam Linh Nhi các nàng, tự làm bậy không thể sống, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi càng muốn tới. Chương 1585, trừ một hại. Ba vật quý mà độc châm hung hãn đâm vào Chu công tử cổ đại động mạch bên trong, nọc độc nhanh chóng xông vào máu bên trong. Chu công tử cũng cảm giác một cổ đau đớn từ cổ hướng toàn thân tràn đầy kéo dài, từ đầu đến chân, từ bề mặt đến ngũ tạng lục phủ, tựa như có vô số cây kim ở trong thân thể đâm loạn. Hắn thân thể đổi được cứng ngắc, động một cái cũng không thể động, chỉ có thể phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lam Linh Nhi thì dựa ở bồn rửa tay lên, rót một chút xà bông rửa tay, tắm mới vừa rồi bị Chu công tử cầm tay, nàng chê lại khinh miệt nhìn Chu công tử, thằng nhóc, đây là ngươi tự tìm chết, ai không có thể chọc, muốn chọc buồn cô nương, ngươi có thể dù sao cũng không nên trách ta nha. Chu công tử các huynh đệ nghe phòng vệ sinh tiếng kêu thảm thiết, thời điểm bắt đầu, nghe giống như là hưng phấn thét chói tai, cùng nhau cười rộ, lao đại thật giống như rất kích thích nha. Thật giống như rất thoải mái dáng vẻ. Không đúng à, tiếng thét này tựa hồ là rất tiếng kêu thống khổ. Lao kêu to thanh âm làm sao như thế thê thảm, mau vào đi xem xem. Mấy tên tóc vàng như ong vỡ tổ vọt vào phòng vệ sinh, gặp lao đại thẳng tắp đứng ở đằng kia, gương mặt ô đen như mực, miệng sùi bọt mép, kêu liền cũng không kêu ra tiếng âm, chỉ có thể há miệng, phát ra yếu ớt tiếng thở dốc, chỉ có vào khí, không có chút giận. Để cho bọn họ kinh hãi, có một chỉ lớn chừng bàn tay ba màu con bò cạp, đang nằm ở lão đại trên bả vai, thấy được tóc vàng cửa xông vào, cầm cái đuôi xem cột cờ như nhau vểnh lên được lao cao, giống như là ở hướng bọn họ tuyên chiến. Trời ạ, lão đại trên mình làm sao có con bò cạp? Mau đánh chết nó, cứu lão đại. Mau đánh chết nó. Lam Linh Nhi không cho là đúng cười, ba vật quý mà đã thăng cấp đến hung thú cấp 4, không có tiên thiên cảnh cổ võ cao thủ, căn bản không tổn thương được nó. Ngay tại tóc vàng cửa chen lấn, có cầm đao, có cầm giày, có cầm súy côn, muốn đem ba vật quý mà từ Chu công tử trên mình đánh xuống thời điểm. Vo ve, ba vật quý mà phần lưng mở ra đối với không màu trong suốt vây cánh, nhẹ nhàng vỗ cánh, đống nhiên bay đến giữa không trung, một cái túi xông lên, xem máy bay chiến đấu như nhau, rơi vào một người tóc vàng trên bả vai, đôi sau kim hung hãn đâm vào cổ của người nọ bên trong. Lại vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ba vật quý mà độc thấy máu phong hầu, huống chi còn đâm vào cổ bên cạnh đại động mạch, nọc độc ngay tức thì liền chảy đến tim, tê dại toàn thân thần kinh. Vo ve, ba vật quý mà lại bay đến giữa không trung. Tóc vàng lúc này mới ý thức được con bò cạp đáng sợ, ba vật quý mà tốc độ phi hành quá nhanh, bọn họ căn bản không cách nào né tránh, lúc này, bọn họ mới muốn chạy trốn. Một cái tóc vàng tương đối cơ trí, thấy không ổn, nhanh chóng sau tung, muốn chạy ra phòng vệ sinh, nhưng phát hiện cửa phòng vệ sinh bị Lam Linh Nhi đóng lại. Hắn liều mạng vặn chốt cửa, cửa làm thế nào vậy không mở ra, hắn hoảng sợ bẻ gãy chốt cửa, cũng không có cửa mở ra. Cứu mạng à, thả ta đi ra ngoài. Ai giúp ta mở cửa à? Têu trời trời không lên tiếng, gọi đất không linh. Trong phòng vệ sinh nữ, vang lên này thay nhau vang lên tiếng kêu thảm thiết, còn có liều mạng tiếng đập cửa, Lam Linh Nhi nhẹ nhàng đếm đếm, làm nàng đếm tới 10 thời điểm, trong phòng vệ sinh đổi được can tĩnh. Lam Linh Nhi lúc này mới mở ra cửa phòng vệ sinh, ba vật quý mà bay đến Lam Linh Nhi trên bả vai, phút chốc chui vào Lam Linh Nhi trong quần áo, không thấy bóng dáng. Lam Linh Nhi trở lại phòng cà phê, Giang Vũ Hân mỉm cười đẩy tới một ly cà phê, chúng ta nữ chiến sĩ trở về, chiến tích như thế nào? Dạy bảo bọn họ sao? Giang Y Tuyết còn có chút cảnh cảnh tại trong lòng, Lam Linh Nhi, nhất định phải thật tốt dạy bảo bọn họ, để cho bọn họ biết không có thể tùy tiện khi dễ cô gái, để cho bọn họ sau này không dám lại làm như vậy. Lam Linh Nhi uống cạn sạch cà phê, chắc chắc miệng, cà phê này uống ngon thật, Y Tuyết tỷ ngươi yên tâm, bọn họ sau này sẽ không làm như vậy nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không. Giang Vũ Hân nghe được nói bên ngoài chi âm, nàng làm một giơ đao chém xuống động tác, hoảng sợ hỏi Lam Linh Nhi, trời ạ, ta tiểu Linh Nhi, ngươi sẽ không là cầm bọn họ cho cái kia chứ? Lam Linh Nhi không cho là đúng làm động tác cắt cổ, đương nhiên là cái này, nếu không sớm muộn có một ngày, bọn họ còn sẽ trọng phạm, ta thay các chị cửa trừ một hại. Giang Vũ Hân uống vào cà phê thiếu chút nữa phun ra, nàng rất nhanh đón nhận Lam Linh Nhi cách làm, ta giúp đỡ ngươi tiểu Linh Nhi, những người này vừa thấy thì không phải là người tốt lành gì, ngươi làm đúng, thay chúng ta lệ sỉ bằng bảo thai trừ một hại. Giang Y Tuyết vậy trợn to hai mắt, ở trên cổ quẹt một cái, trời ạ, ngươi cầm bọn họ cho cái kia. Đúng vậy, ngươi sẽ không đồng tình bọn họ chứ? Giang Y Tuyết cười khổ, những người này đáng chết, không đáng giá được đồng tình, ta chỉ là sợ dơ bẩn tay ngươi. Cũng không cần ta động thủ, ba vật quý mà làm. Uy, ngươi đi giả lên bạ cồn chừa chút cho ta. Giang Vũ Hân giữ lại một phiến đi giả ở trong khay, giao cho Lam Linh Nhi, ngươi muốn ăn sao? Ta là để lại cho ba vật quý ăn. Ba vật quý mà từ Lam Linh Nhi trong quần áo một chút chui ra, lộ ra vậy cứng rắn mà màu lóa mắt vỏ ngoài, Giang Vũ Hân chế rêu xa xa lách mình tránh ra. Cầm đi, cho nó ăn, bất quá để cho nó cách ta xa một chút. Diệp Phong cuối cùng đã tới sân bay, lúc này, cách Giang Y Tuyết các nàng xuống máy bay, đã có hơn nửa giờ. Để Giang Y Tuyết xác định vị trí, ở sân bay phòng cà phê, tìm được các nàng. Ha ha, ba vị mỹ nữ, nóng lòng chờ đi. Giang Y Tuyết buông xuống cà phê trong tay ly, lộ ra quyến rũ mỉm cười, không có, lúc này chính là uống trà trưa thời gian, uống ly cà phê, hưởng thụ đời người. Giang Vũ Hân trước cùng Diệp Phong tới một ôm chằm, sau đó đem mình cặp ném cho Diệp Phong, Diệp đại ca, người rốt cuộc đã tới, tỷ ta cũng nóng lòng chờ. Đây là tỷ ta cái dương, người muốn cầm chắc. Lam Linh Nhi xách cặp tắp đến Diệp Phong trước mặt, Diệp đại ca, ngươi để ý lấy thêm một cái cặp tắp sao. Giang Y Tuyết quát lên, hai ngươi cái nha đầu, muốn phải mệt chết Diệp đại ca à, mình cái dương tự cầm. Lam Linh Nhi le lưới một cái, một cách tinh quái cười nói, ha ha, Y Tuyết tỷ đau lòng chúng ta Diệp đại ca. Chính ta cái dương, chính ta cầm, dù sao cũng không nặng, không giống có vài người, như vậy lười. Giang Vũ Hân nếm đầu, không để ý tới Lam Linh Nhi, trước đi về phía bãi đậu xe, Diệp đại ca, chúng ta ngồi xe gì hả? Diệp Phong cười nói, liền ở bên phải chiếc kia lâm khẳng xa, số đuôi 4 cái 6 chiếc kia. Giang Vũ Hân lộ ra trấn an mỉm cười, ha ha lâm khẳng xa, lại lớn lại thư thích, ta yêu người Diệp Phong ca. Giang Y Tuyết dạy bảo muội muội nói, người con bé này liền tốt tham đồ hưởng thụ. Không cần để ý xe gì, có cái gì xe liền ngồi xe gì. Mấy tên sân bay bảo an và bác sĩ hùng hùng hổ hổ xông về phòng cà phê bên cạnh phòng vệ sinh, thiếu chút nữa đụng vào Diệp Phong dương hành lý. Diệp Phong báo gan nói, bọn họ làm gì chạy được gấp như vậy, nơi nào cháy liền sao. Liền nghe gặp có người nhỏ giọng thầm thì, trời ạ, chết hết mấy người, ngay tại nữ phòng vệ sinh. Nghe nói là chạm điện chết, mỗi một người đều giống như than đen như nhau hắc. Đúng vậy, nếu không thi thể làm sao sẽ đen như vậy. Chương 1586, hóa địch thành bạn. Chu công tử và tóc vàng bị ba vật quý mà gai độc bó liền sau đó, toàn thân hắc như nồng mực, để cho người hảo giác, bọn họ là chạm điện chết, nhưng thật ra là chết tại chúng độc. Diệp Phong vừa nghe những người này nghị luận, liền biết phát sinh cái gì, có thể đem người độc thành than đen, nhất định là Lam Linh Nhi làm, hắn hướng Lam Linh Nhi nhìn lại. Lam Linh Nhi cảm giác được Diệp Phong ở xem mình, có tật giật mình, ba bước cũng hai bước truy đuổi hướng trước mặt Giang Vũ Hân. Vũ Hân, ngươi đợi một chút ta. Nàng đầu góc bên trong xuất hiện Diệp Phong thanh âm, cô bé, những cái kia bị độc giết người, có phải là ngươi làm hay không? Biết không cách nào giấu giếm, Lam Linh Nhi quật cường cãi, không nên trách ta, là bọn họ trước trêu đùa chúng ta, trêu đùa ta thì thôi, còn dám trêu đùa Y Tuyết tỷ, ta dĩ nhiên muốn giết bọn họ. Diệp Phong cười nói, hì hì, ta không có trách ngươi, ngươi mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là ngươi là cái tấm lòng hiền lành cô gái, sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Bọn họ lại dám trêu đùa các ngươi, bọn họ chết được đáng đời, ngươi giết thật tốt, ta không có trách cứ ngươi, ngươi không cần chạy. Ngươi kéo dương hành lý chạy chậm chút, đừng ngã. Gặp Diệp Phong không có trách mình, Lam Linh Nhi lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu cho Diệp Phong một cái dí dỏm mỉm cười. Ngươi không có trách ta. Dĩ nhiên không có, nếu là ta gặp, ta cũng sẽ không để cho bọn họ, giết chết không bị tội. Ha ha, vậy ta vì ngươi bảo vệ Y Tuyết tỷ, ngươi thưởng ta thế nào hả? Tối nay giới thiệu soái ca cho ngươi biết như thế nào hả? Lam Linh Nhi mặt đầy lo lắng khinh thường, đem trong tay cặp táp vậy ném cho Diệp Phong. Cắt, có soái ca còn dùng ngươi giới thiệu sao, bổn cô nương sẽ không tự mình ước sao. Ngươi không bằng tới điểm bây giờ, giúp ta dương hành lý vậy cầm đi. Đem dương hành lý ném cho Diệp Phong sau đó, nàng cười chạy đi truy đuổi Giang Vũ Hân đi. Giang Y Tuyết theo sau, muốn muôn giao hấn Lam Linh Nhi, Lam Linh Nhi đã sớm biết nàng sẽ dạy bảo mình, xem Giang Vũ Hân như nhau trước chảy mất. Giang Y Tuyết thay Diệp Phong cầm một cái dương hành lý, cái này hai cái nha đầu, theo bé trai như nhau bướng bỉnh, một chút thời gian xem không ở, liền sẽ chọc trò thai vạ. Diệp Phong cười nói, có các nàng ở bên người ngươi, ta yên tâm, các nàng cũng đều là cấp đỉnh cấp cao thủ, không biết ta không có ở đây các nàng bên người đoạn thời gian này, các nàng có không có luyện nhiều công, có hay không hướng trời cấp cảnh giới đột phá. Cái này ta cũng không biết, ngươi phải hỏi các nàng, bất quá, những ngày qua, các nàng ở kinh thành chơi rất vui vẻ, thỉnh thoảng cũng đi công ty giúp ta một việc. Ngươi đâu, ngươi không ở bên người ngươi, ngươi có hay không luyện công à? Ta mỗi ngày bận rộn công việc chết, nào có thời gian luyện công, nếu không phải xem các nàng người người đều được cổ võ giả, công lực đột nhiên tăng mạnh, ta mới không có hứng thú luyện công à? Không quan hệ, lần này trường sinh giới mở, nghe nói bên trong nhưng mà tu luyện bí cảnh, linh dược, linh khí cái gì cần có đều có, ta mang ngươi vào trường sinh giới, chúng ta cùng nhau tăng lên tu vi. Trường sinh giới, thật tốt như vậy sao? Đây chính là 200 năm mới có một lần cơ hội, hơn nữa không phải là người nào cũng có thể vào, chỉ có trường sinh thiết khoán người mới có thể đi vào, một tấm trường sinh thiết khoán vào một người. Trường sinh thiết khoán, vậy khẳng định đặc biệt chân quý, bất kỳ tu luyện cổ võ tài nguyên đều vô cùng có hạn, ngươi cầm cơ hội để lại cho Vũ Hân và Lam Linh Nhi đi, các nàng so ta có thiên phú, ta công lực nhỏ, tiến vào cũng là lãng phí. Ta có năm mở ra trường sinh thiết khoán, có ngươi một tấm. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đến bãi đậu xe, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã đến Lâm Khẳng Sa lên, các nàng đang muốn lên xe, cửa xe chậm rãi mở ra, Mạc Linh San từ trên xe bước xuống. Các nàng lập tức nhận ra Mạc Linh San, đây không phải là núi Phương Thốn công chúa nhỏ, ở Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu thời điểm, bị Diệp Phong đánh đòn bé gái sao. Hai người trố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ chúng ta tìm được xe. Hai người cẩn thận nhìn kiểu xe và bảng số xe, bãi đậu xe xe tốt là không thiếu. Nhưng là thêm dài Lâm Khẳng Sa liền chiếc này à, bảng số xe số đôi vậy 4 cái 6, là Diệp Đại ca nói chiếc xe kia, hẳn không sai. Mạc Linh San nhìn thấy Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, vậy nhận ra các nàng, nhớ tới, lần đó ở Hoa Sơn cổ võ cuộc tranh tài thời điểm, bị Diệp Phong đánh đòn lúc đó, hai người bọn họ đang ở hiện trường. Nàng sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không phải là bởi vì bị các nàng thấy được, mà là nghĩ đến Diệp Phong đánh mình cái mông lúc đó, như vậy cảm giác vi diệu. Đây chính là cô gái rất nhạy cảm địa phương, điều này cũng làm cho nàng đối địa Diệp Phong nhớ rất sâu. Loại chuyện này phát triển tiếp, vậy cũng sẽ phát triển thành hai loại kết quả, một loại liền là đặc biệt thống hận, hận thấu xương, không giết hắn khó chịu, một loại chính là, từ đấy lòng âm thầm thích đối phương, phát triển thành hận yêu xen lẫn, muốn ngừng cũng không được kết quả. Hiển nhiên, cái này hơn một năm qua, nàng đối với Diệp Phong cảm tình phát triển thành loại thứ hai kết quả. Ở nàng trong lòng, nàng là cái cao ngạo công chúa nhỏ, cô gái khác đứa nhỏ đều không thể cùng mình so sánh, bất quá yêu ai yêu tất cả, nàng mỉm cười đưa tay ra, các ngươi tốt, ta theo Diệp đại ca cùng đi đón các ngươi. Giang Vũ Hân không quá tình nguyện đánh giá Mạc Linh San, ngươi theo Diệp đại ca cùng nhau tới đón chúng ta. Đúng vậy, lên xe đi, Lâm Khẳng Sa bên trong rất rộng rãi đây. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lên xe, hai cái nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng rõ ràng ý đối phương. Lối ăn mặc được như thế lẳng lơ, còn theo Diệp đại ca cùng đi sân bay, lượng tin tức có chút lớn à. Khó trách sẽ kẹt xe, ta nếu là ta theo một cái như vậy tiểu mỹ nữ ngồi trên xe, ta cũng thích kẹt xe. Không nghĩ tới Diệp đại ca sẽ thích nàng, năm ngoái đánh nàng cái mông nguyên lai là có khác để tâm à. Muốn không muốn ta thả ba vật quý mà đi ra căn chết nàng. Thôi, cho Diệp đại ca một cái mặt mũi, hắn mang tiểu yêu tinh cùng đi, khẳng định hóa địch thành bạn, nàng giả vờ hào phóng, chúng ta cũng không thể nhỏ tức giận, sẽ bị Diệp đại ca chuyện tiếu lâm. Tốt, nàng nếu là dám chọc chúng ta, liền thả ba vật quý mà cắn nàng. Đem dương hành lý bỏ vào cốp sau, Diệp Phong và Giang Y Tuyết mới lên xe. Giang Y Tuyết vậy nhìn thấy Mạc Linh San, hơi cảm thấy đắc ý bên ngoài, bất quá nàng nghe Diệp Phong nói qua, ở biên ải chấn theo Mạc Linh San và tốt sự việc, vẫn còn ở băng tâm cốc cùng nhau trừ đi băng mị. Giang Y Tuyết mỉm cười hướng Mạc Linh San nói, ngươi tốt, ngươi là Mạc Linh San đi. Ý Y Tuyết tỷ, ngươi thật là xinh đẹp. Linh San muội muội, Hoa Sơn biệt ly, hơn một năm, ngươi vậy càng lớn càng đẹp, còn cao hơn quá nhiều đâu, càng ngày càng giống cô gái. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì mặt coi thường thần sắc, chị lớn ta vậy thật có thể gắn, rõ ràng không hợp nhau, còn khen nàng đẹp. Ngươi lão tỷ nhưng mà lão giang hồ. Nghe Giang Y Tuyết nhắc tới Hoa Sơn gặp nhau, Mạc Linh San trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, hơi cáu trận mắt nhìn Diệp Phong một mắt, đều do ngươi nếu không phải là đánh cái mông ta, để cho ta thấy các nàng cảm giác rất mất thể diện. Mặc dù trong lòng lúng túng, nàng trên mặt duy trì mỉm cười, cảm ơn Y Tuyết tỷ khen ngợi, ngồi mấy giờ máy bay, Y Tuyết tỷ mệt không? Không quá mệt mỏi, mới vừa rồi ở phòng cà phê, uống ly cà phê, nghỉ ngơi qua tới. Chương 1587, tốt tỷ muội. Diệp Phong và Giang Y Tuyết các nàng rời đi phi trường thời điểm, cửa phi trường ngừng đầy xe cảnh sát và xe cứu thương, ánh đèn lóe lên, hiển nhiên cũng là vì Chu công tử tới. Thành phố Chiết Giang cũng không lớn, một tòa Giang Nam thành nhỏ. Một chút tin tức không bao lâu nữa, khắp thành liền đều biết. Ông chủ Chu đang ghế ở trên ghế salon, lắc lắc trong tay ly rượu bồ đào, đối diện với hắn ngồi Chu Tam Pháo. Tam đệ, cái đó Diệp Phong cứ như vậy lợi hại, ngươi đích thân ra tay cũng không giải quyết được. À, đừng nói nữa, không chỉ có ta không giải quyết được, sư phụ ta cũng không giải quyết được, hơn nữa ta dám nói, sư phụ ta không giải quyết được người, toàn bộ hoa hạ, cả thế giới cũng không người nào có thể giải quyết, cho nên ngươi nghe ta, để cho đại chất nhi tránh hạ phong đầu, đi nước ngoài tránh chút thời gian, chờ tình thế qua, lại để cho hắn trở về. Ta đã để cho A Dương xuất ngoại, lúc này, hắn hẳn ở đi nước Mỹ máy bay. Đồng nhiên, ông chủ Chu điện thoại vang lên, tiếng chuông đặc biệt được chói tai. Không biết tại sao, ông chủ Chu có một loại tâm trạng không yên cảm giác. Hắn khẽ nhíu mày, cầm lên điện thoại di động, là trong bóp cảnh sát bạn cũ Đinh Cảnh Quan. Này, Đinh Cảnh Quan, ngươi tốt, đã lâu không gặp. Đinh Cảnh Quan thanh âm nghe tương đối nặng nề. Lão Chu à, ngươi làm một chuẩn bị tâm lý à, ngươi nhi tử Chu Dương ở sân bay bất hạnh qua đời, mời ngươi tới Pháp Ý chỗ nhận thi thể. Ầm, hắn ly rượu trong tay đánh mất ở cẩm thạch trên sàn nhà, té được nghiền, đỏ thấm rượu vang vẩy đầy đất. Làm sao có thể, nhi tử ta hẳn đã sớm lên máy bay, Đinh Cảnh Quan, cái này đùa giỡn cũng không thể khai bậy. Chúng ta làm DNA kiểm tra, là ngươi nhi tử, theo hắn cùng nhau còn có hắn 5 người đồng bạn. Ông chủ Chu run rẩy hỏi, còn có hắn 5 người đồng bạn. Hắn, bọn họ là chết như thế nào? Hẳn là bị bò cạp độc chết, ở ngươi nhi tử Chu công tử và hắn đồng bạn trên thi thể, cổ nơi đó có một nơi điểm đỏ, là bò cạp đuôi kim gây thương tích, trên mình còn có bò cạp bò qua dấu vết. Chúng ta chỉ có thể đoán được bị bỏ cạp đâm chết. Lão Đinh, chúng ta giao tình hơn 10 năm, những năm này ta cho ngươi không ít tiền, ngươi không cầu ngươi làm sao hồi báo ta, nhưng là ngươi phải giúp ta, tìm được sát hại con ta hung thủ. Cái này có chút khó khăn, hiện tại dấu hiệu tỏ rõ, Chu công tử là bị bỏ cạp đâm chết, không phải là người vì, Chu công tử, có phải hay không thích nuôi cái gì bỏ cạp làm thú cưng. Ông chủ Chu hận hận cúp điện thoại, ngu ngốc, chết 6 người, lại còn nói là bỏ cạp đâm chết. Còn nói là nhi tử ta nuôi bò cạp, những thứ này cảnh sát thật là ngu ngốc. Ông chủ Chu cùng Đinh Cảnh Quan đối thoại, Chu Tam Pháo nghe được rõ ràng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này, phỏng đoán cảnh sát không còn được, một cái bò cạp có thể giết chết nhiều người như vậy, đoán chừng là hung thú. Ông chủ Chu suy nghĩ nhanh đổi, thất thanh thét to, nhất định là hung thú, vậy bò cạp không giết được nhiều người như vậy, còn ta đồng bạn đều là ta chuyên tâm chọn lựa hộ vệ, người bình thường căn bản không cách nào gần người. Nếu là hung thú, cái này thì dễ dàng giải thích. Người bình thường là không cách nào điều khiển hung thú, nhất định là cổ võ giả làm. Hơn nữa còn là một sở trường dùng độc người. Ông chủ Chu sắc mặt tâm trầm, là Diệp Phong, nhất định là hắn. Hắn là bác sĩ có thể trị người, cũng có thể tổn thương người. Hắn sẽ trị độc, khẳng định sẽ cũng xuống độc. Chu Tam Pháo gật đầu nói, rất có thể, lấy hắn như vậy tu vi, căn bản cũng không cần tự mình ra tay, khởi động hung thú giết người, đó là chuyện thường ngày. Ông chủ Chu lập tức lại đả thông Đinh Cảnh Quan điện thoại, Lão Đinh ngươi giúp ta một tay, cầm nhi tử ta xế chiều hôm nay ở sân bay video phát cho ta, còn có bất kỳ cùng hắn đến gần qua người. Được, ông chủ Chu, ta tận lực làm được, ngươi nén bi thương thuận đuổi. Liền một lát ông chủ Chu điện thoại vang lên, Đinh Cảnh Quan truyền đến một đoạn video, bên trong có Chu công tử thông qua sân bay hành lang video. Chu công tử trước khi chết, từng theo một cái cô gái đi vào nữ phòng vệ sinh, hắn chính là ở nơi đó ngộ hại. Ta cầm cái cô gái đó video phát cho ngươi. Ông chủ Chu và Chu Tam Pháo lật xem video, khi thấy rõ Lam Linh Nhi mặt mũi sau đó, Chu Tam Pháo cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng là tạm thời không có nghĩ đứng lên. Cái cô gái này có chút quen mặt, ta thật giống như gặp qua. Có phải hay không là nơi nào gà rừng? Chu Tam Pháo xấu hổ cười một tiếng, cái này không thể nào, ta nhưng mà tu luyện cổ võ giả, rất ít đến gần nữ sắc. Làm video một mực ghi đến Lam Linh Nhi cùng Diệp Phong lúc gặp mặt. Ông chủ Chu và Chu Tam Pháo đều thất kinh. Ông chủ Chu hận được cắn răng nghiến lợi, quả nhiên là hắn, chính là hắn, ta cũng biết hết thảy các thứ này cũng theo hắn có liên quan. Chu Tam Pháo vậy đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, Hoa Sơn cổ võ cuộc tranh tài thời điểm, ta gặp qua cái cô gái này, ta nói làm sao quen như vậy tất. Cái cô gái này là Diệp Phong bằng hữu, tên gì Linh Nhi, nàng có thể Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu địa cấp tổ hạng nhất, đến từ Miêu Cương, là một cái cao thủ dụng độc. Chu công tử chọc nàng, khó trách. Ta trực giác không sai, ngươi vừa nghe nói con bò cạp liền nghĩ đến Diệp Phong. Diệp Phong, ta muốn giết ngươi, thay nhi tử ta trả thù. Chu Tam Pháo mặt đầy lo lắng do dự, đại ca, ngươi chỉ có thể thảo luận kỹ hơn, không thể theo hắn chính diện xung đột. Diệp Phong thằng nhóc này cũng không phải là người bình thường à, sư phụ ta, cũng không dám chọc hắn. Hắn không muốn đem sư phụ Nhạc Trác Quân bị Diệp Phong tay cụt sự việc nói cho ông chủ Chu, chỉ có thể nói sư phụ không dám chọc Diệp Phong. Ông chủ Chu thống khổ ngồi ở trên ghế salon, đem một chai rượu chát, từ ngực, từ ngực đổ xuống. Ta biết, cảm ơn ngươi tam đệ, ngươi trở về đi thôi, ta muốn một người yên lặng một lát. À, đại ca, ngươi có thể dù sao cũng làm gì tổn thương chuyện, thằng nhóc này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi nén bi thương thuận đuổi. Chu Tam Pháo sau khi đi, ông chủ Chu mặt tâm trầm, cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Diệp Phong mang mọi người đi tới cầu bạn bè khách sạn, lúc này, Lục Thanh Thanh vậy từ sân bóng rỗ trở về, nghe nói Giang Y Tuyết các nàng tới, nàng liền một mực đứng ở khách sạn trong phòng khách chờ đợi. Nhìn thấy Giang Y Tuyết, nàng mỉm cười cùng Giang Y Tuyết ôm chằm, "Y Y Tuyết tỷ, ta nhớ ngươi." Giang Y Tuyết mỉm cười đánh giá Lục Thanh Thanh, "Thanh Thanh muội tử, hoa, ngươi nhìn như đi theo năm không giống nhau, vừa thấy chính là lớn quản lý dáng điệu." Lục Thanh Thanh ngượng ngùng nói, "Cái gì dáng điệu à? Ở Y Tuyết tỷ trước mặt, ta chính là một cái bé gái, sao có thể theo lớn tập đoàn công ty đồng sự trưởng so đây?" "Tiểu Thanh xanh lơ, tới đây, để cho chúng ta nhìn một chút." "Vũ Hân muội tử, Lam Linh Nhi, các ngươi được a?" Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy vây quanh, các nàng theo Lục Thanh Thanh không lớn bao nhiêu, nói chuyện càng buông ra. Giang Vũ Hân vậy từng ở cao điểm quỹ thực tập, trừ bằng hữu ra, cùng Lục Thanh Thanh cũng coi là nửa đồng nghiệp. Chỉ là nàng không giống Lục Thanh Thanh như vậy khắc khổ, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, thường xuyên bị Vệ Thanh Tuyền trách mắng. Giang Y Tuyết và Vệ Thanh Tuyền là tốt tỉ muội, Giang Vũ Hân theo Vệ Thanh Tuyền quan hệ, so Lục Thanh Thanh muốn gần gũi nhiều, Lục Thanh Thanh nhưng mà bằng thực lực làm ra, mà Giang Vũ Hân thì phối hợp đi ra ngoài. Chương 1588, phân công rõ ràng. Lục Thanh Thanh hướng Diệp Phong báo cáo, lầu 2 phòng yến hội đã chuẩn bị xong, tất cả mời khách mời thiệp mời cũng đều phát ra ngoài, buổi tối 7 giờ, dạ tiệc ăn mừng, đúng lúc bắt đầu. Diệp Phong tán dương, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, không hổ là vệ tổng thủ hạ, có thể độc ngăn cản một mặt. Giang Y Tuyết hướng về phía lao muội cười một tiếng, người hướng người ta Thanh Thanh học tập cho giỏi hạ, người xem người ta, cũng có thể mình đơn độc đi ra làm hạng mục. Ngươi cả ngày du thủ tốt dối dánh. Giang Vũ Hân hướng lao tỉ le lưới một cái, ta mới không làm người khác người hầu nhỏ đâu, lại càng không muốn Thanh Tuyển tỉ tới lãnh đạo ta, ta muốn sáng lập chính ta sự nghiệp. Lam Linh Nhi nhai kẹo cao su, thổi bong bóng, mặt coi thường nói, ngươi có chuyện gì nghiệp? Nói nghe một chút. Giang Vũ Hân thần sắc có chút lúng túng, con ngươi vòng vo một cái nói, chuyện ta nghiệp làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác đâu, ta phải giữ bí mật, càng không thể nói cho ngươi. Vậy nếu không có, ngươi sự nghiệp tối đa chính là ăn. Ngươi mới chỉ có biết ăn thôi đây. Giang Vũ Hân theo Lam Linh Nhi đối chọi tương đối gay gắt lại dùm beng. Lục Thanh Thanh đem máy tính bảng lấy tới, hướng Diệp Phong cặn kẽ giới thiệu khách mời danh sách, còn có cho khách mời chuẩn bị lễ vật, một ít ký tên chiếu, cầu ý hề, bóng rổ. Ngày hôm nay có mấy nhà tài trợ gọi điện thoại tới, cấp cho đội banh tài trợ, có Trung Quốc bên trong xí nghiệp lớn, còn có trên quốc tế xí nghiệp nổi danh, ta cũng cho bọn họ phát lời mời hàm. Bọn họ tối nay sẽ ra tiệc ăn mừng, sau đó có thể sẽ theo ta cửa nói tài trợ khoản tiền, ngươi được theo người ta gặp mặt nha. Nhà tài trợ sự việc, đều giao cho Trần Giám Đốc làm đi, hắn một mực phụ trách câu lạc bộ công việc bên ngoài công việc, ngươi ngày mai muốn theo ta đi một chuyến thần nông lĩnh. Lục Thanh Thanh nghi ngờ nói, ta ngày mai chuẩn bị đặt vé máy bay trở lại kinh thành. Diệp Phong chỉ Giang Y Tuyết các nàng, ngươi tốt tỉ muội cũng ở chỗ này, theo chúng ta cùng đi thần nông lĩnh du lịch, một mình ngươi trở lại kinh thành được không? Lục Thanh Thanh suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, vậy ta muốn theo vệ tổng xin nghỉ một bữa. Giang Y Tuyết đi tới, nói chen vào một câu, Thanh Tuyền nơi đó, ta một lát giúp ngươi nói, nàng dám không cho phép giả, nếu không sau này không muốn hồi chủ kinh thành. Lục Thanh Thanh trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng mỉm cười, lấy Giang Y Tuyết và vệ Thanh Tuyền quan hệ, đừng nói xin nghỉ, Giang Y Tuyết nói muốn vệ Thanh Tuyền bạn trai, vệ Thanh Tuyền cũng sẽ chắp tay nhường nhịn. Giang Y Tuyết tán thưởng nhìn Lục Thanh Thanh, không nhìn ra. Thanh Thanh muội tử thật có tài liền, hết thể an bài được gọn gàng ngăn nắp. Thanh Thanh muội tử, không bằng ngươi theo ta liền đi, ta cái này thì gọi điện thoại cho vệ Thanh Tuyền, kêu nàng cầm ngươi nhường cho ta. Lục Thanh Thanh mặt hiện thần sắc khó khăn, Y Y Tuyết tỷ, ngươi là chị tốt của em, muốn đi theo ngươi, ta cao hứng hơn, nhưng là có hai cái nguyên nhân để cho ta không thể rời đi vệ tổng. Ban đầu để cho vệ tổng thu ta làm thực tập sinh, cũng thua thiệt Diệp đại ca, ta thật vất vả có chút thành tích, không có cho Diệp đại ca mất thể diện. Nếu như ta rời đi bây giờ vệ tổng, Diệp đại ca khổ cực liền uổng phí. Cái thứ hai, ta đi vừa mới bắt đầu thực tập thời điểm, cái gì cũng không hiểu, là vệ tổng không chê phiền toái, dạy ta rất nhiều thứ, ta có bây giờ thành tích, may mà nàng. Ta hiện tại cuối cùng có thể giúp nàng làm chút chuyện tình, chia sẻ điểm trách nhiệm, cái này liền rời đi nàng, há chẳng phải là thật không có lương tâm. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết cười, Lục Thanh Thanh là nghèo người ta đứa nhỏ, cố gắng khắc khổ, còn biết cảm ơn báo đáp. Ở hiện đại cái này chỉ say mê vàng son xã hội rất khó được. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng vỗ Lục Thanh Thanh bả vai, ngươi nói rất có đạo lý, bất quá ngươi có thể hướng nàng muốn nhiều hơn tiền thưởng, nàng nếu là cho ít đi, ta lập tức liền đào người. Cảm ơn Y Tuyết tỷ. Đều là tốt tỷ muội, ta dĩ nhiên phải giúp ngươi, cũng không phải giúp ngươi, chỉ là vì ngươi nói tốt vài câu, hết thảy thành tích đều là chính ngươi cố gắng làm được. Không giống Vũ Hân, chính là không làm việc cho giỏi, trước là theo chân vệ Thanh Tuyển, hiện tại lại cùng ta, không có một kiện công tác có thể làm lâu dài. Nàng có cái chị tốt, sẽ chiếu cố nàng, ta không có gì cả. Giang Y Tuyết khích lệ nói, ngươi có chính ngươi cố gắng, sẽ không thua bất kỳ người nào. Diệp Phong Ân cần hỏi, Thanh Thanh, ngươi từ giữa trưa vẫn bận đến hiện tại sao? Đúng vậy, không chỉ là ta, Vương huấn luyện viên và Trần Giám Đốc vậy đang làm việc hả, bọn họ ở lầu 2 bố trí phòng yến hội. Ta lên đi xem. Vương huấn luyện viên và Trần Giám Đốc ở lầu 2 phòng yến hội bận rộn, bọn họ từ giữa trưa vẫn bận đến tối, hợp tác chặt chẽ, lẫn nhau tôn trọng, mặc dù hai người cũng mệt mỏi được phải đau, nhưng cũng thực dụng chủ nghĩa, đặc biệt vui vẻ. Ngay tại mấy ngày trước, hai người bọn họ còn là tranh câu lạc bộ quyền sở hữu vấn đề, náo được mặt đỏ tới mang thai, khi đó, nghe nói Giang Nam câu lạc bộ bị Tô lão bản bán hết, nhân tâm tăng dã, tinh thần thấp, thiếu chút nữa thì muốn đóng cửa yên ổn. Ai sẽ nghĩ tới, mấy ngày sau, bọn họ đội banh thành toàn thế giới thẻ nhìn chăm chú đội banh, thắng nước Mỹ tinh anh tổ hợp ngộng chi đội, một cái là đội bóng rổ huấn luyện viên, một cái là câu lạc bộ đưa vào hoạt động quản lý, đội cảm vinh quang. Giang Nam câu lạc bộ chủ yếu dựa vào hai người bọn họ người động tới làm, Lục Thanh Thanh chỉ là tới hướng dẫn, chú ý là cao điểm cơ kim đầu tư, Diệp Phong có chính hắn sự việc, không thể nào vì đưa vào hoạt động một cái bóng rổ câu lạc bộ đưa vào quá nhiều tinh lực. Diệp Phong đi tới lầu 2 phòng yến hội, thấy được Vương huấn luyện viên và Trần Giám Đốc đang hướng dẫn phục vụ viên dán tuyên truyền tấm áp phích, treo khẩu hiệu biểu ngữ. Nhìn thấy Diệp Phong, Vương huấn luyện viên nhanh chóng mỉm cười chào hỏi, Diệp Tổng, ngài tới rồi. Trần Giám Đốc cũng cười nói, Diệp Tổng, quán rượu của chúng ta nước đều chuẩn bị xong, ngài muốn uống điểm rượu chắc sao? Không cần, các ngươi làm việc đi, nghe nói các ngươi bận rộn một buổi chiều. Cực khổ. Đây là phải làm, đây chính là chúng ta đội banh mấy năm này. Trọng yếu nhất tiệc ăn mừng sẽ. Vương huấn luyện viên vốn muốn nói là mấy năm qua này lần đầu tiên tiệc ăn mừng sẽ. Giang Nam câu lạc bộ đã rất lâu không có cử hành tiệc ăn mừng, nếu không phải là đối thủ quá tốn, hơi mạnh một chút, lại đánh không ăn đối phương. Trần Giám Đốc lúng túng cười một tiếng, may mà, Diệp Tổng lãnh đạo có cách, chúng ta mới có thể lấy được thành tích khá như vậy. Diệp Phong bày ra tay, sai rồi, không phải ta lãnh đạo có cách, là các ngươi hai vị lãnh đạo có cách. Diệp Phong đem từ mình từ Dubai Hazit sở vương tử nơi đó đạt được xì gà đưa hai cây cho Vương huấn luyện viên và Trần Giám Đốc. Ta ngày mai theo Lục Thanh Thanh đều phải rời, trong câu lạc bộ sự việc cũng trông cậy vào các ngươi có tình huống gì hướng Lục Thanh Thanh tiểu thư làm báo cáo. Ta cả ngày mù bận điệu, không có ở đây quản câu lạc bộ sự việc. Huấn luyện đội banh liền giao cho Vương huấn luyện viên, câu lạc bộ nghiệp vụ giao cho Trần Giám Đốc, hai người phân công rõ ràng, làm xong mình bổn phận sự việc. Vương huấn luyện viên vỗ ngực, thề thành khẩn nói, Diệp Tổng, ngài yên tâm, ta bảo đảm để cho chúng ta đội banh, sẽ một mực trở thành thế giới nhất lưu đội banh, còn sẽ có vượt qua. Trần Giám Đốc vậy bảo đảm nói, câu lạc bộ tất cả mọi chuyện vụ, ta nhất định nghiêm túc xử lý xong, kịp thời hướng Lục Thanh Thanh tiểu thư báo cáo. Chương 1588, 2, xa lánh. Diệp Phong cười, các ngươi phối hợp rất ăn ý, ta rất yên tâm, ta theo Lục Thanh Thanh đang thương lượng một chuyện, dự định phân chút cổ phần cho các ngươi và cống hiến lớn nhất cầu thủ. Làm điểm cổ quyền khích lệ. Vương huấn luyện viên và Trần Giám Đốc ánh mắt sáng lên, cao hứng vô cùng, thật nếu là như vậy, liền quá tốt, ta nguyện ý cầm câu lạc bộ làm nhà chúng ta như nhau đối đãi. Làm rất tốt, hai người chính là chúng ta Giang Nam câu lạc bộ tay trái tay phải, chỉ phải làm cho tốt, chúng ta câu lạc bộ tiền đồ một phiến quang minh, các ngươi chính là chúng ta câu lạc bộ người dẫn đường người. Cảm ơn Diệp Tổng thưởng thức, chúng ta nhất định cố gắng. Triệu Đông Cường bọn họ người đâu? Chúng ta thắng thi đấu. Bọn họ cao hứng vô cùng, buổi trưa uống một chút rượu, có thể có chút nhiều, buổi chiều lớn hơn đang nghỉ ngơi. Diệp Phong cười nói, uống được có chút nhiều, đó chính là uống say, không quan hệ, để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, vì cái này trận thi đấu, bọn họ cũng chạy không thiếu mồ hôi, uống chút rượu bồi bổ. Bất quá tối nay tới được tân khách thân phận phức tạp, loại người gì cũng có, các ngươi được nhìn một chút, không nên để cho bọn họ uống say. Rõ ràng, Diệp Tổng, tiệc định vào 7h bắt đầu. Mới 6 giờ cơ đó, cầu thủ bóng rổ cửa cũng đã lục tục chạy đến, bọn họ nhưng là hôm nay nhân vật chính, là bọn họ cố gắng mới đạt được hôm nay vinh dự. A Minh, A Tùng gặp được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, không khỏi được bị Giang Vũ Hân các nàng thành tú khuôn mặt, hoặc bắt mỉm, cười hấp dẫn, mừng rỡ cầm Triệu Đông Cường kéo đến bên cạnh. Lão đại, tối nay người đẹp không thiếu à, chúng ta phát hiện hai người người đẹp siêu cấp, ngươi xem, bảo đảm cùng người khác không cùng. Tuyệt đối là ngàn dặm chọn một người đẹp. Triệu Đông Cường tò mò theo A Minh ngón tay nhìn, nhìn thấy Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, hắn thiếu chút nữa cầm uống được bia cho phun ra, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, biết các nàng là Diệp Phong bạn tốt. Hắn cười khổ nói, hai người chết cái này tim đi, các nàng là người đẹp, bất quá là Diệp sư phụ bạn gái, hơn nữa đều là cổ võ giả, chúng ta điểm này thân thủ, đến người ta trước mặt, chính là con kiến, biết chưa? A Minh cùng A Tùng có chút không tin, bất quá bọn họ rất nhanh liền hù được không dám lại nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn. Bọn họ phát hiện Lam Linh Nhi váy, bả vai vị trí tổng xem có đồ đang động, liền gặp một cái ba màu bò cạp từ bên trong bò ra ngoài, Lam Linh Nhi nhét một phiến bả cổn cho ba màu bò cạp. Bò cạp phút chốc lại chui vào Lam Linh Nhi trong quần áo. Má của ta ơi, một cái ba màu bò cạp. Trời ạ, Cường ca, ngươi nói không sai, nàng kia có độc à. A Minh trên điện thoại di động có bạn trên mạng phát tới một cái video, ở sân bay có 6 tên nam tử, bị con bò cạp cắn chết, trạng thái chết thê thảm khủng bố, chính là Chu công tử bị ba vật quý mà độc sau khi chết dáng vẻ, bị người dùng điện thoại di động vô xuống tới, truyền đến nhóm bạn bè. Triệu Đông Cường vốn là kính sợ Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Ba người nhìn video sau đó, lại là hù được sắc mặt thảm trắng. Bọn hắn con bò cạp biết hay không cắn bậy người à? Nghe nói chỉ cần bị cắn một cái, sẽ chết rất thảm. Chúng ta tốt nhất cách các nàng xa một chút. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy nhận ra Triệu Đông Cường, các nàng tò mò cười nói, người kia chúng ta ở Ngọc Đô gặp qua. Hắn là cầu thủ bóng rổ, hướng hắn muốn ký tên bóng rổ, sau này khẳng định đáng tiền. Có đáng tiền hay không không có vấn đề, trở về tốt đưa người à? Gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn về phía bên này, ba người cảm giác trên mặt nóng hừng hực, nhanh chóng xoay qua chỗ khác đi, chỉ là cẳng chân bụng có chút run rẩy. A Tùng mượn vách tường phản chiếu, dè dặt quan sát Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, các nàng hướng chúng ta đi tới. Trời ạ, chúng ta làm thế nào? Chúng ta chạy mau đi, các nàng đi tới, chúng ta liền không chạy thoát. Ta cẳng chân không khí lực, vừa đau, ta chạy hết nổi rồi. Ta cũng vậy, ta cẳng chân có chút run rẩy. Sáng hôm nay tiêu hao thật lợi hại. Bọn họ không thể thừa nhận là bởi vì sợ mới cẳng chân bụng run rẩy, kiếm cớ nói là buổi sáng thi đấu thời vận động tới độ tạo thành. Lục Thanh Thanh nhận được điện thoại, là đặt bánh ngọt tiệm, thông báo nàng bánh ngọt đưa đến, để cho nàng tìm người tiếp hàng. Nàng hướng Triệu Đông Cường vẫy tay, Cường ca, các ngươi tới đây một chút. Ba người gặp Lục Thanh Thanh hướng mình chiêu đi, không khỏi được mừng rỡ khôn kể xiết, giống như gặp cứu tinh, vội vàng ba bước cũng làm hai bước, đi tới, Thanh Thanh. Có gì phân phó, cứ việc nói. Gặp Triệu Đông Cường bọn họ bị Lục Thanh Thanh kêu đi, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi có chút tiếc nuối, lui về. Bọn họ có chuyện, chờ một lát lại hướng bọn họ muốn ký tên bóng rổ đi. Ký tên cầu y cũng được đâu, bóng rổ quá lớn, không tiện mang theo. Chờ một lát bọn họ trở về, hướng bọn họ muốn nhiều hơn điểm ký tên cầu y đi. Lục Thanh Thanh có chút kinh ngạc, vốn cho là Triệu Đông Cường bọn họ đánh cái cho tới chưa thi đấu, sẽ cảm giác mệt mỏi, lười biếng không muốn giúp mình làm sống. Không nghĩ tới tốc độ bọn họ mau lạ thường, mình mới vừa vây tay, bọn họ liền chạy tới, trong đầu nghĩ, bọn họ tinh lực thật là dư thừa, đánh cho tới chưa thi đấu, tiêu hao như vậy nhiều khí lực, một buổi chiều khôi phục lại. Ta định một cái tầng 7 bánh ngọt lớn tới cửa, các ngươi ai đi tiếp một chút, để cho người giao hàng dùng xe đẩy đẩy tới trong phòng yến hội tới. Triệu Đông Cường nhanh chóng cướp lời nói, ta đi. A Minh tranh nhau nói, ta đi. Nhớ tới Lam Linh Nhi trên người vậy chỉ ba màu con bò cạp. Bọn họ ba người không có ai muốn một người lưu lại ở phòng yến hội, chen lấn phải đi giúp Lục Thanh Thanh bận điệu. A Tùng đề nghị, chúng ta cùng đi chứ, ta cũng không muốn một người ở chỗ này. Vậy chúng ta ba người cùng đi. Ba người cùng đi khách sạn lầu một phòng khách. Một chiếc màu trắng xe van ngừng ở cửa khách sạn, phía trên vẽ một cái thật to, sắc thái tươi sáng bánh ngọt đồ hình, hiển nhiên là bánh ngọt tiệm giao hàng xe. Đi tới xe hàng tài xế trước người, Triệu Đông Cường tò mò hỏi, các ngươi là tới đưa bánh ngọt sao? Đúng vậy. Các ngươi là tới lấy bánh ngọt sao? Bánh ngọt đâu? Chúng ta cái này thì khiêng xuống xe. Từ trên xe bước xuống hai cái mang màu trắng đầu bếp nón mặt điểm sư, đem một cái có chừng cao cỡ nửa người hơn tầng bánh ngọt lớn từ trên xe van mang xuống. Các ngươi phải giúp chúng ta đưa đến lầu thượng phòng yến hội sao? Thật xin lỗi, chúng ta chỉ phụ trách đưa đến khách sạn đại sảnh, phía dưới cần chính các ngươi cầm nó mang lên. Hai cái mặt điểm sư, đem bánh ngọt giao cho Triệu Đông Cường bọn họ sau đó, liền vội vã lái xe đi. Xe mở rất gấp, ở chỗ cua quẹo thiếu chút nữa đụng vào người, phát ra tiếng thắng xe chói tai. Cái này hai người vội vã đi đầu thai cửa, cầm bánh ngọt ném xuống liền đi, vậy không giúp chúng ta mang đi vào. bọn họ lái xe được nhanh như vậy, quá nguy hiểm. Ta tìm được xe đẩy, tự chúng ta cầm bánh ngọt đẩy vào, để cho Thanh Thanh sau này không muốn mua nhà này bánh cà kẹ. Triệu Đông Cường tìm phòng ăn phục vụ viên muốn một chiếc xe đẩy tay, ba người dè dặt, đủ team hợp lực đem bánh ngọt mang đến xe đẩy tay lên. Chương 1589, một quả tạc đạn. Đem bánh ngọt lớn đưa lên xe đẩy, ba người không hẹn mà cùng xoa xoa mồ hôi lạnh, thật sợ bánh ngọt bị đụng một cái sừng, đụng phá một chút ra, vậy phá hư ngày hôm nay chàng này đám tiệc hoàn mỹ tính. A Minh và Triệu Đông Cường một trái một phải, xem hộ pháp như nhau nhìn bánh ngọt, A Tùng một bên đẩy xe đẩy tay, một bên thét, bánh ngọt lớn tới, ha ha, mọi người nhường một chút, đừng đụng hư bánh ngọt. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn thấy có cao cỡ nửa người bánh ngọt lớn, hình dáng mới mẽ độc đáo, sắc thái rực rỡ, ăn ngon vô cùng dáng vẻ, liền thật hưng phấn vây quanh. Hoa, thật là đẹp bánh ngọt. Tốt thơm à, tuyệt đối là lên cùng bơ. Lam Linh Nhi nhìn chằm chằm trên bánh ngọt những cái kia đồ trang sức, trong mắt thẳng sáng lên, hận không được hiện tại sẽ dùng tay bắt một khối nếm thử một chút. Nàng tò mò hỏi A Minh, đây là bánh ngọt vẫn là tác phẩm nghệ thuật à, những thứ lặt vặt này cũng có thể ăn không? A Tùng cùng A Minh trố mắt nhìn nhau, A Minh không dám không ký, có chút nơm nớp lo sợ nói, dĩ nhiên có thể ăn. Diệp Phong cảm giác bánh ngọt sắc thái tươi đẹp, hình dáng thú vị, tản ra mê người sữa thơm, không nhịn được vậy vây quanh. Hắn vậy nuốt nước miếng, vui vẻ nói, ha ha, cái này bánh ngọt thật là lớn, khẳng định ăn ngon. Giang Vũ Hân kéo Lao Tỷ, Giang Vũ Hân quần áo lẩm bẩm Lao Tỷ, chúng ta lúc nào ăn bánh ngọt? Lục Thanh Thanh hướng mọi người giải thích, sẽ có phục vụ viên chuyên môn tới đây cắt, nàng lập tức tới ngay, ai muốn ăn sẽ được một khối, các ngươi kiên nhẫn chút chờ, đừng có gấp. Giang Y Tuyết cười nói, lão muội, ngươi kiên nhẫn chút, một lát thì có ăn. Giang Vũ Hân oán hận nói, ta chỉ ở phòng cà phê uống ly cà phê, ăn mấy phiến tì giả, đã đói. Ta hiện tại chính là chỗ mã thời điểm, ta nếu là thân thể trưởng thành không tốt xem, ngươi gánh vác nổi đi, ngươi làm sao không phụ lòng cha mẹ ta. Lại chờ một lát, phục vụ viên sẽ tới. Diệp Phong đối với cái này bánh ngọt vô cùng hài lòng. Khứu giác của hắn đặc biệt bén nhạy, cảm giác được bánh ngọt bên trong chứa bơ, sô-cô-la già, còn xen lẫn rất nhiều trái cây, có sầu riêng, quả xoài, ô mai mùi vị. Đồng nhiên, hắn còn ngửi thấy khác một loại mùi vị, một loại mùi thuốc súng, còn có một loại, ở huyên náo tiệc trong đại sảnh, nghe vô cùng là nhỏ nhẹ tí tách tiếng. Diệp Phong trong lòng chợt cả kinh, chi mệnh mắt thần hướng bánh ngọt ở giữa quét tới, cái này đảo qua, cầm hắn hù được ngược lại hít một hơi lạnh. Ngay tại bánh ngọt ở giữa để một quả đánh. Vậy cái đánh dùng túi xách cất, ở giữa chất đầy sau bó dùng điện tuyến quấn quanh ở chung với nhau đánh, còn một quả điện tử máy đếm, đang nhanh chóng đếm ngược giờ. Càng làm cho Diệp Phong tức giận chính là, vậy đánh đếm ngược giờ thời gian chỉ có 1 phút rưỡi. Diệp Phong muốn cho mọi người chạy mau ra tiệc phòng khách, nhưng là cái này một bao đánh đủ để đem cả tòa tiểu lầu san thành bình địa. Hơn nữa coi như tất cả mọi người đều trốn, chạy trốn tới nổ phạm vi ra, Lục Thanh Thanh bọn họ vất vả bố trí xong tiệc phòng khách, sẽ bị nổ được rối tinh rối mù. Mình chuyên tâm chuẩn bị tiệc ăn mừng cũng chỉ bị hủy diệt. Không biết ai như thế ngạt độc, muốn nổ chết mọi người. Đã không có thời gian phân tích là ai làm, đồng hồ, đang nhanh chóng đếm ngược giờ, hắn nhìn mình nhẫn dược vương, đồng nhiên có một chủ ý. Bánh ngọt mỗi một tầng đều là hợp lại trở dậy rồi, hắn nhanh chóng đối với Triệu Đông Cường nói, các ngươi cầm bánh ngọt phía trên 2 tầng cho ta tung lên tới, cẩn thận một chút. Triệu Đông Cường bọn họ có chút nghi ngờ, sư phụ muốn chúng ta cầm bánh ngọt phía trên bộ phận nâng lên, chẳng lẽ bên trong còn có lễ vật khác. Triệu Đông Cường ba người phân biệt đắp bánh ngọt bên bờ, đem bánh ngọt cho dơ lên, bọn họ vậy nhìn thấy bánh ngọt ở giữa cái đó túi sách, chỉ là không có thấy được trong bọc sách vậy chỉnh tề đánh. Có cái túi sách, trong bọc sách là cái gì à? Túi sách gì, các ngươi có phải hay không hoa mắt? Diệp Phong nhanh chóng đưa tay đem bên trong cái đó túi sách nhét vào nhẫn dược vương bên trong. Nhẫn dược vương là một cái nhẫn không gian, nó liên kết trước một cái khác không gian, coi như bom nguyên tử ở bên trong nổ, vậy sẽ không ảnh hưởng đến trong tiểu lâu tiệc ăn mừng. Cho nên Diệp Phong không chút do dự đem đánh nhét vào nhẫn dược vương bên trong. Triệu Đông Cường ba người mới vừa thấy được cái đó túi sách, Diệp Phong tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt liền đem túi sách nhét vào nhẫn dược vương, cho bọn hắn cảm giác là vậy túi sách bình không biến mất. Bọn họ ba người mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, Triệu Đông Cường nghi ngờ hỏi, Diệp sư phụ, mới vừa bên trong hình như là có cái túi sách à, làm sao đông nhiên cũng chưa có. Các ngươi khẳng định hoa mắt. A Tùng cười nói, ha ha, sư phụ, ngươi là ở biến ma thuật sao? Đây là một cái tiết mục. Tân khách càng ngày càng nhiều, tiệc trong phòng khách càng ngày càng náo nhiệt, các khách nhân giữ thứ tự ngồi vào bàn rượu trước, Diệp Phong thì đã tới chưa người trong phòng vệ sinh. Lỗ thai hắn bên trong truyền đến lao xấu xí tiếng thét chói tai, lao xấu xí từ nhẫn dược vương bên trong chui ra, hụ hụ hụ, thật là lớn khói à, thằng nhóc túi, ngươi nhét cái gì đi vào, nổ được lao tử nhà cũng đổ. Lao xấu xí một mặt thần sắc tức giận, phối hợp thân khói đen bốc lên, hiển nhiên mới vừa rồi đánh cầm nó nổ thành than đen, khá tốt nó là khí linh, không có vật lý thân thể, không có quá nhiều bị nổ ảnh hưởng. Lao xấu xí, ngươi không có sao chứ? Thằng nhóc túi, ngươi xem ta có sao không à? Diệp Phong cười khổ, không có biện pháp, mới rồi có một quả đánh thì phải nổ, ta chỉ có thể nhét vào nhẫn dược vương chúng. Lao xấu xí, ngươi nhưng mà thượng cổ khí linh, một quả nhỏ đánh sẽ không nổ bị thương ngươi chứ? Khốn kiếp, dĩ nhiên nổ không bị thương ta, nhưng là ta máy vi tính nổ hư, ta phim ngắn à, ta động tác phiến à, hu hu, thằng nhóc ngươi qua sông rút cầu, cái này hơn một năm qua, ta đối với ngươi tận tâm tận lực, cái gì cũng giúp ngươi, ngươi nhưng muốn nổ chết ta, trời ạ, đời gió ngày hè, nhân tâm không cổ à. Diệp Phong khóc cười không được, lao xấu xí, ta cũng là không có biện pháp, ta cái này thì cho ngươi lần nữa mua một máy vi tính mới, cho ngươi hạ tốt nhất sôi động phim ngắn, động tác phiến, như thế nào? Nghe Diệp Phong như thế nói, lao xấu xí mới tiêu điểm khí, hắn oán hận nói, còn nữa, cho ta tìm được thả đánh người, ta muốn ngươi cầm hắn bằng thây vạn đoạn, mới có thể rõ ràng ta mối hận trong lòng. Không cần ngươi nói, ta cũng muốn làm như vậy, lại có thể chạy tới cho ta quấy rối, nếu không phải ta phát hiện được sớm, ta tiểu lầu kia hơn 100 tân khách thì phải tất cả đều bị nổ chết, tên này quá độc ác. Giao giao kéo kéo, nhẫn dược vương bên trong truyền đến một hồi xôn xao, từ bên trong ném ra quá nhiều bị nổ hồ đồ. Có máy vi tính bản, bể tan cảnh máy vi tính, mấy tờ biến hình cái ghế. Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười, nhưng là sợ lao xấu xí tức giận liền cố nín cười. Lao xấu xí gầm hét lên, cho ta tìm được cái đó ném đánh, nhất định phải cho ta trả thù. Diệp Phong hỏi, lao xấu xí, ta những cái kia đặt ở nhẫn dược vương bên trong đồ có hay không nổ xấu xa? Thằng nhóc ngươi còn có mặt mũi hỏi, ngươi cầm đánh ném vào nhà ta, nhẫn dược vương bên trong không gian là chia từng cái nhỏ cách, lẫn nhau gian không bị ảnh hưởng. Ngươi đồ không xấu xa. Hi hi, ta cũng chỉ là tùy tiện hướng bên trong một nhét, nào biết nơi nào là nhà ngươi, nơi nào là nhà ta. Bớt nói nhảm, mau cho ta đi mua máy vi tính đi. Trước 1590, nên đón tân khách. Cầu bạn bè khách sạn trong bãi đậu xe, một chiếc màu đen cạ đi lặc trong xe, ông chủ Chu thay đổi ngày thường tây trang dày ra lối ăn mặc, mặc cả người áo che gió màu đen, mang mũ lưỡi chai, ánh mắt thứ máu, chặt chẽ nhìn chằm chằm khách sạn lầu 2. Hắn trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng tức giận, đã thông giả trang làm bánh mì sư sát thủ điện thoại. Căn bản cũng không có bất kỳ nổ động tĩnh, hai người cái là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Sát thủ kinh ngạc nói, làm sao có thể, ta nhưng mà thả có thể đủ để nổ hư toàn bộ khách sạn thuốc nổ.